Chương 3380, chuẩn bị động thủ. Đinh Nhất Trang chủ cùng Lục Hòa Trang chủ biết rõ cảnh ngôn một người ly khai Xích Lộc hội trang viên hướng Đinh Ngọc Hải phủ đệ vị trí phi hành, bọn hắn lúc ấy đã cảm thấy cảnh ngôn có thể là một người đi tìm Đinh Ngọc Hải báo thù. Kể từ đó, cảnh ngôn khả năng bị Đinh Ngọc Hải giết chết, như vậy tiên linh căn chi vương sẽ rơi vào Đinh Ngọc Hải chi thủ. Mà bọn hắn, tắc thì có thể nghĩ biện pháp lại để cho Đinh Ngọc Hải giao ra tiên linh căn chi vương, ít nhất cũng phải chia lãi tiên linh căn chi vương. Làm bọn hắn khó hiểu chính là, đường bọn hắn đến Đinh Ngọc Hải phủ đệ về sau, trong tòa phủ đệ này cũng đã không rồi. Trong phủ đệ không ít kiến trúc đều tàn phá rồi, trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, tại đây tựa hồ đã xảy ra một hồi đại chiến, hơn nữa có người tại chém giết trong chết đi. Đinh Nhất huynh, người tốc độ rất nhanh a. Hai vị trang chủ chạm mặt, Lục Hòa trang chủ cười nói. Lục Hòa huynh cũng không chậm a. Đinh Nhất trang chủ ngưng lấy con ngươi đạo. Lục Hòa trang chủ cười khan một tiếng, rồi sau đó ánh mắt quét mắt phủ đệ. Đinh Nhất huynh, người thấy thế nào? Lục Hòa trang chủ lại mở miệng nói. Cảnh ngôn có lẽ đã tới rồi, hơn nữa cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ bên này đã xảy ra chém giết, có người bị giết chết. Đinh Nhất trang chủ chậm rãi nói ra. Ân, vấn đề là, Đinh Ngọc Hải phủ chủ người đâu? Lục Hòa trang chủ giơ lên lông mày. Hai vị trang chủ liếc nhau một cái, nghĩ đến một loại khả năng, cảnh ngôn bị Đinh Ngọc Hải giết chết, mà Đinh Ngọc Hải đã nhận được tiên linh căn chi vương về sau, vì để tránh cho phiền toái quấn thân cho nên chạy. Đinh Ngọc Hải cường giả như vậy nếu là tập trung tinh thần trốn ẩn núp đi không lộ diện, cái kia chỉ sợ thật sự rất khó tìm đến. Trang chủ đại nhân, người này lén lén lút lút tàng ở bên kia một tràng trong kiến trúc, tựa hồ đang giám thị chúng ta đưa hắn chộp tới rồi. Cái lúc này, một gã thương lang hội trang viên trưởng lão, đem một gã người tu hành bắt được Lục Hòa trang chủ trước mặt. Ân, Lục Hòa trang chủ chuyển mục nhìn về phía người này bị trảo tới người tu hành. Bên cạnh Đinh Nhất trang chủ, đồng dạng nhìn qua người này. Ngươi là người nào, vì sao phải ở chỗ này giám thị chúng ta? Lục Hòa trang chủ quát hỏi. Ta không có giám thị. Ta một mực đều ở đây ở bên trong. Cái này người tu hành sắc mặt có hơi trắng bệch, hẳn là bị hù. Hắn cũng là đạt tới chân ngã cấp độ, thế nhưng mà vừa rồi hắn bị thương lang hội trưởng lão trảo tới thời điểm, nhưng lại liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này lại để cho hắn ý thức được, đám người kia phi thường cường đại. Ngươi nói là, người một mực đều tại Đinh Ngọc Hải phủ đệ ở trong. Lục Hòa trang chủ lại nói, đúng vậy, ta một mực đều ở đây ở bên trong. Chư vị đại nhân tới, ta đã nghe được một ít động tĩnh, cho nên mới nhìn xem, ta không phải muốn giám thị chư vị đại nhân. Cái này người tu hành hồi đáp, vậy ngươi là người nào? Vì sao tại giấu ở chỗ này? Lục Hòa trang chủ hỏi, ta là phủ đệ hộ vệ, người này người tu hành báo ra thân phận của mình, hắn xác thực là Đinh Ngọc Hải hộ vệ. Hai ngày trước Đinh Ngọc Hải một người đã đi ra phủ đệ, Đinh Ngọc Hải dưới trướng những hộ vệ này cũng đều vơ vét một ít có giá trị tài nguyên lục tục rời đi. Chỉ có người này, giữ lại, hắn cảm thấy Đinh Ngọc Hải phủ chủ còn có thể rồi trở về, cho nên hắn tại nơi này chính là muốn đợi Đinh Ngọc Hải phủ chủ rồi trở về. Nghe được hộ vệ lời nói, Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ ánh mắt đều sáng ngời. Ngươi là phủ đệ hộ vệ, nói như vậy, ngươi rất rõ ràng tại đây gần đây chuyện gì xảy ra. Ngươi, kỹ càng cùng chúng ta nói một câu, Đinh Nhất trang chủ vung tay lên uy nghiêm biểu lộ nói ra. Lúc này, hộ vệ liền đem ngày đó chuyện đã xảy ra, tường tận cùng hai vị này trang chủ giảng thuật một lần. Theo hộ vệ giảng thuật, hai vị trang chủ sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Bởi vì, hộ vệ theo như lời cảnh tượng cùng bọn họ trong tưởng tượng cũng không giống với. Ngươi nói là, cảnh ngôn cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ giao thủ, Đinh Ngọc Hải phủ chủ vẫn không giết được cảnh ngôn. Hơn nữa, cảnh ngôn còn tìm một cơ hội, giết phủ đệ đại tổng quản Vi Cường. Lục Hòa trang chủ thanh âm kinh ngạc hỏi, đây đúng là làm cho người không thể tưởng tượng. Chính là như thế này, tổng quản đại nhân tựu là bị cảnh ngôn tặc tử giết chết. Hộ vệ đạo, điều này sao có thể? Ngươi xác định, cảnh ngôn cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ giao thủ thời điểm, không có những người khác ra tay sao? Lục Hòa trang chủ chau mày, tiểu nhân xác định lúc ấy không có những người khác ra tay. Bất quá, về sau Xích Lộc hội trang viên Cửu Phong trang chủ cùng anh Tài điện chủ đều đến rồi. Hai người bọn họ đã đến về sau, phủ chủ đại nhân đã biết rõ chính mình lần giết không được cảnh ngôn, cho nên phủ chủ đại nhân chỉ có một người đi nha. Hộ vệ nói ra, Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ, không khỏi liếc nhau một cái, hai người đều tại ánh mắt của đối phương trông thấy được khiếp sợ thần sắc. Cái này cảnh ngôn, thực lực tăng lên được không khỏi quá nhanh đi. Không lâu trước khi tại Trầm Miên chi địa thời điểm, cảnh ngôn thực lực cũng tựu so Xích Lộc hội trang viên Ngưu Xích trưởng lão mạnh hơn một điểm mà thôi. Lúc này mới qua đi bao lâu, cảnh ngôn rõ ràng có thể cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ chính diện đối chiến, hơn nữa vẫn còn đối chiến trong quá trình tìm cơ hội giết phủ đệ tổng quản Vi Cường. Cái kia Vi Cường cũng không phải tầm thường người tu hành a, Vi Cường thực lực hẳn là so Tam Đại Trang Viên rất nhiều thượng vị trưởng lão đều mạnh hơn một bậc. Không Thiền Hội cùng Thương Lang Hội mọi người tìm tòi hết phủ đệ sau lục tục phản hồi. Ngoại trừ người này phủ đệ hộ vệ bên ngoài, mọi người cũng không có những thứ khác phát hiện. Ngươi có thể đi rồi. Lục Hòa Trang chủ đối với tên kia phủ đệ hộ vệ phất phất tay đạo. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, phủ đệ hộ vệ liên tục cảm tạ, sau đó cũng không quay đầu lại phi hành ly khai. Chư vị, xem ra Cảnh Ngôn theo Trầm Nguyên chi địa đi ra sau trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn lại tiến bộ rất nhiều a. Đinh Nhất Trang chủ thanh âm trầm thấp nói ra, đúng vậy a, liền Đinh Ngọc Hải phủ chủ, đều giết không chết hắn rồi. Lục Hòa Trang chủ gật đầu nói, bất quá, chuyện này cũng cho chúng ta một cái khác hữu dụng tin tức. Cảnh Ngôn cùng Đinh Ngọc Hải giao thủ trong quá trình, giới chủ đại nhân cũng không có lộ diện, cũng không có nhúng tay chuyện này dấu hiệu. Có lẽ, giới chủ đại nhân cũng không có muốn che chở cái này Cảnh Ngôn ý tứ. Đinh Nhất Trang chủ con mắt bắt đầu híp mắt, Đinh Nhất Huynh nói không sai, xem ra chúng ta trước khi cũng là băn khoăn qua được đầu rồi, như vậy. Chuẩn bị bắt đầu đi, Lục Hòa Trang chủ khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Ân, nên hành động, thời gian kéo được quá dài, đối với chúng ta cũng bất lợi. Đinh Nhất Trang chủ nhẹ gật đầu. Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội cái này hai tòa thế giới cự đầu trang viên, chuẩn bị liên thủ đối với Xích Lộc Hội trang viên động thủ. Hơn nữa, bọn hắn cũng liên lạc hơn nhiều tên trong thế giới đỉnh tiêm cường giả, có mấy cái là người càng là cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ một cấp số tồn tại. Xích Lộc Hội trang viên ở trong, Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi không nên một người hành động. Cửu Phong trang chủ than nhẹ một tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Trang chủ đại nhân, Đại Diễn Hội cùng Bạch Nguyệt Hội đều là bởi vì ta mới tiêu diệt. Cảnh Ngôn nói ra. Một mình ngươi giết đến Đinh Ngọc Hải phủ đệ, quá nguy hiểm. Cửu Phong trang chủ còn nói thêm, ta biết rõ chúng ta trang viên tình cảnh hiện tại, cũng minh bạch trang chủ đại nhân khó xử. Đối phó Đinh Ngọc Hải, hãy để cho ta tự mình tới a. Đinh Ngọc Hải xác thực rất cường, ta một người còn làm không được giết chết hắn. Cảnh Ngôn nhìn xem Cửu Phong trang chủ nói ra, chương 3381, Bích Khê điểm phòng ngự. Đương Cảnh Ngôn nói ra những lời này về sau, Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế hai người biểu lộ lần nữa hơi đổi. Vài ngày trước tại Đinh Ngọc Hải phủ đệ chỗ chuyện đã xảy ra, thẳng đến lúc này Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế còn có chút cảm thấy hư ảo. Cảnh Ngôn, đúng là đã có thể cùng Đinh Ngọc Hải chính diện chém giết rồi. Cửu Phong trang chủ thổn thức thở ra một hơi chậm rãi lắc đầu. Cảnh Ngôn trưởng lão, thực lực của ngươi tăng lên tốc độ thật là đem ta cũng ngủ đến rồi. Cửu Phong trang chủ đạo, ai nói không phải. Ta cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn sức chiến đấu mạnh như vậy rồi. Lôi Đình Tiên Đế cũng nói, dùng tốc độ như vậy tu hành, sợ thật sự có thể đạt tới cái kia cấp độ A. Cửu Phong trang chủ nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Lôi Đình Tiên Đế. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế cũng biết Cửu Phong trang chủ nói chính là cái kia cấp độ, tự là thân thể thành tiên đế. Tự giới chủ sáng lập kỳ điểm thế giới, trong cái thế giới này, chỉ có giới chủ một người là cái kia cấp độ tồn tại. Trừ giới chủ bên ngoài, toàn bộ thế giới trong cường đại nhất người tu hành thì ra là Tam Đại Trang Viên trang chủ cùng một ít lánh đời cường giả. Muốn đạt tới cái kia cấp độ rất khó khăn, quá khó khăn. Lôi Đình Tiên Đế nhìn qua Cảnh Ngôn lắc đầu, cái này hai cái hỗn nguyên kỳ, trước mắt còn sống tu luyện thân thể tiên đế chỉ sợ chỉ có Hàn Cầu phủ phủ chủ một người. Tại đây một hỗn nguyên kỳ, đạo pháp tiên đế số lượng rất nhiều, nhưng lại là liền một cái thân thể tu luyện thành tiên đế đều không có. Đạo pháp tiên đế trong có không ít cũng rất chú trọng tu luyện thân thể. Cũng tỉ như Lôi Đình Tiên Đế tại Hỗn Nguyên Tiên vực thời điểm cũng chuyên môn nghiên cứu qua tu luyện thân thể đường, cái kia cổ thụ truyền thừa tựu là Lôi Đình Tiên Đế sáng tạo ra đến. Thế nhưng mà cổ thụ truyền thừa tu luyện tới cấp cao nhất, sức chiến đấu cũng có thể đạt tới tiên tôn cấp độ. Đặt ở kỳ điểm thế giới ở bên trong, còn so ra kém một ít so sánh mạnh phá hư cấp độ người tu hành. Cảnh Ngôn trưởng lão, tiếp được ngươi ý định làm như thế nào? Ngươi cũng không thể lại tùy ý ra Xích Lộc Hội trang viên rồi. Ta đã được đến một ít tin tức. Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội trang viên trang chủ mang theo hơn nhiều tên riêng phần mình trang viên cường giả tiến nhập chúng ta Xích Lộc Hội địa vực. Cửu Phong trang chủ ngược lại nói ra, ân, tạm thời sẽ không sẽ rời đi, ta đã minh xác biết rõ, ta hiện tại vẫn không giết được Đinh Ngọc Hải. Ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện, đương tiếp theo đột phá về sau, ta lại đi tìm Đinh Ngọc Hải. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Cửu Phong trang chủ nhẹ gật đầu, những ngày tiếp theo, Cảnh Ngôn tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn hiện tại, thân thể đã hoàn thành lần thứ 8 lột xác, vi tử không gian càng rộng mậu cũng càng vững chắc, cho nên Cảnh Ngôn đồng thời nuốt 4 khối tiên linh căn chi vương tiến hành thân thể lần thứ 9 lột xác. Thời gian ngày từng ngày qua đi, kỳ điểm thế giới trong, một ít mới biến hóa xuất hiện. Xích Lộc hội trang viên, cùng Thương Lang hội, Không Thiền hội cái này hai tòa trang viên xung đột, dần dần trở nên kịch liệt. Từ các nơi truyền lại đến phi thư số lượng, mỗi ngày đều có gia tăng. Trang viên thành viên tử vong nhân số, cũng là càng ngày càng nhiều. Xích Lộc hội trong trang viên, trưởng lão cấp nhân vật cũng bắt đầu nhiều lần điều động. Gần kề qua đi hơn nửa tháng thời gian, cũng đã có chân ngã cấp độ người tu hành tại trong khi giao chiến vẫn lạc. Thời gian trôi qua một tháng, Xích Lộc hội trang viên đệ nhất vị trưởng lão cấp nhân vật đã bị chết ở tại một lần trung đẳng quy mô trong chiến tranh. Đệ nhất vị trưởng lão cấp nhân vật vẫn lạc, làm cho cả Xích Lộc hội trang viên từ trên xuống dưới đều sinh ra rất lớn chấn động. Trưởng lão cấp nhân vật, đây chính là cửu phẩm chân ngã cường giả A. Trang chủ, cái kia hai cái trang viên là điên rồi. Trong trang viên, cửu phong trang chủ chỗ ở, Tất Nương phó trang chủ sắc mặt âm trầm nói ra. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội, là ý định toàn diện chiến tranh rồi. Ma Vũ phó trang chủ đạo, một lũ hỗn đản, liên thủ đối phó chúng ta Xích Lộc hội trang viên. Trang chủ, ta xem là thời điểm chủ động một điểm rồi. Chỉ là bị động phòng ngự, chúng ta Xích Lộc hội sẽ bị một chút rơi tái mất. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên người, đã vượt qua biên giới, đánh tới chúng ta trang viên trong khu vực rồi. Một gã thượng vị trưởng lão lòng căm phẫn điền dung đạo. Trong khoảng thời gian này, Xích Lộc hội trang viên áp dụng chính là bị động phòng ngự biện pháp, chỉnh thể bên trên là ở co rút lại phòng thủ vòng tròn. Chủ động xuất kích tổn thất càng lớn, liên thủ không chỉ có riêng là Thương Lang hội cùng Không Thiền hội, còn có Lánh Đời cường giả. Một vị trưởng lão lắc đầu nói ra, Ma Vũ phó trang chủ, chúng ta liên lạc những cường giả kia còn không có trả lời sao? Cửu Phong trang chủ nhìn về phía Ma Vũ phó trang chủ hỏi. Ma Vũ phó trang chủ trong khoảng thời gian này, một mực đang bận lấy cùng một ít nổi danh cường giả liên hệ, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn. Đương nhiên, Xích Lộc hội trang viên cũng sẽ cung cấp phong phú trả thù lao. Một cái đáp lại đều không có. Trang chủ, kỳ thật tâm tư của bọn hắn cũng rất đơn giản, coi như là một ít chưa cùng Thương Lang hội, Không Thiền hội liên thủ người, đã ở đang trông xem thế nào. Một khi chúng ta xu hướng suy tàn mở rộng tới trình độ nhất định, trong bọn họ rất nhiều người đồng dạng hội sói đói giống như nhào lên. Ma Vũ phó trang chủ nói ra, trang chủ, chúng ta mới con suối, ít nhất còn muốn hơn 10 năm thời gian mới có thể mở hoàn thành. Tất Nương phó trang chủ nói, dựa theo hiện tại trạng thái, đừng nói 10 năm rồi, tự là 3-2 năm thời gian chúng ta sợ đều nhịn không được. Trang chủ, lúc này thời điểm, một gã cao đẳng hộ vệ vội vàng đi đến. Cửu Phong trang chủ cùng ở đây những người khác, đều nhìn về người này cao đẳng hộ vệ. Trang chủ đại nhân, đây là theo Bích Khê trang viên truyền đến phi thư. Hộ vệ đem một phần gia thú cuốn hai tay đưa cho Cửu Phong trang chủ. Bích Khê trang viên cũng là Xích Lộc hội trang viên trong khu vực một cái cỡ lớn trang viên, đồng thời cũng là Xích Lộc hội trang viên tại biên giới phụ cận một cái trọng điểm điểm phòng ngự. Tại Bích Khê trang viên, Xích Lộc hội trang viên trước mắt có một chi tương đối mạnh thịnh quân đội đóng quân. Cửu Phong trang chủ tiếp nhận gia thú cuốn, mở ra quan sát, sắc mặt của hắn tùy theo âm thêm vài phần. Bích Khê trang viên tình hình chiến đấu khẩn trương, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội có một chi cường đại liên quân, đang tại công kích cái này điểm phòng ngự. Cửu Phong trang chủ nhìn chung quanh những người khác nói ra. Bích Khê trang viên phòng ngự đối với chúng ta rất trọng yếu, tuyệt không có thể ném đi. Lôi Đình Tiên Đế nhíu mày nói ra, Bích Khê trang viên điểm phòng ngự xác thực là cực kỳ trọng yếu, nếu như cái này điểm phòng ngự ném đi lời nói, cái kia tiếp được Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên liên quân có thể coi đây là ván cầu tiến quân thần tốc đánh tới Xích Lộc hội địa vực nội địa. Tại nơi này điểm phòng ngự, Xích Lộc hội trang viên trước mắt có 5 tên trưởng lão cấp nhân vật trấn thủ. Lôi Đào điện chủ nói không sai, Bích Khê trang viên điểm phòng ngự phải giữ vững vị trí. Ma Vũ phó trang chủ đạo, Như Xích trưởng lão, Đại Bằng trưởng lão, các ngươi hai người lập tức xuất một chi 50 người chân ngã quân đội tiến về Bích Khê trang viên điểm phòng ngự trợ giúp. Cửu Phong trang chủ trầm giọng nói ra, vâng, Như Xích cùng Đại Bằng hai người lên tiếng, trang chủ, để cho ta cùng Như Xích trưởng lão cùng Đại Bằng trưởng lão cùng đi Bích Khê điểm phòng ngự A. Lôi Đình Tiên Đế mở miệng nói, cũng tốt, cái kia Lôi Đào điện chủ lần này cũng cùng đi chứ. Cửu Phong trang chủ nhẹ gật đầu, Như Xích, Đại Bằng cùng Lôi Đình Tiên Đế ba người, là được ra Cửu Phong trang chủ chỗ ở, tại trong trang viên chọn 50 tên cao đẳng hộ vệ cùng từng cái trưởng lão dưới trướng chân ngã người tu hành tạo thành một chi tinh anh quân đội, hướng Bích Khê điểm phòng ngự tốc độ cao nhất xuất phát. Chương 3382, hết sức căng thẳng. Từ khi Trầm Miên chi địa mở ra lúc cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua một lần về sau, Như Xích trưởng lão gần đây xác thực là trở nên ngận đê điều. Thua ở Cảnh Ngôn trong tay, đối với Như Xích trưởng lão đả kích còn là rất lớn. Theo Trầm Miên chi địa trở lại Xích Lộc hội trang viên đến nay, Như Xích trưởng lão tuyệt phần lớn thời gian đều đang bế quan, là không có lúc tu luyện, hắn cũng rất ít gặp khách. Cùng quá khứ Trương Dương so sánh với, thật giống như thay đổi một người tựa như. Hiện tại Xích Lộc hội trang viên bị Thương Lang hội cùng Không Thiền hội hai tòa trang viên liên thủ công kích, trang viên từ trên xuống dưới đều kéo căng thần kinh, Như Xích trưởng lão tự nhiên cũng là được đi ra tham chiến mới được. Bất kể thế nào nói, Như Xích trưởng lão vị này thâm niên cửu phẩm chân ngã người tu hành, thực lực hay là cực kỳ cường đại. Tại Xích Lộc hội trong trang viên bộ, thực lực có thể vượt qua Như Xích trưởng lão cũng không nhiều. Theo Xích Lộc hội trang viên tổng bộ xuất phát cái này chi tinh anh quân đội, cực tốc hướng Bích Khê trang viên vị trí phi hành. Trên đường, Như Xích trưởng lão cùng Lôi Đình Tiên Đế cũng không có gì trao đổi. Bởi vì cảnh môn quan hệ, Như Xích trưởng lão cùng Lôi Đình Tiên Đế tầm đó cũng ít nhiều tồn tại một ít khúc mắc. Bất quá, loại này khúc mắc đối với trang viên hiện nay đang gặp trọng áp mà nói tựu không coi vào đâu rồi. Bất kể là Như Xích trưởng lão hay là Lôi Đình Tiên Đế, khẳng định đều không hy vọng Xích Lộc hội trang viên bị mặt khác hai tòa trang viên đánh bại. Mấy ngày về sau, cái này chi tinh anh quân đội là đã tới thiết lập tại Bích Khê trang viên điểm phòng ngự. Khi bọn hắn đi vào điểm phòng ngự trước khi, cái chỗ này đã có 5 tên Xích Lộc hội trang viên cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành trấn thủ. Đóng quân thống soái là Xích Lộc hội trang viên Xài Ba thượng vị trưởng lão. Vị này Xài Ba cùng Như Xích trưởng lão đồng dạng đều là thâm niên cửu phẩm chân ngã, thực lực cùng Như Xích trưởng lão tương đương. Lôi Đình Tiên Đế đám người kia mới vừa gia nhập Bích Khê trang viên, Xài Ba trưởng lão tự xuất lĩnh một đám người đi ra nghênh đón. Mọi người gặp mặt, lẫn nhau đơn giản bắt chuyện qua. Siêu bước sóng lão liền đem Lôi Đình Tiên Đế chờ mấy vị cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành dẫn vào phòng chỉ huy. Xài Ba trưởng lão, tổng bộ nhận được ngươi cầu viện phi thư về sau, trang chủ liền lập tức lại để cho mấy người chúng ta xuất phát. Như Xích trưởng lão đối với Xài Ba trưởng lão nói ra. Ân, Bích Khê điểm phòng ngự gần đây tình hình chiến đấu phi thường cố hết sức, Không Thiền hội cùng Thương Lang hội trang viên đã liên tục mấy lần đối với chúng ta phát động điên cuồng công kích. Xài Ba trưởng lão gật gật đầu nói ra. Xài Ba trưởng lão, cụ thể cho chúng ta giới thiệu thoáng một phát tại đây tình hình chiến đấu a. Lôi Đình Tiên Đế giơ lên mục đạo. Tốt, Xài Ba trưởng lão lên tiếng. Trước mắt, tại cách chúng ta Bích Khê điểm phòng ngự ngoài 300 dặm, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội hai tòa trang viên liên quân là ở chỗ này đóng quân. Theo chúng ta nắm giữ tình báo xem, liên trong quân có chừng 7 tên đến 8 gã cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành tỏa chấn. Trong khoảng thời gian này, đối phương có 4 gã cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành ra tay qua. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện, đối phương tựa hồ vẫn còn điều khiển mới cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành gia nhập vào liên trong quân. Ta suy đoán, bọn họ là muốn công phá chúng ta Bích Khê điểm phòng ngự, sau đó từ nơi này xâm nhập đến chúng ta Xích Lộc hội nội địa. Xài Ba trưởng lão chậm rãi nói ra. Đối phương muốn công phá Bích Khê điểm phòng ngự, đã ở chúng ta trong dự liệu. Cái này điểm phòng ngự, là chúng ta Xích Lộc hội trang viên bên ngoài là tối trọng yếu nhất điểm phòng ngự một trong. Trang chủ cũng nói, cái này điểm phòng ngự không dung có mất. Lôi Đình Tiên Đế gật gật đầu nói ra, có 3 vị trợ giúp, chúng ta phòng thủ lực lượng củng cố rất nhiều. Bất quá, chỉ sợ tướng so lực lượng của đối phương, vẫn có nhất định được chênh lệch. Xài Ba trưởng lão còn nói thêm, gần đây 3 ngày này, đối phương ngược lại là không có tổ chức đối với công kích của chúng ta, nhưng là ta có dự cảm, bọn họ là tại làm chuẩn bị. Ta muốn, đối phương là ý định cho chúng ta đến một cái hung ác. Thậm chí, đối phương là muốn toàn diện trùng kích Bích Khê điểm phòng ngự, ý định đánh bại phòng tuyến của chúng ta. Xài Ba trưởng lão tiếp tục nói, loại khả năng này nhiều đến bao nhiêu? Lôi Đình Tiên Đế nhíu mày hỏi, chỉ sợ là có 7-8 phần khả năng, cho nên ta mới có thể gấp gáp như vậy phát ra phi thư hướng tổng bộ cầu viện. Xài Ba trưởng lão sắc mặt cũng rất ngưng trọng, chúng ta là hay không có thể lựa chọn chủ động xuất kích nếm thử một chút. Như Xích trưởng lão mở miệng, không được, tự tính toán có 3 vị gia nhập, lực lượng của chúng ta còn là ở vào yếu thế. Chủ động xuất kích, sợ là thương vong hội càng lớn. Xài Ba trưởng lão lắc đầu, ân, cái kia cũng chỉ có thể chờ đối phương đến công kích rồi. Như Xích trưởng lão gật gật đầu nói ra, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội liên quân trú điểm, đây là một cái tạm thời dựng trú điểm. Vị trí đã là tại Xích Lộc hội trong khu vực. Liên quân trú điểm trong, có 2 gã thống soái, một người là Thương Lang hội thượng vị trưởng lão, một người là Không Thiền hội trưởng lão. Bất quá, tuy là có 2 vị thống soái, nhưng là cũng không có sinh ra cái gì mặt trái ảnh hưởng. 2 vị thống soái, phân biệt thống lĩnh chính mình trang viên quân đội, chỉ là tại công kích Bích Khê điểm phòng ngự thời điểm, 2 chi quân đội mới có thể hợp tác. Một ngày này, theo Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên tổng bộ khai tới 2 chi quân đội trước sau tiến nhập tạm thời trú điểm, 2 chi quân đội đã đến thời gian, kém chỉ có không đến 3 canh giờ. Đương cái này 2 chi quân đội đến về sau, hai tòa trang viên tại trú điểm nhân vật cao tầng là tụ tập đã đến cùng một chỗ. Trong phòng chỉ huy, tổng cộng là có 12 tên cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội tất cả là 6 người. Hai ngày trước, theo Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, có một trợ giúp quân đã đến Bích Khê điểm phòng ngự. Chúng ta tìm hiểu thoáng một phát, viện quân trong có Xích Lộc hội như Xích trưởng lão, Đại Bằng trưởng lão cùng Lôi Đào điện chủ. Ba người này, thực lực đều không kém. Thương Lang hội trang viên bên này thống soái Lạc Khắc trưởng lão nhìn khắp bốn phía nói ra. Nói đúng là, Bích Khê điểm phòng ngự trong, trước mắt đối phương là có 8 gã cửu phẩm chân ngã người tu hành. Không Thiền hội bên này thống soái Uy Cửu trưởng lão đạo. Đúng vậy, chúng ta trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ quyết định là, mau chóng cầm xuống Bích Khê điểm phòng ngự. Lạc Khắc trưởng lão nhìn về phía Uy Cửu trưởng lão, Bích Khê điểm phòng ngự lực lượng không kém, nếu là cưỡng ép công đi vào lời nói, chúng ta tổn thất cũng sẽ rất lớn. Một gã trưởng lão nói, tổn thất đại cũng không có là không có biện pháp sự tình, chúng ta muốn công phá Bích Khê điểm phòng ngự, Xích Lộc hội trang viên cũng muốn giữ vững vị trí Bích Khê điểm phòng ngự. Tất cả mọi người tin tưởng, cái này điểm phòng ngự tầm quan trọng. Chúng ta muốn công phá cái này điểm phòng ngự, nhất định là phải có hy sinh. Lạc Khắc trưởng lão nói ra, Uy Cừu trưởng lão, người cảm thấy thế nào? Lạc Khắc nhìn về phía Uy Cừu, không có gì có thể nói, chuẩn bị quyết chiến A. Nên sớm không nên trễ. Ta xem, không bằng tiểu tại buổi tối hôm nay phát động toàn diện công kích. Mặc kệ như thế nào, mau chóng cầm xuống cái này điểm phòng ngự tựu là. Chỉ cần cầm xuống cái này điểm phòng ngự, tiếp được chúng ta liên quân có thể tiến quân thần tốc rồi. Uy Cửu trưởng lão vung tay lên nói ra, ân, ta cũng là ý tứ này. Đã mọi người ý kiến nhất trí, như vậy tựu buổi tối hôm nay triển khai công kích, một lần hành động cầm xuống Bích Khê điểm phòng ngự. Hiện tại, các vị trở về chuẩn bị một chút, Lạc Khắc trưởng lão gật đầu nói. Trong phòng chỉ huy chư vị cửu phẩm chân ngã người tu hành, lục tục ly khai phòng chỉ huy trở về làm chuẩn bị. Chương 3383, giai đoạn quyết chiến. Dạ, Hàng Lâm, theo liên quân tạm thời trú điểm trong, đại lượng người tu hành từ bên trong tuôn ra. Những người tu hành này, tại riêng phần mình trang viên trưởng lão xuất lĩnh xuống, hướng Bích Khê trang viên vào tới. Mà ở liên quân xông ra trú điểm không lâu sau, Bích Khê trang viên bên này cũng tự đã nhận được tin tức. Tại tạm thời trú điểm phụ cận, cũng là có đại lượng Xích Lộc hội an bài thám tử. Đạt được tin tức về sau, Bích Khê trong trang viên người tu hành nhóm cũng nhanh chóng tụ họp lại. Lôi Đình Tiên Đế, Sài Ba trưởng lão bọn người là có chuẩn bị, bọn hắn thủy chung không dám khinh thường, thời khắc đều đang đợi lấy Không Thiền hội cùng Thương Lang hội liên quân khả năng phát động toàn diện công kích. Bọn hắn đến rồi, căn cứ trinh sát mật thám tin tức truyền đến, chúng ta biết rõ tổng cộng có 12 tên cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Hơn nữa, cái này 12 cửu phẩm chân ngã toàn bộ đều xuất động. Ân, xem ra hôm nay buổi tối, tựu là một lần giai đoạn tính quyết chiến. Lúc này đây nếu như có thể ngăn trở, Không Thiền hội, Thương Lang hội có lẽ sẽ buông tha cho đem công kích trọng tâm đặt ở Bích Khê điểm phòng ngự, ít nhất tạm thời chắc có lẽ không lại phát động đại quy mô nhằm vào Bích Khê điểm phòng ngự công kích. Sài Ba trưởng lão nói ra, bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay chúng ta đều được ngăn trở đối phương. Lôi Đình Tiên Đế đạo, đúng vậy, chư vị. Hành động A, Sài Ba trưởng lão lại nói, ở đây các trưởng lão khác cấp nhân vật, nhao nhao gật đầu. Thế giới cự đầu trang viên ở giữa đại quy mô chiến tranh, phương thức cũng là rất đơn giản thô bạo, tựu là chính diện cường công. Ai trước không kiên trì nổi, như vậy người đó là thất bại một phương. Ở chỗ này, trên cơ bản không dùng đến cái gì mưu kế, tựu xem nắm tay người nào lớn. Song phương cao đoan lực lượng đối lập, cái kia liên quân có 12 tên cửu phẩm chân ngã. Mà Xích Lộc hội bên này chỉ có 8 gã cửu phẩm chân ngã. Như vậy nhìn, Xích Lộc hội trang viên bên này là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng là, Xích Lộc hội trang viên bên này cũng chiếm cứ một chỗ lợi ưu thế. Tại tài nguyên tiếp tế chờ phương diện, Xích Lộc hội trang viên bên này muốn so với liên quân dễ dàng hơn một ít. Hơn nữa, Xích Lộc hội trang viên bên này chỉnh thể nhân số là vượt xa liên quân. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội liên quân, tham chiến cơ hồ đều là đạt tới phá hư cấp độ người tu hành. Bởi vì thời gian khẩn trương, liên quân muốn rất nhanh công phá Xích Lộc hội trang viên vòng phòng ngự, cho nên bọn hắn chỉ có thể điều động thực lực so sánh mạnh thành viên tới. Nếu là tu hành đẳng cấp liền phá hư cấp độ đều không có đạt tới, như vậy là rất khó cùng mà vượt. Những phá hư kia phía dưới người tu hành, tốc độ phi hành tương đối chậm, mà Thương Lang hội cùng Không Thiền hội cái này hai tòa trang viên nhân vật cao tầng, cũng không muốn thời gian dần qua điều động quy mô càng lớn quân đội, cái kia quá lãng phí thời gian. Xích Lộc hội trang viên bên này tắc thì không giống với, bọn họ là sân nhà. Nhân số nhiều tới trình độ nhất định lời nói, như vậy thế giới cấp độ người tu hành thông qua chiến trận phối hợp lời nói, cũng có thể phát huy ra cường đại lực công kích, mười mấy cái thế giới cấp độ người tu hành dùng chiến trận công giết, cũng có thể giết chết phá hư cấp độ người tu hành. Song phương quân đội, tại màn đêm trong bao tiếp xúc, tiếng chém giết tùy theo vang lên. Mà ở tiếp xúc vừa mới bắt đầu, người tu hành liền xuất hiện đại lượng thương vong. Người tu hành thân thể mặc dù cứng cỏi, thế nhưng mà như đồng thời thừa nhận vài chục lần công kích, cái kia đồng dạng cũng sẽ ở lập tức bị chém giết sạch. Song phương mũi nhọn chiến lược cũng không có ở một bên nhìn xem, bọn hắn rất nhanh cũng gia nhập vào chém giết bên trong. Lôi đình tiên đế lặng lẽ sờ đến hơi nghiêng, ánh mắt của hắn đã tập trung vào đối phương một gã cửu phẩm chân ngã cấp độ trưởng lão cấp nhân vật. Đối phương người này trưởng lão cấp nhân vật, chính lén lút tiếp cận vài tên xích lộc hội trang viên bên này sơ cấp chân ngã người tu hành, hiển nhiên hắn là muốn đánh lén một lớp. Dùng thực lực của hắn, nếu thật bị hắn đánh lén thành công, mấy cái sơ cấp chân ngã người tu hành khả năng toàn quân bị diệt. Chăm chăm vào cái này cửu phẩm chân ngã cấp độ trưởng lão, Lôi đình tiên đế lặng lẽ tiếp cận qua đi. Là Khâu Tông Bình, Lôi đình tiên đế nhìn người nọ diện mạo về sau, nhận ra được. Khâu Tông Bình là Không Thiền hội trưởng lão, nhưng không phải thượng vị trưởng lão chức cấp. Khâu Tông Bình, chạy đi đâu? Lôi đình tiên đế tiếp cận đối phương trong quá trình, thấp giọng vừa quát. Khâu Tông Bình đã nghe được Lôi đình tiên đế thanh âm, lập tức dừng lại thân chuyển mục xem đi qua. Đương hắn chứng kiến Lôi đình tiên đế về sau, ánh mắt tùy theo ngưng tụ. Nguyên lai là Lôi Đào A. Khâu Tông Bình cười hắc hắc một tiếng nói ra, hắn là muốn đánh lén mấy cái xích lộc hội sơ cấp chân ngã người tu hành, nhưng bây giờ hắn đã bị Lôi đình tiên đế thấy được, dĩ nhiên là đánh lén không được. Lôi Đào, nghe nói thực lực ngươi không kém, hôm nay lão phu liền tới lãnh giáo một chút. Khâu Tông Bình lực lượng trong cơ thể ầm ầm bạo phát đi ra, là hướng Lôi đình tiên đế trùng kích qua đi. Lôi đình tiên đế tại kỳ điểm thế giới giáng sinh tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 3 vạn năm thời gian, tại tam đại trang viên trưởng lão cấp nhân vật bên trong, Lôi đình tiên đế tuyệt đối tính toán là phi thường trẻ tuổi. Hơn nữa, Lôi đình tiên đế thanh danh lên cao thời gian kỳ thật ngắn hơn, là ở hơn 1 vạn năm trước hắn trở thành xích lộc hội trang viên anh tài điện chủ về sau, tên của hắn mới rất nhanh bị toàn bộ kỳ điểm thế giới biết rõ. Cái này cũng làm cho, rất nhiều người cũng không cho rằng Lôi đình tiên đế thực lực mạnh bao nhiêu. Cũng tỉ như hiện tại, Khâu Tông Bình sẽ không quá đem Lôi đình tiên đế đương chuyện quan trọng. Hắn chứng kiến phụ cận chỉ có Lôi đình tiên đế một cái xích lộc hội trang viên cửu phẩm chân ngã người tu hành, lại ý định ở chỗ này tiêu diệt Lôi đình tiên đế. Ngươi sợ là sẽ phải hối hận. Lôi đình tiên đế ánh mắt ngưng tụ, cũng lấy ra tùy thân trọng kiếm, thân thể xông về trước ra, trọng kiếm đối với Khâu Tông Bình tựu chém giết tới. Khâu Tông Bình xác thực rất nhanh tựu đã hối hận, đang cùng Lôi đình tiên đế lần thứ nhất giao thủ về sau, hắn tự hối hận tự mình một người đối mặt Lôi đình tiên đế rồi. Cái này Lôi Đào điện chủ, thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Gần kề một lần va chạm, hắn Khâu Tông Bình tự bị đánh bay đi ra ngoài, vi tử không gian đều đang kịch liệt chấn động. Lực lượng của hắn, so Lôi đình tiên đế kém một đoạn. Khâu Tông Bình không chần chờ, hắn lúc này tự xoay người một cái muốn thoát khỏi mất Lôi đình tiên đế. Nhưng là, Lôi đình tiên đế sao lại để cho hắn đơn giản đã chạy ra đây? Kỳ thật tại lần thứ nhất va chạm trước khi, Lôi đình tiên đế tựu đã có chuẩn bị, hắn dự nghĩ tới Khâu Tông Bình có thể sẽ đào tẩu, cho nên tại hai người va chạm Khâu Tông Bình bị đánh bay ra ngoài về sau, Lôi đình tiên đế cũng là đồng thời cứ tiếp tục xông tới. Khâu Tông Bình, muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy. Lôi đình tiên đế lách mình, đuổi theo vừa mới xoay người muốn chạy trốn tháo chạy Khâu Tông Bình. Nghe được Lôi đình tiên đế thanh âm ở sau lưng cách đó không xa truyền đến, Khâu Tông Bình trong mắt lộ ra một vẻ bối rối. Lôi Đào, thực cho rằng lão phu sợ ngươi. Khâu Tông Bình bối rối rất nhanh tự áp xuống dưới, hắn lần nữa xoay người một cái đối mặt Lôi đình tiên đế, bởi vì hắn chú ý tới chính mình phương một vị khác trưởng lão cấp nhân vật đã rất nhanh tiếp cận tới, đến lúc đó hai người liên thủ chém giết sạch cái này xích lộc hội Lôi Đào điện chủ tựu là. Hắn thấy đúng vậy, rất nhanh tiếp cận tới cái kia người tu hành, là Thương Lang hội Ngọc Trường Tấn trưởng lão. Ngọc Trường Tấn chú ý tới Khâu Tông Bình cùng Lôi đình tiên đế giao chiến, là lập tức từ đằng xa vào tới gấp rút tiếp viện. Chương 3384, nhìn ngươi không vừa mắt. Thương Lang hội, Không Thiền hội liên quân khoảng chừng 12 tên trưởng lão cấp nhân vật, cho nên bọn hắn rất dễ dàng có thể tại bộ phận chém giết trong hình thành lấy nhiều đánh thiếu ưu thế. Nếu là thực lực tiếp cận lời nói, lấy một địch hai khẳng định kiên trì không được thời gian quá dài. Khâu Tông Bình ý thức được thực lực của chính mình không như Lôi đình tiên đế, nhưng đương hắn chứng kiến Thương Lang hội Ngọc Trường Tấn tới trợ giúp về sau, trong nội tâm liền lại bay lên chém giết Lôi đình tiên đế tâm tư. Ý nghĩ của hắn cũng đơn giản, xích lộc hội Lôi Đào điện chủ tiểu tính toán thực lực so với hắn cùng Ngọc Trường Tấn trong hai người bất luận cái gì một người đều muốn mạnh hơn một ít, có thể hai người bọn họ liên thủ, cũng đồng dạng có thể chém giết sạch Lôi Đào điện chủ. Hắn hiện tại cần làm, tựu là ngăn trở Lôi Đào Điện Chủ 2-3 lần công kích, khi đó Ngọc Trường Tấn có thể kịp thời chạy tới cùng hắn liên thủ tiêu diệt Lôi Đào Điện Chủ. Lôi Đình Tiên Đế cũng nhìn thấy Ngọc Trường Tấn, bất quá hắn không để ý đến. Hắn gặp Khâu Tông Bình quay người lần nữa hướng chính mình vào tới, trong tay trọng kiếm là không chút do dự chém giết tới. Chết tiệt, cái này Lôi Đào Điện Chủ lực lượng như thế nào mạnh như vậy? Hắn giáng sinh thời gian cũng không dài a. Khâu Tông Bình đang cực lực vận chuyển vi tử không gian lực lượng ngăn cản Lôi Đình Tiên Đế công kích, trong nội tâm tức giận bất bình mắng. Tại ngăn cản 2 lần công kích về sau, Khâu Tông Bình đã nghe được Ngọc Trường Tấn thanh âm, trong nội tâm lập tức đại hỉ. Khâu Tông Bình trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Ngọc Trường Tấn đã đến rất gần vị trí, trong miệng hắn hét lớn đồng thời, cũng là mau lẹ hướng Lôi Đình Tiên Đế vào tới. Ngọc Trường Tấn trưởng lão, đa tạ đa tạ, cái này Lôi Đào, thực lực thật đúng là không kém, ta một người xác thực không đối phó được hắn. Khâu Tông Bình trên mặt sắc mặt vui mừng đối với Ngọc Trường Tấn cảm tạ. Chúng ta hai người hợp lực, liên thủ giết hắn đi. Ngọc Trường Tấn chiến ý tăng vọt đạo, nhị vị đây là ý định lấy nhiều khi ít sao? Lôi Đình Tiên Đế ánh mắt nhắm lại đạo, lấy nhiều khi ít, ha ha, Lôi Đào, chúng ta đây là trang viên chiến tranh. Ngươi nếu nói là lấy nhiều khi ít, vậy ngươi nhìn xem phiến chiến trường này, rốt cuộc là Xích Lộc hội trang viên người tu hành nhiều còn là chúng ta Thương Lang hội, Không Thiền hội người tu hành nhiều. Ngọc Trường Tấn không cho là đúng đạo, toàn bộ chiến trường, tự nhiên là Xích Lộc hội trang viên người tu hành hơn rất nhiều. Không có quan hệ, đối phó các ngươi hai cái, ta một người cũng đủ để. Lôi Đình Tiên Đế có chút hít vào một hơi, trong tay trọng kiếm nắm cực kỳ đi một tí. Sõng sạc, Khâu Tông Bình trên mặt hiện ra tức giận, Lôi Đào, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vừa dứt lời, Khâu Tông Bình là chủ động thẳng hướng Lôi Đình Tiên Đế, Ngọc Trường Tấn cũng không có nhàn rỗi, tại Khâu Tông Bình ra tay về sau, Ngọc Trường Tấn cũng đi theo giết đi lên. Tới tốt, Lôi Đình Tiên Đế khóe miệng hiển hiện cười khẽ, cái lúc này hắn còn có thể cười được. Lôi Đình Tiên Đế vốn là cho Khâu Tông Bình một kiếm, đem Khâu Tông Bình kích lui ra ngoài, rồi sau đó mới từ cho hồi kiếm ngăn cản được Ngọc Trường Tấn công kích. Làm sao có thể, Ngọc Trường Tấn có chút ngây người, hắn và Khâu Tông Bình không sai biệt lắm là đồng thời ra tay, dưới tình huống bình thường, Lôi Đào chính diện ngăn cản Khâu Tông Bình công kích về sau, hẳn là không có thời gian lại để phán đoán chính mình công kích quỹ tích. Thế nhưng mà sự thật dưới tình huống, hắn đúng là đều không có cảm giác đến Lôi Đào ngăn cản chính mình công kích có bất kỳ miễn cưỡng. Hai người đương nhiên là không biết, Lôi Đình Tiên Đế thần hồn thể đó là gần như hoàn mỹ, đó là chân chính tiên đế cấp thần hồn thể. Lôi Đình Tiên Đế tại kỳ điểm thế giới chiến đấu, cùng cảnh ngôn là so sánh tương tự chính là, hắn có thể nhẹ nhõm tự đoán được công kích của địch nhân quỹ tích tiến tới ngăn cản được đối phương. Đừng nói chỉ có Khâu Tông Bình cùng Ngọc Trường Tấn hai người, tự tính toán hơn nữa một người, muốn vây giết Lôi Đình Tiên Đế cũng là rất chuyện khó khăn, trừ phi là trong bọn họ có người lực lượng có thể nghiền áp Lôi Đình Tiên Đế. Lôi Đình Tiên Đế chặn Ngọc Trường Tấn công kích sau không có ngừng, lập tức lại hướng về Khâu Tông Bình tới gần qua đi. Hắn lại ý định trước nhất cổ tác khí tiêu diệt Khâu Tông Bình, lại đối phó Thương Lang hội Ngọc Trường Tấn. Đáng chết, Khâu Tông Bình mặt đều đen rồi. Ý nghĩ của hắn cùng Ngọc Trường Tấn không sai biệt lắm, hắn cho rằng Ngọc Trường Tấn có thể đánh trúng Lôi Đào thân thể, dùng Ngọc Trường Tấn thực lực, chỉ cần có thể đánh trúng Lôi Đào thân thể, trọng thương đối phương không dám nói, nhưng tối thiểu có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh bay ra ngoài hơn nữa làm cho đối phương đã bị một ít bị thương. Bởi như vậy, hắn Khâu Tông Bình có thể đạt được nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Hai người hợp tác, lại để cho Lôi Đào thương thế dần dần thêm vào, có thể cuối cùng nhất giết chết Lôi Đào. Cái lúc này, Khâu Tông Bình cũng không có quá nhiều thời gian cân nhắc, hắn vừa mới hít vào một hơi, Lôi Đình Tiên Đế tiếp theo công kích tựu lại tới gần rồi. Khâu Tông Bình, vội vàng vung vẩy vũ khí trong tay ngăn cản. Lúc này đây, ngươi ngăn không được, Lôi Đình Tiên Đế huy kiếm động tác, trong lúc đó nhanh hơn, công kích lộ tuyến cũng trở nên quỷ dị. Cái gì, Khâu Tông Bình chỉ tới kịp phát ra một tiếng la lên. Thân thể của hắn đã bị Lôi Đình Tiên Đế trọng kiếm đánh trúng. Trước khi hắn đối mặt Lôi Đình Tiên Đế công kích, đều là dùng võ khí chiêu giá trụ, cho nên mặc dù trên lực lượng không như Lôi Đình Tiên Đế, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Lúc này đây, hắn thân thể trực tiếp bị Lôi Đình Tiên Đế trọng kiếm đánh trúng, vậy thì phi thường thống khổ. Trọng kiếm vừa mới bổ vào trên người của hắn, hắn liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể đại lượng vi tử không gian đều tại sụp đổ. Ngọc Trường Tấn cũng theo Lôi Đình Tiên Đế đằng sau đuổi theo đối với Lôi Đình Tiên Đế công kích, nhưng Lôi Đình Tiên Đế gần kề quay người tiện tay một kiếm, liền đem Ngọc Trường Tấn công kích lần nữa ngăn trở. Chợt, hắn lại công hướng còn không có ổn định thân hình Khâu Tông Bình. Chết tiệt, Khâu Tông Bình trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn sợ, dùng nhục thể của hắn phòng ngự năng lực, cũng không chịu nổi như vậy liên tục bao nhiêu lần trực tiếp bị đánh trúng thân thể. Phải biết rằng, Lôi đỉnh tiên đế lực lượng vốn là so với hắn cường đại. Một khi trong cơ thể hắn vi tử không gian sụp đổ số lượng đạt tới trình độ nhất định, vậy hắn liên thể trong hỗn loạn lực lượng cũng khó khăn dùng khống chế, tự chớ nói chi là tiếp tục ngăn cản lôi đỉnh tiên đế công kích. Ổn định thân hình về sau, Khâu Tông Bình rất nhanh quay người, trong lòng của hắn đã không cùng Ngọc Trường Tấn liên thủ chém giết lôi đào nghĩ cách rồi. Hiện tại, hắn thầm nghĩ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Cái này lôi đào, cũng là một cái quái vật, gặp Khâu Tông Bình chạy trốn, lôi đỉnh tiên đế đuổi sát. Hỗn đản, ngươi như thế nào một mực truy ta? Khâu Tông Bình có chút khóc không ra nước mắt rồi, rõ ràng lôi đào quay người có thể cùng Ngọc Trường Tấn đối với giết, có thể lôi đào hết lần này tới lần khác muốn đuổi giết hắn Khâu Tông Bình. Ta trước hết là giết ngươi, lại giết Ngọc Trường Tấn. Lôi đỉnh tiên đế nghe được Khâu Tông Bình phàn nàn, khẽ cười một tiếng nói ra. Vì cái gì? Khâu Tông Bình gào thét. Không có đặc lý do khác, tự là nhìn ngươi càng không vừa mắt. Lôi đỉnh tiên đế đạo, oanh, Khâu Tông Bình lại bị lôi đỉnh tiên đế một kiếm chạm tại trên thân thể. Lúc này đây, hắn nhổ ra máu tươi càng nhiều, trong cơ thể vi tử không gian sụp đổ được thêm nữa. Đại lượng vốn là chứa đựng tại vi tử không gian lực lượng nhảy lên đi ra, lại để cho hắn toàn thân mỗi một chỗ đều tại kịch liệt đau nhức. Thấy như vậy một màn, vốn là đuổi theo lôi đỉnh tiên đế Ngọc Trường Tấn vô ý thức tự thấp xuống truy kích tốc độ, một lát sau, hắn tự hoàn toàn ngừng lại. Ngọc Trường Tấn cũng không ngốc, hắn đã nhìn ra Khâu Tông Bình đánh mất cùng lôi đào chém giết ý chí. Chương 3385, lại giết một cái. Ngọc Trường Tấn nhìn ra Khâu Tông Bình lúc này một lòng chỉ muốn chạy trốn. Hơn nữa, tự tính toán Khâu Tông Bình quay người cùng lôi đào dốc sức liều mạng, hắn và Khâu Tông Bình hai người cũng không phải lôi đào đối thủ. Gây chuyện không tốt, liền hắn Ngọc Trường Tấn cũng phải chết ở lôi đào trong tay. Hắn là Thương Lang hội trưởng lão, mà Khâu Tông Bình là Không Thiền hội trưởng lão. Nếu như Khâu Tông Bình cùng Ngọc Trường Tấn là một cái trang viên người tu hành, cái kia Ngọc Trường Tấn tự tính toán biết có nguy hiểm cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Khâu Tông Bình trưởng lão, ngươi không thể trách ta à? Ta, cũng hết cách rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc à? Ngọc Trường Tấn dừng lại sau lưng, lại triệt thoái phía sau đi một tí. Tử đạo hữu không chết bần đạo, hắn Ngọc Trường Tấn cũng không muốn rơi vào cùng Khâu Tông Bình đồng dạng kết cục. Mà lôi đỉnh tiên đế bên này, bởi vì thiếu đi Ngọc Trường Tấn quấy rối, cho nên hắn chém giết Khâu Tông Bình hiệu suất cao hơn. Lại là liên tục mấy lần trọng kích về sau, Khâu Tông Bình cuối cùng không chịu nổi bị đánh chết. Tại Khâu Tông Bình nguy tại sớm tối thời điểm, Không Thiền hội uy cửu trưởng lão cũng nhìn thấy bên này tình huống. Hắn, đương nhiên là muốn cứu viện chính mình trang viên trưởng lão, nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn không kịp. Chứng kiến Khâu Tông Bình gặp nguy hiểm sau hắn tự cực tốc phi hành tới, còn không có bay qua một nửa khoảng cách, hắn tự chứng kiến Khâu Tông Bình bị Xích Lộc hội trang viên lôi đào điện chủ cho giết chết. Đáng giận, chết tiệt hỗn đản, lôi đào. Uy cửu trưởng lão ở phía xa điên cuồng gầm lên, hắn gào thét thanh âm phi thường đại, tự tính toán lúc này lôi đỉnh tiên đế khoảng cách hắn rất xa, cũng đã nghe được thanh âm của hắn. Lôi đỉnh tiên đế chuyển mục nhìn uy cửu liếc, trên mặt hiển hiện vui vẻ, cũng không có để ý tới đối phương. Lập tức, lôi đỉnh tiên đế là xoay người một cái, lại hướng về Ngọc Trường Tấn tới gần qua đi. Vèo, Ngọc Trường Tấn nhìn thấy lôi đỉnh tiên đế thẳng hướng chính mình, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức tự là quay người chạy thục mạng. Cái này lôi đào điện chủ, quá hung hãn rồi, chỉ sợ, tam đại trang viên thâm niên thượng vị trưởng lão cũng bắt không được hắn. Trên phiến chiến trường này, tổng cộng có 20 tên cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Không Thiền hội Khâu Tông Bình trưởng lão, là cái thứ nhất bị đánh chết. Bởi vì Khâu Tông Bình vẫn lạc, làm cho Xích Lộc hội trang viên bên này người tu hành sĩ khí đại trấn. Tổng thể mà nói, Xích Lộc hội trang viên bên này người tu hành tử vong nhân số vượt xa mặt khác hai tòa trang viên liên quân. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Xích Lộc hội trang viên bên này người tu hành số lượng mặc dù rất nhiều, thế nhưng mà trong đó có rất lớn một bộ phận liền phá hư cấp độ đều không có đạt tới. Mà liên quân bên kia thì là không có phá hư cấp độ thoáng một phát người tu hành tham chiến. Khâu Tông Bình không có lôi đào điện chủ giết chết, Sai Ba trưởng lão tinh thần chấn động, Sai Ba trưởng lão bọn người cũng đang cùng đối phương cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành chém giết. Bởi vì nhân số bên trên yếu thế, bọn hắn toàn thân là bị đối phương đè nặng đánh chính là. Trong đó có mấy vị trưởng lão, thương thế cũng đã rất rõ ràng rồi. Lôi đỉnh tiên đế giết chết Khâu Tông Bình, cũng làm cho Sài Ba trưởng lão bọn người thấy được một điểm hy vọng. Tình huống hiện tại, biến thành 8 gã cửu phẩm chân ngã đối với 11 gã cửu phẩm chân ngã. Lôi đào điện chủ uy vũ, một gã trưởng lão cũng là cao vút thanh âm nói. Ha ha, giết được tốt, đại bằng trưởng lão cũng ha ha cười nói. Lôi đỉnh tiên đế quét một vòng chiến trường tình huống, chợt liền hướng về đại bằng trưởng lão bên này lao đến. Đại bằng trưởng lão đối thủ là Thương Lang hội trang viên một gã thâm niên thượng vị trưởng lão. Hai người đối chiến tình huống là, đại bằng trưởng lão bị hung hăng áp chế, cơ hồ không có hoàn thủ năng lực. Đại bằng trưởng lão thực lực, sau Ngưu Xích trưởng lão cái tầng thứ kia muốn hơi yếu một ít, mà đối thủ của hắn, thì là cùng Ngưu Xích trưởng lão một cấp số cường giả. Đại bằng trưởng lão đối thủ này, cũng rất nhanh phát hiện Lôi Đình Tiên Đế rất nhanh phóng tới chính mình, trong lòng của hắn lập tức sinh ra muốn bỏ chạy tâm tư. Nhưng là, hắn đối mặt đại bằng trưởng lão mặc dù yếu một ít, nhưng hắn chỉ muốn thoát khỏi đại bằng trưởng lão cũng không phải thoáng cái tựu có thể làm được. Chờ hắn tìm được cơ hội thích hợp lúc, Lôi Đình Tiên Đế đã xông đâm tới chỗ gần. Lôi Đình Tiên Đế toàn lực chạy nước rút tốc độ, dị thường mau lẹ. Khuất sất, chịu chết đi. Lôi Đình Tiên Đế đã đến chỗ gần, trong miệng một tiếng quát lớn. Cùng đại bằng trưởng lão giao thủ người, tựu là Khuất Sất, Thương Lang hội trang viên thâm niên thượng vị trưởng lão. Chết tiệt, Khuất Sất cũng có chút nóng nảy, mau tới cá nhân giúp ta. Khuất Sất trưởng lão cầu viện, chỉ là, liên quân phương diện mặt khác cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, cũng đều đang cùng Xích Lộc hội trang viên cửu phẩm chân ngã người tu hành chém giết trong. Tựu tính toán có người muốn nhanh lên tới trợ giúp Khuất Sất, cũng phải hao phí một chút thời gian. Đại bằng trưởng lão, chúng ta được nhanh lên, bằng không thì chờ trợ thủ của hắn tới, còn muốn giết hắn tựu khó khăn. Lôi Đình Tiên Đế đối với đại bằng trưởng lão nói, minh bạch. Đại bằng trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp được, đại bằng trưởng lão là bạo phát, hắn liền chống đỡ công kích của đối phương đều buông tha cho, hoàn toàn tựu là cắn xé nhau phương thức chiến đấu lẫn nhau ẩu. Liều mạng bị đối phương trực tiếp đánh trúng thân thể, cũng muốn hung hăng đánh trúng thân thể của đối phương. Nếu như không có Lôi Đình Tiên Đế tại, cái kia đại bằng trưởng lão phương thức công kích như vậy chỉ biết gia tốc tử vong của mình. Thế nhưng mà có Lôi Đình Tiên Đế tại, chàng diện tựu hoàn toàn không giống với lúc trước. Chứng kiến đại bằng trưởng lão liều mạng như vậy, Lôi Đình Tiên Đế cũng áp dụng giống nhau phương thức, dù sao bị Khuất Sất đánh trúng mấy lần vấn đề cũng không quá lớn. Trên thực tế, Lôi Đình Tiên Đế thân thể cường độ, muốn so với hắn thân thể của hắn hoàn thành 9 lần lột xác còn cường đại hơn, bởi vì hắn cũng có cổ thụ truyền thừa tại thân. So thân thể, toàn bộ kỳ điểm thế giới cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Tại Lôi Đình Tiên Đế cùng đại bằng trưởng lão như thế điên cuồng công kích phía dưới, gần kề mấy hơi thở thời gian, thâm niên thượng vị trưởng lão Khuất Sất trưởng lão tựu đã bị chết ở tại hai người trong tay. Mà muốn tới đây viện trợ Khuất Sất trưởng lão Thương Lang hội một tên trưởng lão khác, mới vừa vặn đã đến chỗ gần. Lôi Đình Tiên Đế cùng đại bằng trưởng lão chứng kiến người này Thương Lang hội tới viện trợ trưởng lão đã đến chỗ gần, ánh mắt vừa đối mắt, liền rất có ăn ý hướng đối phương bọc đánh tới. Cái kia trưởng lão toàn thân run lên, liền một câu ngoan thoại cũng không kịp nói, là cũng không quay đầu lại chạy trốn rồi trở về. Chết tiệt, cái này Xích Lộc hội Lôi Đào thực lực như thế nào mạnh như vậy? Hắn trước kia ra tay số lần mặc dù không nhiều lắm, có thể căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, thực lực của hắn xa không biết tại như vậy cường a. Đáng giận a, chúng ta bên này đã có hai vị trưởng lão chết trong tay hắn rồi. Uy Cửu huynh, chúng ta được suy nghĩ chút biện pháp, trước tiêu diệt Lôi Đào. Bằng không, chỉ sợ chúng ta hội quá, Thương Lang hội Lạc Khắc trưởng lão tìm một cơ hội, cùng Không Thiền hội Uy Cửu câu thông thoáng một phát. Lôi Đình Tiên Đế lực sát thương quá hung tàn rồi, phải ưu tiên đánh chết. Lạc Khắc huynh, ta với ngươi liên thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đem Lôi Đào trước hết giết mất nói sau. Uy Cửu nói ra, tốt, Lạc Khắc nhẹ gật đầu. Tại liên quân phương diện, Lạc Khắc cùng Uy Cửu hai người xem như mạnh nhất hai cái rồi. Hiện tại song phương cao cấp nhất chiến lực, đã biến thành 8 cái đối với 10 cái. Như lại không thể giết chết Lôi Đình Tiên Đế, cái kia trận này chiến tranh, liên quân thật đúng là có rất lớn khả năng thất bại. Chương 3386, biến cố. Thương Lang hội, Không Thiền hội trang viên liên quân, đã vẫn lạc hai vị trưởng lão cấp nhân vật, như vậy tổn thất không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Lạc Khắc, Uy Cửu cái này hai cái thống soái, tự nhiên cũng là rất sốt ruột. Nếu là lại tùy ý Lôi Đình Tiên Đế công kích đối phương nhân viên, cái kia còn không biết sẽ có vài tên trưởng lão cấp nhân vật sẽ chết tại trong tay đối phương. Cho nên, hai người đều rất nghĩ hết nhanh giải trừ Lôi Đình Tiên Đế cái này uy hiếp. Tại đạt thành nhất trí mục đích về sau, Lạc Khắc, Uy Cửu hai người bắt đầu từ trước khi chém giết trong rút khỏi, ý định đánh về phía Lôi Đình Tiên Đế vị trí. Nhưng mà, Xích Lộc hội trang viên bên này xài ba trưởng lão bọn người cũng không phải người ngu. Xài ba bọn người, trước cũng không biết Lôi Đình Tiên Đế thực lực hội mạnh mẽ như vậy. Tại Lôi Đình Tiên Đế trước sau đã diệt hai gã đối với phương trưởng lão cấp nhân vật về sau, Lôi Đình Tiên Đế liền thành Xích Lộc hội trong mắt mọi người hy vọng. Tại xài ba bọn người xem ra, cạnh mình muốn đánh bại đối phương hai tòa trang viên liên quân, cái kia Lôi Đình Tiên Đế tựu là đối phương lớn nhất dựa. Bởi như vậy, xài ba bọn người đương nhiên thì không muốn thấy Lôi Đình Tiên Đế bị đối phương hai cái thực lực mạnh nhất trưởng lão dây dưa ở. Sài ba trưởng lão lúc này cùng phụ cận vài tên xích lộc hội trang viên bên này trưởng lão cấp nhân vật đơn giản trao đổi thoáng một phát, liền cũng cưỡng ép bước ra hướng Uy Cừu cùng Lạc Khắc hai người đuổi tới. Liên quân chỉ còn lại có 10 tên trưởng lão cấp nhân vật, cái này đã lại để cho xích lộc hội trang viên bên này trưởng lão cấp nhân vật áp lực giảm nhiều rồi. Sài ba trưởng lão, ngươi không cần qua tới giúp ta, những người khác càng cần nữa trợ giúp. Lôi đình tiên đế gặp sài ba trưởng lão tiếp cận tới, hắn lớn tiếng nói. Xích lộc hội trang viên bên này tổng cộng là 8 gã trưởng lão cấp nhân vật, bỏ sài ba trưởng lão cùng chính hắn bên ngoài, cái kia chính là 6 gã trưởng lão cấp nhân vật. Mà liên quân bên kia, diệt trừ Lạc Khắc, Uy Cừu hai người, còn muốn 8 gã trưởng lão cấp nhân vật. 6 người đối với 8 người, chém giết đương nhiên là sẽ không nhẹ nhõm, cho nên lôi đình tiên đế đối với sài ba trưởng lão nói, lại để cho thứ hai đi trợ giúp những người khác. Lôi đào điện chủ, Lạc Khắc cùng Uy Cừu hai người thực lực đều rất cường, bọn họ là không thiền hội, thương lang hội bên trong nhất thâm niên thượng vị trưởng lão. Hai người bọn họ liên thủ đối phó ngươi, người hội gặp nguy hiểm. Sài ba trưởng lão lắp đầu tiếp tục nói, như xích trưởng lão bọn hắn, tạm thời còn có thể thấy vậy ở. Ta tới giúp ngươi, nếu như chúng ta có thể tìm cơ hội đánh chết Lạc Khắc, Uy Cừu trong hai người là bất luận cái gì một người, cái kia trận này chiến tranh phần thắng của chúng ta tự phi thường lớn hơn. Nghe sài ba trưởng lão nói như thế, lôi đình tiên đế nhẹ gật đầu, hắn nhìn phía xa những người khác chiến đấu, xác thực tạm thời còn không có quá lớn hung hiểm. Sài ba cùng lôi đình tiên đế hai người cũng không có thời gian nhiều lời, Uy Cừu cùng Lạc Khắc hai người đã giết tới đây, mặc dù chứng kiến sài ba trưởng lão chạy tới chỗ gần, nhưng hai người cũng không có thối lui, mà lại ý định trước đánh một trận nói sau. Bốn người, rất nhanh tự hỗn loạn giao chiến thành một đoàn. Rất nhanh, Uy Cừu cùng Lạc Khắc hai người hai hàng lông mày tự nhíu lại. Vừa rồi chỉ là xem lôi đình tiên đế ra tay cảm giác còn không sâu khắc, hiện tại tự mình nhận thức về sau, bọn hắn mới phát hiện lôi đình tiên đế xác thực là mạnh đến nổi không hợp thói thường, so hai người bọn họ bất luận cái gì một người đều còn mạnh hơn một ít bộ dạng. Đối chiến một hồi, Lạc Khắc cùng Uy Cừu hai người là bị dần dần chế trụ, đánh trả số lần càng ngày càng ít. Ha ha ha, tại đây rất náo nhiệt a. Vừa lúc đó, một tiếng cuồng tiếu từ phía chân trời một cái phương hướng truyền đến. Tiếng cười chưa tán đi, là chứng kiến một đạo nhân ảnh xuất hiện. Chứng kiến cái này vừa mới đã đến người tu hành, lôi đình tiên đế bọn người ánh mắt đều tùy theo ngưng tụ, lập tức tự nhận ra được. Người này, đúng là lánh đời cường giả Đinh Ngọc Hải. Ngày đó Đinh Ngọc Hải theo phủ đệ sau khi rời khỏi, xích lộc hội trang viên bên này cũng đã mất đi Đinh Ngọc Hải tung tích. Không thể tưởng được, hôm nay Đinh Ngọc Hải đột nhiên tự xuất hiện tại Bích Khê điểm phòng ngự. Mà đối phương xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ sẽ không là trùng hợp đơn giản như vậy. Là Đinh Ngọc Hải, sài ba trưởng lão thấp giọng nói. Hắn tới làm cái gì? Lôi đình tiên đế nhíu mày nói ra. Hôm nay, tại xích lộc hội trong trang viên, đại bộ phận thành viên đối với Đinh Ngọc Hải đều không có cảm tình gì. Nguyên nhân, không phải hắn nhằm vào Cảnh Môn trưởng lão, mà là hắn thuê sát thủ đã diệt đại diễn hội trang viên cùng Bạch Nguyệt hội trang viên. Lôi đào điện chủ, chúng ta sợ là có phiền toái. Đinh Ngọc Hải, chỉ sợ không thể nào là tới giúp chúng ta. Sài ba trưởng lão nói ra. Đinh Ngọc Hải xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là có mục đích là. Mà lấy đối phương hiện tại cùng xích lộc hội trang viên quan hệ, người này đến bang xích lộc hội trang viên khả năng rất thấp rất thấp. Đã không phải đến bang xích lộc hội trang viên, cái kia rất lớn khả năng tựu là bang thương lang hội, không thiền hội trang viên. Phải biết rằng, Đinh Ngọc Hải chính là siêu việt phó trang chủ cấp cường giả, hắn nếu là trợ giúp liên quân lời nói, xích lộc hội trang viên bên này nhất định là ngăn không được. Đinh Ngọc Hải tiền bối, người đây là. Thương lang hội Lạc Khắc trưởng lão có thử ý tứ. Ta đây là cái gì? Lạc Khắc, ta xem tại đây rất náo nhiệt, liền cũng muốn đến gom góp cái náo nhiệt. Chậc chậc, thoạt nhìn các ngươi tình hình chiến đấu rất vô cùng lo lắng ha. Lạc Khắc, Uy Cừu, các ngươi trọn vẹn 12 cửu phẩm chân ngã người tu hành, liền xích lộc hội 8 người đều bắt không được. Đinh Ngọc Hải ánh mắt quét mắt chiến trường, tiếng cười âm lãnh. Đinh Ngọc Hải tiền bối nói đúng, chúng ta quả thật có chút vô năng, cho ngươi chê cười. Lạc Khắc vội vàng khiêm cung tư thái nói ra, ân, ngươi ngược lại là hiểu được khiêm tốn. Đã như vậy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm một thanh? Đinh Ngọc Hải ánh mắt híp mắt, à, Lạc Khắc trưởng lão cũng là không nghĩ tới, Đinh Ngọc Hải hội nói lời như vậy. Nếu là có thể đạt được Đinh Ngọc Hải trợ giúp, như vậy một trận chiến này có thể cũng không sao huyền niệm. Đinh Ngọc Hải tiền bối nguyện ý giúp chúng ta đương nhiên hoan nghênh được rất, thương lang hội cùng không thiền hội, đều sẽ không quên tiền bối ân tình. Lạc Khắc lập tức tự theo lại nói đạo, hắc hắc, ta cũng đã sớm xem xích lộc hội những thằng nhãi con này không vừa mắt rồi. Đinh Ngọc Hải thuận thế đem vũ khí cầm trong tay, rồi sau đó hắn thân ảnh khẽ động, hướng về một gã Xích Lộc hội trang viên trưởng lão giết tới. Cái kia Xích Lộc hội trang viên trưởng lão vội vàng toàn lực ngăn cản, nhưng là thực lực của hắn so Đinh Ngọc Hải kém một mảng lớn. Vừa mới tiếp xúc, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể thương thế không nhẹ. Đáng giận, Sài Ba trưởng lão trợn mắt tròn xoe. Đinh Ngọc Hải, người đây là ý gì? Sài Ba trưởng lão phẫn nộ quát. Không có ý gì, ta chính là xem các ngươi không vừa mắt, muốn giết các ngươi Xích Lộc hội người. Đinh Ngọc Hải lạnh lùng cười cười, tiếp tục phóng tới tên kia bị hắn đánh bay ra ngoài Xích Lộc hội trưởng lão. Trên thực tế, Đinh Ngọc Hải đột nhiên xuất hiện tại Bích Khê điểm phòng ngự xác thực là chuyên đến. Mà trước đó, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang chủ cùng hắn tiếp xúc qua. Nói trắng ra là, tự là cái này hai tòa trang viên cho Đinh Ngọc Hải rất nhiều chỗ tốt, lại để cho Đinh Ngọc Hải đối phó Xích Lộc hội trang viên. Tại cảnh ngôn đi Đinh Ngọc Hải phủ đệ giết tổng quản Vi Cường trước khi, Đinh Ngọc Hải có thể sẽ không đơn giản tiếp nhận Thương Lang hội, Không Thiền hội mời, nhưng là hiện tại, Đinh Ngọc Hải liền do dự đều không có, liền đã tiếp nhận cái kia hai tòa trang viên hợp tác đề nghị. Chương 3387, Lôi đình thực lực chân chính. Hôm nay Đinh Ngọc Hải cùng Xích Lộc hội trang viên xem như thế bất lưỡng lập rồi, tự tính toán không có Thương Lang hội cùng Không Thiền hội cho chỗ tốt, hắn cũng sẽ tìm cơ hội trả thù Xích Lộc hội trang viên, hắn muốn cho Cửu Phong biết rõ cùng mình trở mặt muốn trả giá cao. Ha ha, có Đinh Ngọc Hải tiền bối ra tay, xem các ngươi còn không chết. Không Thiền hội uy cửu trưởng lão đắc ý cuồng tiếu, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lạc Khắc trưởng lão cũng là ánh mắt âm tàn chằm chằm vào Lôi đình tiên đế cùng Sài Ba trưởng lão nói ra. Sài Ba trưởng lão chằm chằm vào Đinh Ngọc Hải, trong mắt cũng đầy là phẫn nộ. Thế nhưng mà, bọn hắn ở đây những người này, không có một cái nào có thể là Đinh Ngọc Hải đối thủ. Nếu như tại đây không có Thương Lang hội cùng Không Thiền hội cường giả, vậy bọn họ dựa vào nhân số bên trên ưu thế cũng có thể cùng Đinh Ngọc Hải chém giết, bọn hắn dù sao có 8 người. Vấn đề là, tại đây còn có liên quân trọn vẹn 10 cái cửu phẩm chân ngã người tu hành còn sống. Lôi Đào điện chủ, điểm phòng ngự thủ không được rồi, chuẩn bị rút lui a. Nếu không phải đi, chúng ta khả năng đều được chết ở chỗ này. Sài Ba nhìn về phía Lôi đình tiên đế nói ra, hiện tại lui lại, có lẽ còn có thể còn sống sót không ít người. Nếu là tử chiến đến cùng, như vậy bọn hắn khả năng liền một cái đều hoắc không sống được. Trận chiến tranh này, dù sao chỉ là bộ phận quyết chiến mà không phải trang viên tầm đó cuối cùng tổng quyết chiến, bảo tồn có sinh lực lượng mới là lựa chọn tốt nhất. Buông tha cho cái này điểm phòng ngự, chúng ta Xích Lộc hội trang viên sẽ rất bị động. Lôi đình tiên đế đạo, cái này cũng hết cách rồi, nếu là không có Đinh Ngọc Hải, chúng ta đây chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha cho. Nhưng là cái này Đinh Ngọc Hải, chúng ta không đối phó được. Buông tha cho tại đây bảo tồn thực lực, tổng so toàn bộ bị giết chết muốn tốt rất nhiều. Sài Ba trưởng lão nói, Lôi đình tiên đế nghe vậy, không có lập tức tự nói chuyện, mà là trầm ngâm một lát. Một lát sau, Lôi đình tiên đế hít vào một hơi ngưng âm thanh nói, Đinh Ngọc Hải ta để đối phó, Sài Ba trưởng lão, ngươi và những người khác nhiều kiên trì một hồi. Cái gì? Sài Ba nghe vậy ngây ngẩn cả người. Lôi Đào điện chủ đối phó Đinh Ngọc Hải. Không đợi hắn lại nói thêm cái gì, Lôi đình tiên đế đã là một cái lắc mình hướng về Đinh Ngọc Hải vọt tới. Lúc này, tên kia Xích Lộc hội trang viên trưởng lão tại Đinh Ngọc Hải công kích phía dưới đã cực kỳ nguy hiểm rồi, nếu không có ngoại lực tham gia, sợ là tối đa 2-3 cái hô hấp thời gian cũng sẽ bị Đinh Ngọc Hải giết chết. Đinh Ngọc Hải, dám cùng ta một trận chiến hay không? Lôi đình tiên đế thấy kia tên Xích Lộc hội trưởng lão tình huống nguy cấp, cho nên tại còn không có chống đỡ gần thời điểm, tự đối với Đinh Ngọc Hải gọi quát to một tiếng. Mục đích của hắn là hấp dẫn Đinh Ngọc Hải chú ý, lại để cho thứ hai buông tha cho tiếp tục công kích tên kia Xích Lộc hội trưởng lão. Rất đơn giản dụng ý, bất quá rất có hiệu quả. Bởi vì, Đinh Ngọc Hải đối với Lôi đình tiên đế oán giận muốn so với đối với mặt khác ở đây Xích Lộc hội trang viên trưởng lão mãnh liệt nhiều lắm. Ngày đó, Lôi đình tiên đế là cùng Cửu Phong trang chủ cùng một chỗ giết đến hắn phủ đệ. Hơn nữa, Lôi đình tiên đế cùng Cảnh Ngôn quan hệ phi thường tốt, Đinh Ngọc Hải hận thấu Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng sẽ ngay tiếp theo đối với Lôi đình tiên đế cũng sinh ra thêm vào hận ý. Đinh Ngọc Hải muốn nhất giết người là Cảnh Ngôn, tiếp theo khả năng tựu là Lôi đình tiên đế rồi. Mặc dù Lôi đình tiên đế tại vạn năm trước tầng đã giúp hắn, nhưng phần này nhân tình đã sớm phai mờ rồi. Đinh Ngọc Hải cũng không phải một cái quá nặng hứa hẹn quá nặng tình những người, nếu không lúc trước cũng sẽ không cự tuyệt trợ giúp Cảnh Ngôn. Muốn chết, Đinh Ngọc Hải chuyển mục chứng kiến Lôi đình tiên đế phóng tới chính mình, hắn trong mắt lòe ra một đạo tinh quang, trong miệng lập tức là hướng về Lôi đình tiên đế chủ động giết tới đây. Ai? Sài Ba trưởng lão thở dài, hắn nhìn khắp bốn phía, trong nội tâm nhưng nghĩ đến như thế nào bằng thiếu một cái giá lớn hoàn thành lui lại, hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem ở đây Xích Lộc hội trang viên thành viên toàn bộ táng thân ở nơi này. Mà lúc này đây, Lạc Khắc cùng Uy Cừu hai người liếc nhau, hai người rất là ăn ý hướng Sài Ba đã phát động ra hung mãnh công kích. Hai người bọn họ thực lực, bất luận cái gì một người đều cùng Sài Ba tương đương, hai người liên thủ, đánh chết Sài Ba cũng chỉ là vấn đề thời gian. Oanh, Lôi Đình Tiên Đế cùng Đinh Ngọc Hải đã là đụng vào nhau. Ở đằng kia phiến không trung, Lôi Đình Tiên Đế cùng Đinh Ngọc Hải, tất cả lui về phía sau một khoảng cách. Nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, Lôi Đình Tiên Đế lui về phía sau khoảng cách đúng là còn không có Đinh Ngọc Hải xa như vậy. Nói đúng là, lúc này đây giao phong, Lôi Đình Tiên Đế tại trên lực lượng đúng là còn hơi chút chiếm cứ thượng phong. Lôi Đình Tiên Đế trên thân thể, có nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt quanh quẩn. Ân, Đinh Ngọc Hải tựa hồ là thật không ngờ Lôi Đình Tiên Đế lực lượng hội mạnh như thế. Làm sao có thể, Đinh Ngọc Hải lần nữa cảm thấy khó hiểu, tại hắn trong nhận thức biết, Lôi Đình Tiên Đế thực lực có lẽ so với hắn yếu rất nhiều mới là. Đinh Ngọc Hải, ngươi không có quên ngày đó tại phủ đệ của ngươi lời nói của ta à. Tự tính toán cửu phong trang chủ không ngăn trở ngươi đối với Cảnh Ngôn ra tay, ta cũng biết ra tay ngăn trở ngươi. Ngươi cho rằng, ta cái kia là nói khoác lác, Lôi Đình Tiên Đế cười lạnh một tiếng ngạo nghễ nói. Trên thực tế, tại Đinh Ngọc Hải xuất hiện trước khi, Lôi Đình Tiên Đế là ẩn giấu thực lực. Giết chết đối phương hai cái trưởng lão, cũng không dùng toàn lực. Nếu như Đinh Ngọc Hải không hiện ra, hắn vẫn đang hội che giấu bộ phận thực lực. Hắn Lôi Đình Tiên Đế, dù sao cũng là Hỗn Nguyên Tiên Vực Tiên Đế, có được gần như hoàn mỹ thần hồn thể. Cảnh Ngôn đi vào kỳ điểm thế giới trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới cao như vậy độ, Lôi Đình Tiên Đế tại kỳ điểm thế giới 2-3 vạn năm thời gian, làm sao có thể chỉ có Ngưu Xích trưởng lão thực lực như vậy. Hắn chỉ là một mực không có đem tất cả của mình bộ thực lực biểu hiện ra tại trước mặt công chúng mà thôi. Ngươi một mực đều che giấu thực lực, Đinh Ngọc Hải lúc này thời điểm mới suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn, người Đinh Ngọc Hải mạnh bao nhiêu. Lôi Đình Tiên Đế trong tay trọng kiếm giơ lên. Hừ, Đinh Ngọc Hải hừ lạnh một tiếng. Hai người lại lần nữa giao thủ, lúc này đây giao phong, hai người lần nữa bị lực lượng của đối phương đánh lui, bất quá lúc này đây lui về phía sau khoảng cách tựu cơ hồ là giống nhau rồi. Vừa rồi lần thứ nhất giao phong, Đinh Ngọc Hải cũng là không có vận dụng trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng, hắn có thể là cho rằng giết chết Lôi Đình Tiên Đế không cần chính mình toàn lực ứng phó. Mà lần thứ hai giao phong, hắn cũng không dám có bất kỳ lưu thủ rồi. Có thể mặc dù là dùng toàn bộ lực lượng, cũng cùng Lôi Đình Tiên Đế lực lượng tương đương mà thôi. Chết tiệt, Đinh Ngọc Hải trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Hắn gần đây trong khoảng thời gian này, xác thực thật là không thuận lợi. Vốn là Cảnh Ngôn giết đến hắn phủ đệ, hắn cuối cùng nhất không chỉ có không thể giết chết Cảnh Ngôn còn bị Cảnh Ngôn giết chết hắn phủ đệ tổng quản Vi Cường. Hiện tại hắn đi vào Bích Khê điểm phòng ngự, muốn giết nhiều mấy cái Xích Lộc hội cao tầng, Lôi Đình Tiên Đế lại xông ra, thực lực rõ ràng không tại hắn phía dưới. Trong lòng của hắn vô tận lửa giận, nhưng lại tìm không thấy phát tiết con đường. Lôi Đình Tiên Đế cùng Đinh Ngọc Hải đối chiến, lại để cho Xích Lộc hội trang viên cùng mặt khác hai tòa trang viên người tu hành đều có chút phát mộng. Sai ba trưởng lão bọn người, cũng đều há hốc mồm, trong mắt thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng. Lôi Đình Tiên Đế một mực đều khi bọn hắn Xích Lộc hội trang viên, mà bọn hắn nhưng lại không biết chính mình trong trang viên, rõ ràng còn cất giấu một vị thực lực siêu việt phó trang chủ cấp tồn tại. Chương 3388, Đại Thắng. Tại thuần túy trên lực lượng, Lôi Đình Tiên Đế cũng là không kém gì Đinh Ngọc Hải. Còn chân chính chém giết, Lôi Đình Tiên Đế tắc thì là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, bởi vì Lôi Đình Tiên Đế có cùng Cảnh Ngôn tại chiến đấu bên trên cùng loại ưu thế. Đinh Ngọc Hải muốn đánh trúng Lôi Đình Tiên Đế thân thể rất khó, nhưng Lôi Đình Tiên Đế cũng không ngừng có thể tìm được cơ sẽ trực tiếp đánh trúng Đinh Ngọc Hải thân thể. Dưới loại tình huống này, vô dụng bao nhiêu thời gian, Đinh Ngọc Hải đã bị hoàn toàn chế trụ. Hắn tuy là liên tục gào thét trong nội tâm lộ vẻ không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể càng đánh càng biệt khuất. Đinh Ngọc Hải cùng Lôi Đình Tiên Đế là chém giết cũng không tiếp tục thời gian quá dài, Đinh Ngọc Hải thấy mình đối với Lôi Đình Tiên Đế không hề phần thắng, nếu là bền bỉ chém giết xuống dưới khả năng còn có lo lắng tính mạng, hắn liền sinh ra lui bước ý niệm trong đầu, hắn bất quá là thu Thương Lang hội cùng Không Thiền hội một ít chỗ tốt, tới nơi này bang hai tòa trang viên một thanh, nhưng không có khả năng vì cái kia hai tòa trang viên thật sự bán mạng. Mà hắn ỷ vào trên lực lượng không thể so với Lôi Đình Tiên Đế chênh lệch, một lòng muốn rút đi tự nhiên cũng không phải làm không được. Đương nhiên, Lôi Đình Tiên Đế muốn giết Đinh Ngọc Hải độ khó cũng rất lớn, cho nên tại Đinh Ngọc Hải chủ động lui sau khi đi Lôi Đình Tiên Đế cũng tự tượng trưng đuổi theo một khoảng cách. Còn nữa nói, hắn còn băn khoăn còn lại Xích Lộc hội bên này nhân viên tình hình chiến đấu, cũng không muốn cùng Đinh Ngọc Hải chết dập đầu xuống dưới. Lôi Đình Tiên Đế đuổi Đinh Ngọc Hải một khoảng cách sau phản hồi, đương Thương Lang hội cùng Không Thiền hội mọi người nhìn thấy Lôi Đình Tiên Đế phản hồi về sau, cả đám đều trở nên có chút bất an. Lôi Đình Tiên Đế đang cùng Đinh Ngọc Hải giao chiến thời điểm chỗ bày ra thực lực, thật sự là thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là siêu việt phó trang chủ cấp thực lực. Mà ở trường Thương Lang hội cùng Không Thiền hội người tu hành, liền một cái phó trang chủ cấp đều không có, cái kia ai có thể cùng Lôi Đình Tiên Đế chống lại. Trở lại chiến trường, Lôi Đình Tiên Đế cũng không có trì hoãn, trực tiếp là hướng về kia hai tòa trang viên trưởng lão cấp nhân vật giết tới. Hiện tại Lôi Đình Tiên Đế đã bại lộ thực lực, tự nhiên cũng tự không hề che giấu rồi, hắn dùng cường thịnh nhất tư thái, giống như hổ vào bầy dê. Đoạn ngắn không đến thời gian uống cạn chung trà, liền lại có hai gã trưởng lão cấp cường giả chết ở Lôi Đình Tiên Đế trong tay. Đến nơi này thời điểm, song phương cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành số lượng đối lập tựu là 8-8 rồi. Có thể nói, thắng lợi Thiên Bình đã hoàn toàn có khuynh hướng Xích Lộc hội trang viên rồi. Lạc Khắc cùng Uy Cừu cái này hai cái thống soái gặp đại thế đã mất, cũng vô tâm ham chiến, liền hạ lệnh quân đội bắt đầu lui lại. Xích Lộc hội trang viên bên này đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương nhẹ nhõm bỏ chạy, tại Lôi Đình Tiên Đế bọn người xuất lĩnh phía dưới, Xích Lộc hội quân đội khí thế như cầu vồng đuổi giết địch quân đội. Liên quân phương diện, không sai biệt lắm tựu là hỏng mất, người tu hành tử thương vô số. Tại bị đuổi giết trong quá trình, lại có một gã trưởng lão cấp nhân vật bị chém giết. Bất quá lúc này đây, đánh chết đối phương trưởng lão cấp nhân vật không phải Lôi Đình Tiên Đế, mà là Xài Ba trưởng lão cùng Như Xích trưởng lão hai người. Xích Lộc hội quân đội cũng không có một mực đuổi giết xuống dưới. Một trận chiến này, Xích Lộc hội trang viên là thắng, nhưng tổn thất cũng là phi thường đại, nhất là chân ngã cấp độ phía dưới người tu hành, chết thương rất nhiều. Cho nên, tại truy sát một thời gian ngắn về sau, Xài Ba trưởng lão làm thống soái liền hạ lệnh phản hồi điểm phòng ngự tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Đến tận đây, trận này bộ phận quyết chiến dùng Xích Lộc hội trang viên đại thắng mà chấm dứt. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội liên quân, tại Bích Khê điểm phòng ngự đả bại, trọn vẹn tổn thất 5 tên trưởng lão cấp nhân vật. Như vậy tổn thất, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, lại để cho cái kia lưỡng cái thế giới cự đầu trang viên, cũng là phi thường đau lòng. Phải biết rằng, theo tam đại trang viên chiến tranh đến nay, liên quân phương diện còn không có bất kỳ một cái cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành vẫn lạc. Lúc trước nhiều lần trong chiến tranh, chỉ có Xích Lộc hội trang viên bên này một gã trưởng lão cấp nhân vật bị giết chết. Những trong chiến tranh này, liên quân phương diện đều là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tỷ số thắng vượt qua 90%. Mà chỉ là lúc này đây Bích Khê điểm phòng ngự chiến tranh, là làm cho hai tòa trang viên tổn thất 9 tên trưởng lão cấp nhân vật, trong đó còn có thâm niên thượng vị trưởng lão. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội, lại làm sao có thể không đau lòng. Bích Khê điểm phòng ngự chiến tranh chấm dứt mấy ngày về sau, tin tức là truyền đến tam đại trang viên trang chủ chỗ đó. Đương nhiên, tin tức đồng dạng là ở toàn bộ khi nào trong thế giới lan tràn. Tại Không Thiền hội cùng Thương Lang hội song phương tổ kiến trong bộ chỉ huy, hai tòa trang viên trang chủ, cái lúc này sắc mặt đều phi thường khó coi. Bích Khê điểm phòng ngự tình hình chiến đấu, hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn họ. Bọn hắn song phương liên quân bên trong, vốn là có 12 tên cửu phẩm chân ngã trưởng lão cấp nhân vật, mà Xích Lộc hội trang viên chỉ có 8 gã trưởng lão cấp nhân vật. Cái này mũi nhọn sức chiến đấu bên trên, liên quân phương diện vốn là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Mà hai vị trang chủ vì dùng phòng ngừa vạn nhất, còn chuyên môn cùng Đinh Ngọc Hải câu thông liên lạc, bỏ ra lớn hơn một cái giá lớn thỉnh Đinh Ngọc Hải ra tay đối phó Bích Khê điểm phòng ngự. Bởi như vậy, hai vị trang chủ đều cho rằng không sơ hở tí nào rồi. Bọn hắn cảm thấy cầm xuống Bích Khê điểm phòng ngự cùng lấy đồ trong túi cũng không xê xích gì nhiều. Có thể kết quả, nhưng lại bọn hắn liên quân phương diện tại Bích Khê điểm phòng ngự thảm bại. Cái này Lôi Đào, như thế nào hội mạnh như thế? Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ hít sâu một hơi đạo. Che giấu được đủ sâu, trước kia chúng ta một mực không biết, Lôi Đào lại là siêu việt phó trang chủ cường giả. Không Thiền hội Đinh Nhất trang chủ đạo. Đúng vậy a, liền Đinh Ngọc Hải đều không phải là đối thủ của hắn. Lục Hòa trang chủ lắc đầu nói, lúc này đây, hai chúng ta tòa trang viên tổn thất quá lớn. Nếu như trước đó có thể biết Lôi Đào thực lực, cũng sẽ không đến tận đây. Cái này Lôi Đào, tâm cơ quá sâu, ta hoài nghi liền Xích Lộc hội mặt khác cao tầng thành viên cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Chỉ sợ, mà ngay cả Cửu Phong cũng không biết, bằng không, cái này Lôi Đào khẳng định đã sớm tấn thăng làm Xích Lộc hội phó trang chủ rồi. Đinh Nhất trang chủ nói ra, Đinh Nhất huynh, trận chiến tranh này không thể tiếp tục như vậy mang xuống rồi. Chúng ta, toàn bộ tuyến phát động tiến công A, hai chúng ta tòa trang viên liên thủ, trước đánh bại Xích Lộc hội vòng phòng ngự. Đến lúc đó, chúng ta trước khi liên hệ những người kia, liền sẽ chủ động xuất thủ. Lục Hòa trang chủ giơ lên mục nhìn về phía Đinh Nhất trang chủ. Trước khi cái này hai tòa trang viên, vì tận lực giảm xuống tổn thất, đối với chiến tranh quy mô vẫn tương đối khắc chế. Bọn hắn lựa chọn dùng Bích Khê điểm phòng ngự vi điểm đột phá, tự là muốn dùng so sánh trả giá thật nhỏ công phá Xích Lộc hội vòng phòng ngự. Nhưng này loại cẩn thận, không chỉ có không thể lại để cho hai tòa trang viên tổn thất giảm xuống, vẫn còn một hồi trong chiến tranh tự tổn thất trọn vẹn 5 vị trưởng lão cấp nhân vật, mặt khác chân ngã cấp độ người tu hành vẫn lạc thì càng nhiều. Ân, ta cũng là ý tứ này. Toàn bộ tuyến tiến công A, mấu chốt lúc, ta với người còn có mấy vị phó trang chủ, đều muốn ra tay. Đinh Nhất trang chủ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Bích Khê điểm phòng ngự đại thắng tin tức rơi vào tay Xích Lộc hội tổng bộ, Xích Lộc hội từ trên xuống dưới tự nhiên là một mảnh vui mừng, liền Cửu Phong trang chủ trên mặt đều lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Đương nhiên, trang viên một đám nhân vật cao tầng cũng đều buồn bực, Lôi Đào điện chủ thực lực như thế nào hội cường đại như vậy. Rất nhiều người như vậy hỏi thăm Cửu Phong trang chủ, mà Cửu Phong trang chủ mình cũng cảm thấy bất ngờ. Chương 3389, tự cứu cơ hội. Lôi Đình Tiên Đế cường đại, cho Xích Lộc hội trang viên mọi người đã mang đến càng lớn tin tưởng. Nhưng là, Xích Lộc hội trang viên tình cảnh, kỳ thật cũng không theo căn bản bên trên đạt được đổi mới. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội cái này hai tòa trang viên, bất luận cái gì một tòa tổng thể thực lực đều cùng Xích Lộc hội tương đương, cái này hai tòa trang viên liên thủ, Xích Lộc hội trang viên là không có cơ hội đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhất là tại Thương Lang hội, Không Thiền hội toàn bộ tuyến tiến công dưới tình huống, Xích Lộc hội trang viên thì càng khó ngăn cản rồi. Hơn nữa còn có một đối với Xích Lộc hội trang viên cực lớn bất lợi chỗ, cái này bất lợi chỗ đến trước mắt còn không có quá rõ ràng biểu hiện, nhưng Cửu Phong trang chủ bọn người đều biết hiểu, cái này bất lợi nhất định sẽ ở phía sau trong chiến tranh bạo phát đi ra. Cái này bất lợi nhân tố tự là, trong thế giới những cấp cao nhất kia tán tu cùng với lánh đời cường giả. Không Thiền hội cùng Thương Lang hội mặc dù là không thể nào đem sở hữu cao cấp nhất cường giả đều liên hoành, có thể chỉ cần liên hoành trong đó một bộ phận, cái kia chính là phi thường khủng bố sức mạnh. Mà Xích Lộc hội trang viên bên này, cho tới bây giờ tại chuyện này hơn mấy hồ không có gì tiến triển. Xích Lộc hội liên lạc đỉnh cấp cường giả, đều cơ hồ không có được đáp lại. Tự tính toán ngẫu nhiên có một cái đáp lại, biểu lộ cũng là bất lực ý tứ, hoặc là chính là muốn Xích Lộc hội cung cấp đầy đủ tiên linh căn chi vương làm trả thù lao. Xích Lộc hội trang viên, rất khó ứng phó. Tiếp được một thời gian ngắn, thứ nhất tắc thì rơi vào tay tổng bộ tin tức trên cơ bản tựu đều là tin tức xấu rồi. Cửu Phong trang chủ cũng ý thức được, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội đã là liều lĩnh toàn bộ tuyến phát động tiến công. Hiện tại công kích, cũng không phải là quy mô nhỏ chiến tranh cũng không phải đối với một cái hai cái điểm phòng ngự công kích. Xích Lộc hội trang viên bên này, không cách nào làm được chiếu cố đến từng cái điểm. Nhân thủ, quá khiếm khuyết rồi. Mặc dù chiến tranh tiến hành, trang viên bên này liền ba vị phó trang chủ cấp nhân vật đều phái đi ra rồi. Mà ngay cả Cửu Phong trang chủ chính mình, cũng đang chuẩn bị khởi hành tiến về một cái điểm phòng ngự. Xích Lộc hội trang viên đem hết toàn lực phòng thủ, nhưng vẫn là có điểm phòng ngự bị công phá. Tiếp được, liên quân liền tiến quân thần tốc, một đường công giết. Lục Hòa cùng Đinh một hai vị trang chủ, cũng là ước thúc chính mình trang viên người tu hành tận lực không ít giết vô tội người tu hành. Nhưng là, tại loại này kịch liệt trong chiến tranh, cái kia cũng không nghiêm khắc ước thúc, hiệu quả sẽ không quá tốt. Hơn nữa, những trang viên kia đều dự trữ không ít tài nguyên. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội người tu hành, tránh không được sẽ có người đánh những trang viên kia tài nguyên chủ ý. Tóm lại, Xích Lộc hội trong khu vực đại lượng trang viên đều bị cướp sạch, vô số người tu hành bị vô tình đánh chết. Xích Lộc hội trang viên tổng bộ thành viên, chết thương cũng là mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, không ngừng có trưởng lão cấp nhân vật vẫn lạc. Mà ở lần lượt bộ phận trong chiến tranh, Xích Lộc hội trang viên đối với Đinh Ngọc Hải cừu hận không thể nghi ngờ là tăng trưởng nhanh nhất. Xích Lộc hội trang viên bên này, có mấy cái trưởng lão cấp nhân vật đều chết ở Đinh Ngọc Hải trong tay. Cái này Đinh Ngọc Hải quả thực là điên rồi, hắn tại điên cuồng cố ý đánh chết Xích Lộc hội trang viên thành viên, mà ngay cả thực lực rất thấp Xích Lộc hội người tu hành hắn đều trắng trợn giết chóc. Mà bởi vì hắn thực lực cường đại vô cùng, Xích Lộc hội trang viên bên này căn bản là tìm không thấy người nào có thể cùng chi chống lại. Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế có thể đối phó Đinh Ngọc Hải, nhưng Đinh Ngọc Hải lại không tại một chỗ dừng lại quá lâu, hắn sẽ không ngừng biến hóa vị trí của mình, lại để cho Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế cũng đuổi không kịp hắn. Đương toàn diện chiến tranh rằng có hơn nửa năm thời gian về sau, Xích Lộc hội trang viên phòng ngự tuyến đã bị áp xúc đến trang viên tổng bộ phụ cận. Trong trang viên trưởng lão cấp nhân vật, vẫn lạc vượt qua 1/3. Đương nhiên, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội liên quân trưởng lão cấp nhân vật cũng vẫn lạc không ít, nhưng số lượng xa thấp hơn Xích Lộc hội trang viên bên này tổn thất. Cho tới bây giờ, Không Thiền hội cùng Thương Lang hội bộ chỉ huy đã thiết đã đến Xích Lộc hội trang viên ngoài 500 dặm địa phương. Một ngày này, liên quân trong bộ chỉ huy tổ chức một lần nghị sự. Tham gia nghị sự, không chỉ có hai tòa trang viên trang chủ cùng phó trang chủ, còn có hơn nhiều tên lánh đời cường giả cùng một ít cấp cao nhất tán tu cường giả. Tính toán thoáng một phát, nhân số đạt đến hai vị sổ. Chiến tuyến đã nổ lên Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, trận tiếp theo chiến tranh nếu là phát sinh, như vậy trên cơ bản tựu là cuối cùng nhất quyết chiến rồi. Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, tựu khi bọn hắn ngoài 500 dặm địa phương. Hôm nay nghị sự sở dĩ phát sinh, cũng là bởi vì liên quân phương diện có một ít tranh luận. Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ, là cố tình muốn một lần hành động tiêu diệt Xích Lộc hội trang viên. Nếu như có thể thừa dịp lần này cơ hội tiêu diệt Xích Lộc hội trang viên, như vậy về sau toàn bộ kỳ điểm thế giới cách cục, liền đem biến thành Thương Lang hội cùng Không Thiền hội tất cả chiếm một nửa. Tại chiến tranh sơ kỳ, hai vị này trang chủ còn có chút bận tâm giới chủ đại nhân hội tham gia, nhưng theo chiến tranh đánh đến bây giờ, loại này lo lắng tự hoàn toàn biến mất. Cho nên, hai người đối với triệt để tiêu diệt Xích Lộc hội dục vọng cũng là rất mãnh liệt. Nhưng là, có một ít lánh đời cường giả lại đối với cái này không đồng ý. Đa số lánh đời cường giả, hay là thói quen tại kỳ điểm thế giới trong, Xích Lộc hội trang viên, Thương Lang hội trang viên cùng Không Thiền hội trang viên cùng tồn tại. Những lánh đời này cường giả cùng bộ phận cấp cao nhất tán tu, bọn hắn muốn nhất lấy được tiên linh căn chi vương mà không phải tiêu diệt toàn bộ Xích Lộc hội trang viên, cái kia đối với bọn họ không có gì hay chỗ. Trong bộ chỉ huy, tranh luận cũng là so sánh kịch liệt. Trọn vẹn thương nghị hơn 2 canh giờ, tại thương nghị ra bước tiếp theo phương án hành động. Bởi vì có rất nhiều cấp cao nhất cường giả phản đối tiêu diệt Xích Lộc hội trang viên, Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ cũng không thể khư khư cố chấp, bọn hắn phải cân nhắc những đỉnh cấp này cường giả ý kiến. Bọn hắn thương nghị đi ra bước tiếp theo phương án hành động là cho Xích Lộc hội trang viên một cái tự cứu cơ hội. Chỉ cần Xích Lộc hội trang viên nguyện ý giao ra tiên linh căn chi vương, như vậy liên quân có thể lui binh. Chỉnh thể ý tứ chính là như vậy, cụ thể chấp hành chi tiết đương nhiên còn muốn xem Xích Lộc hội phản ứng. Nếu như Xích Lộc hội kiên trì không giao tiên linh căn chi vương, cái kia cuối cùng nhất quyết chiến tựu không cách nào tránh khỏi. Tại nghị sự sau khi kết thúc không lâu, một vị tên gọi Cúc Hàng lánh đời cường giả rời đi rồi liên quân bộ chỉ huy, hướng về Xích Lộc hội tổng bộ bay đi. Bộ chỉ huy khoảng cách Xích Lộc hội trang viên tổng bộ chỉ có chính là 500 dặm bộ dạng, Cúc Hàng phủ chủ tuy là dùng chậm chạp tốc độ bay đi, nhưng là rất nhanh đã đến Xích Lộc hội trang viên tổng bộ. Cửu Phong trang chủ bọn người rất nhanh tựu đã nhận được Cúc Hàng phủ chủ đã đến tin tức. Cửu Phong trang chủ sai người thỉnh Cúc Hàng phủ chủ tiến vào trang viên tổng bộ. Cúc Hàng cũng là Trầm Miên chi địa mở ra công chứng viên một trong, cùng Cửu Phong trang chủ quan hệ không coi là nhiều tốt, nhưng là tính toán quen thuộc. Cửu Phong huynh, Cúc Hàng phủ chủ nhìn thấy Cửu Phong, chắp tay cười nói. Cúc Hàng phủ chủ, này đến ý gì? Cửu Phong trang chủ trong mắt hiện ra hàn ý trực tiếp hỏi. Cửu Phong trang chủ, đương nhiên là không có sắc mặt tốt cho Cúc Hàng. Cúc Hàng lúc trước trong chiến tranh, cũng đúng Xích Lộc hội người tu hành xuất thủ, Cúc Hàng là đứng tại Thương Lang hội, Không Thiền hội liên quân bên kia. Cửu Phong trang chủ lại để cho Cúc Hàng tiến đến, tự là muốn nghe xem Cúc Hàng muốn nói cái gì, mục đích tới nơi này là cái gì. Muốn hắn cho Cúc Hàng hòa nhã, hắn là làm không được. Chương 3390, cộng đồng phân phối. Cửu Phong trang chủ sắc mặt khó coi, lúc nói chuyện trong thanh âm cũng mang theo lạnh ý, nhưng Cúc Hàng lại như là hồn nhiên chưa phát giác ra bộ dạng. Cái này Cúc Hàng, tại tính cách bên trên xác thực là tương đối so sánh nhu, cũng chính là bởi vì như thế, liên quân phương diện mới có thể lại để cho Cúc Hàng đến Xích Lộc hội trang viên làm thuyết khách. Chỉ thấy Cúc Hàng phủ chủ không chút hoang mang bộ dạng, chậm rãi nói ra, Cửu Phong huynh, ta tới nơi này, ngươi đều không cho ta vị lão bằng hữu này ngồi xuống trước nói sao sao. Bằng hữu cũ, Cúc Hàng phủ chủ thực hội hay nói giỡn, ta cũng không dám có ngươi loại bằng hữu cũ này. Cửu Phong trang chủ lạnh cười nói, trong khoảng thời gian này, Cúc Hàng tuy là không có giết Xích Lộc hội trang viên bao nhiêu người tu hành, nhưng là bang liên quân kiểm chế Xích Lộc hội trang viên không ít lực lượng. Như Cúc Hàng phủ chủ nhân vật như vậy, tự tính toán không ra tay, Xích Lộc hội trang viên cũng không thể không coi trọng. Hơn nữa, Cúc Hàng cũng không phải là không có ra tay, chỉ là ra tay số lần tương đối ít, cũng không có tận lực đánh chết Xích Lộc hội trang viên thành viên mà thôi. Cửu Phong trang chủ mặc dù nói như thế, bất quá đúng là vẫn còn thỉnh Cúc Hàng phủ chủ nhập tọa rồi. Cúc Hàng tại lúc này điểm tới Xích Lộc hội trang viên, nhất định là có trọng yếu nhiệm vụ. Cúc Hàng phủ chủ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi ý đồ đến đi à nha? Cửu Phong trang chủ lần nữa hỏi. Cúc Hàng phủ chủ mỉm cười nói ra, Cửu Phong huynh, hôm nay Xích Lộc hội trang viên tình cảnh phi thường không ổn a. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội liên quân đã binh lâm thành hạ, tùy thời cũng có thể phát động cuối cùng nhất quyết chiến. Mà liên quân thực lực cường đại, Xích Lộc hội trang viên là khó có thể ngăn cản. Ta muốn, Cửu Phong huynh cũng không muốn chứng kiến Xích Lộc hội trang viên như vậy tiêu vong a. dùng Xích Lộc hội trang viên hiện tại lực lượng, đối mặt liên quân là không có bất kỳ phần thắng. Cửu Phong huynh chính ngươi, đối với cái này vô cùng rõ ràng. Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ còn có Không Thiền hội Đinh Nhất trang chủ, đều cực lực muốn phát động cuối cùng nhất quyết chiến. Hai người bọn họ tòa trang viên, thật là hy vọng thừa cơ tóm thâu Xích Lộc hội trang viên. Bất quá, kể cả ta ở bên trong một ít người, lại cũng không muốn xem đến Xích Lộc hội trang viên biến thành lịch sử bụi bặm. Mấy người chúng ta người, cực lực khích lệ ở Lục Hòa cùng Đinh một hai vị trang chủ. Cúc Hàng phủ chủ liên tục nói cái này vài đoạn lời nói. Cúc Hàng phủ chủ đến cùng muốn nói điều gì? Hẳn là Cúc Hàng phủ chủ tới đây là muốn nói cho ta biết, Thương Lang hội, Không Thiền hội chuẩn bị lui binh. Cửu Phong trang chủ chằm chằm vào Cúc Hàng phủ chủ đạo. Cửu Phong trang chủ đương nhiên biết rõ, cái kia hai tòa trang viên không có khả năng đơn giản tự lui binh. Ha ha, lại để cho Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên lui binh cũng là có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Cửu Phong huynh cần thỏa mãn cái này hai tòa trang viên một ít điều kiện. Cửu Phong huynh là người thông minh, nên biết Thương Lang hội cùng Không Thiền hội rất muốn nhất chính là cái gì. Cúc Hàng phủ chủ vừa cười vừa nói, Cúc Hàng phủ chủ, chỉ sợ cũng muốn cái kia hai tòa trang viên muốn thứ đồ vật a. Cửu Phong trang chủ lần nữa cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có chút xem thường. Cửu Phong huynh quả nhiên là người thông minh. Cửu Phong huynh, kỳ thật ngươi cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta, vật kia thật sự là quá trọng yếu. Chúng ta những lão gia hỏa này, ai không muốn tại trên tu hành càng tiến một bước đâu. Mà kỳ điểm thế giới sinh ra đời đến nay, theo không có người có thể bước ra một bước kia. Ta cùng mặt khác mấy vị phủ chủ cũng trao đổi qua, chúng ta đều cho rằng, vật kia rất có thể chính là chúng ta có thể hay không bước ra một bước cuối cùng mấu chốt. Nếu như là một ít tầm thường thứ đồ vật, chúng ta có thể không quan tâm, càng sẽ không dùng hiện tại loại phương thức này khiến cho Cửu Phong huynh đem thứ đồ vật giao ra đây. Thế nhưng mà, đối với quan hệ đến có thể hay không cho chúng ta những lão gia hỏa này đi ra một bước kia thứ đồ vật, cái này quan hệ rất. Bỏ lỡ lần này, chúng ta khả năng tựu không còn có cơ hội. Cúc Hàng phủ chủ lời nói này, thái độ bên trên ngược lại là thành khẩn. Nhưng là, cái này cũng không cải biến được bọn hắn thủ đoạn bên trên ti tiện bản chất. Một kiện đồ vật đối với người rất trọng yếu, người có thể giết đến tận cửa cướp đoạt sao? Cửu Phong trang chủ trầm mặc, Cửu Phong trang chủ trong nội tâm, tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng mà, phẫn nộ của hắn không cách nào cải thiện Xích Lộc hội trang viên tình cảnh, hắn làm Xích Lộc hội trang viên trang chủ, tuyệt đối không muốn xem đến Xích Lộc hội trang viên bị hủy diệt. Nếu là có biện pháp bảo trụ Xích Lộc hội trang viên, Cửu Phong trang chủ không có khả năng không cân nhắc. Tiên linh căn chi vương là tốt, đối với trang viên cực kỳ trọng yếu, nhưng nếu như ngay cả trang viên đều bị diệt, cái kia tiên linh căn chi vương lại có làm được cái gì? Lý trí nói cho Cửu Phong trang chủ, lần này Cúc Hàng phủ chủ tới đây, có thể là Xích Lộc hội trang viên có thể bảo tồn duy nhất cơ hội. Nếu như Cúc Hàng phủ chủ không thể đạt được một cái thỏa mãn đáp án, như vậy chờ hắn sau khi trở về, ngoài 500 dặm đóng quân liên quân sợ là muốn phát động toàn diện tiến công. Trầm ngâm một hồi, Cửu Phong trang chủ nói, Cúc Hàng phủ chủ, nói a, chúng ta Xích Lộc hội trang viên muốn làm như thế nào? Rất đơn giản, Xích Lộc hội trang viên đem tiên linh căn chi vương lấy ra, mọi người chúng ta ngồi xuống, cùng một chỗ thương lượng như thế nào phân phối cái này tiên linh căn chi vương. Cửu Phong huynh người cũng có thể yên tâm, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên có thể được đến tiên linh căn chi vương, Xích Lộc hội trang viên cũng nhất định có thể giữ lại một bộ phận tiên linh căn chi vương. Cúc Hàng phủ chủ ánh mắt sáng ngời nói ra, đến lúc này thời điểm, Cúc Hàng phủ chủ không sai biệt lắm đã có thể khẳng định, chính mình lần đến Xích Lộc hội trang viên có thể đạt thành mục đích. Hắn cũng nhìn ra, Cửu Phong trang chủ cũng không muốn dẫy dụa đến cuối cùng thẳng đến toàn bộ Xích Lộc hội trang viên đều bị tiêu diệt. Cúc Hàng phủ chủ trước khi nói không muốn xem đến Xích Lộc hội trang viên trở thành lịch sử, đây cũng là nói thật, Xích Lộc hội trang viên tiêu diệt, đối với bọn hắn những lánh đời này cường giả đến nói không có bất kỳ chỗ tốt. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, hiện tại Đinh Ngọc Hải phủ chủ là rất muốn toàn bộ Xích Lộc hội trang viên san thành bình địa. Bất quá Đinh Ngọc Hải một người vẫn không thể lại để cho mặt khác lánh đời cường giả đều có ý nghĩ như vậy. Bằng không, Cúc Hàng cũng không cần phải đến Xích Lộc hội trang viên gặp Cửu Phong trang chủ rồi. Xích Lộc hội trang viên chỉ có 1/3 gốc tiên linh căn chi vương. Nếu như Thương Lang hội, Không Thiền hội chịu lui binh, Cúc Hàng phủ chủ ngươi cùng mặt khác phủ chủ bọn người cũng đều cam đoan không tiếp tục công kích Xích Lộc hội trang viên, cái này 1/3 tiên linh căn chi vương, ta có thể giao ra đi. Cửu Phong trang chủ ngưng lông mày nói ra, ha ha. Cửu Phong trang chủ ngươi cảm thấy khả năng này sao? 1/3, khẳng định là không được, cái kia mặt khác 2/3 tiên linh căn chi vương, cũng phải lấy ra lại để cho mọi người cộng đồng phân phối. Cửu Phong huynh, ngươi cũng không nên nói cái gì cái kia mặt khác tiên linh căn chi vương là cảnh ngôn thứ đồ vật, cái này không có ý nghĩa gì. Rất rõ ràng, tự tính toán ta không có ý kiến, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Cúc Hàng phủ chủ vừa cười vừa nói, Cửu Phong huynh, kỳ thật cái này cũng không có gì hay chần chờ. Nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia liên quân hôm nay có thể phát động cuối cùng nhất quyết chiến. Đến lúc đó, toàn bộ Xích Lộc hội trang viên đem hóa thành cho tàn. Mà cái kia Cảnh Ngôn, ít khả năng có mạng sống hy vọng. Tự tính toán những người khác có thể chạy trốn, liên quân cũng không có khả năng lại để cho Cảnh Ngôn chạy trốn. Người đã chết, tiên linh căn chi vương tự nhiên cũng tự đã mất đi. Cảnh Ngôn trưởng lão, cũng không phải kẻ ngu dốt, nhất định là có thể hiểu được đạo lý bên trong. Cúc Hàng phủ chủ ngược lại đạo, chương 3391, 9 lần lột xác. Thương Lang hội, Không Thiền hội, còn có những lánh đời kia cường giả, đỉnh cấp tán tu, bọn hắn là không thể nào lại để cho Cảnh Ngôn giữ lại tiên linh căn chi vương, chớ nói chi là Cảnh Ngôn trong tay cầm chính là 2/3 tiên linh căn chi vương. Lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn còn lo lắng giới chủ đại nhân sẽ ra mặt tham gia chuyện này, có thể theo chiến tranh đến bây giờ diễn biến đến nơi này một bước, cơ hồ không có người còn cho rằng giới chủ đại nhân sẽ ra mặt bang Cảnh Ngôn rồi. Như giới chủ đại nhân sẽ giúp Cảnh Ngôn, cái kia sớm nên ra mặt, sẽ không chờ tới bây giờ. Còn nữa nói, tự tính toán không ra mặt, cũng nên cho liên quân một phương ám chỉ rồi. Mà thực tế tình huống là, giới chủ đại nhân hoàn toàn không có có phản ứng chút nào. Mà Cảnh Ngôn muốn rời đi Xích Lộc hội trang viên trốn đi cũng là không thể nào, đám người kia con mắt đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Bọn hắn đối với Cửu Phong chú ý, đều xa xa so ra kém đối với Cảnh Ngôn chú ý. Chỉ cần Cảnh Ngôn dám ly khai Xích Lộc hội trang viên, cái kia đám người kia tuyệt đối sẽ trước tiên tự chặn giết. Cửu Phong huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Cúc Hàng phủ chủ nhìn qua Cửu Phong trang chủ nói, hôm nay, ta phải đem tin tức mang về. Đinh Nhất cùng Lục Hòa trang chủ, không có kiên nhẫn chờ đợi nhiều thời gian hơn. Đối với tiên linh căn chi vương cộng đồng phân phối, làm như thế nào phân? Phân bao nhiêu người đó định đoạt? Cửu Phong trang chủ giơ lên lông mày. Cửu Phong huynh, ta vừa rồi đã nói. Đối với tiên linh căn chi vương phân phối, mọi người chúng ta ngồi cùng một chỗ cộng đồng thương nghị tựu là. Chỉ cần đem tiên linh căn chi vương lấy ra, chung quy là có thể thương lượng ra một cái tương đối công bình kết quả. Cúc Hàng phủ chủ đạo, chuyện này ta muốn cùng những người khác thương lượng, nhất là muốn cùng Cảnh Ngôn trưởng lão thương lượng. Cái này, cần phải thời gian. Cửu Phong trang chủ đạo, ha ha, cái này tự nhiên không có vấn đề. Chỉ cần Cửu Phong trang chủ nguyện ý tiếp nhận, mấy ngày nay thời gian, ta là có thể vi Xích Lộc hội tranh thủ đến. Như vậy, Cửu Phong huynh ngươi tại 3 ngày thời gian trong, phái người đem đáp án đưa đến liên quân bộ chỉ huy như thế nào? Cửu Phong huynh, 3 ngày hẳn là ta có thể tranh thủ đến cực hạn. Kéo dài quá lâu lời nói, không chỉ có là hai vị trang chủ bất mãn, những người khác cũng sẽ bất mãn. Cúc Hàng phủ chủ lại bổ sung một câu, 3 ngày tựu 3 ngày, trong 3 ngày, ta sẽ nhượng cho người thông chi các ngươi. Cửu Phong trang chủ đạo, thống khoái, cứ quyết định như vậy đi. Cửu Phong huynh, ta còn muốn trở về đem tin tức này nói cho những người khác, tự không nhiều lắm lưu lại. Ta và những người khác, tại liên quân bộ chỉ huy chờ Cửu Phong huynh tin tức tốt. Cúc Hàng phủ chủ đứng người lên nói ra, tại Cúc Hàng phủ chủ sau khi rời đi, Cửu Phong trang chủ liền đem trong trang viên trọng yếu trưởng lão triệu tập tới. Các trưởng lão cũng biết Cúc Hàng đến, cho nên không đợi Cửu Phong trang chủ nói cái gì, mọi người tự hỏi thăm Cúc Hàng phủ chủ tới đây muốn làm gì. Cửu Phong trang chủ liền đem Cúc Hàng ý tứ đối với mọi người so sánh cẩn thận nói một lần. Khinh người quá đáng, bọn này chết tiệt hỗn đản, ta hận không thể đưa bọn chúng đều giết sạch. Cái này Cúc Hàng cũng không phải vật gì tốt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân mà thôi, hiện tại còn một bộ cho chúng ta cân nhắc bộ dạng, thật là khiến người buồn nôn. Một ít tính tình so sánh táo bạo trưởng lão, nhao nhao chú mắng lên. Bất quá đại đa số trưởng lão đều trầm mặc suy nghĩ. Giao ra tiên linh căn chi vương, Xích Lộc hội trang viên bên này người nhất định là không muốn. Nhưng là, đã không có rất tốt xử lý pháp rồi. Nếu không phải đáp ứng, cái kia tiếp được tựu là cuối cùng quyết chiến. Mà quyết chiến kết quả không cần suy nghĩ nhiều, Xích Lộc hội trang viên không hề phần thắng. Đừng nói có lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu tại liên quân bên kia, tự tính toán không có những người kia, Xích Lộc hội trang viên cũng không có khả năng ngăn cản được Thương Lang hội cùng Không Thiền hội liên thủ công kích. Trang chủ, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Lôi Đình Tiên Đế mở miệng hỏi. Lôi Đình Tiên Đế mới mở miệng, những cái kia chính mắng liên quân trưởng lão cũng đều không nói. Lôi Đình Tiên Đế là cả trang viên thực lực xếp hạng thứ 2 cường giả, gần với Cửu Phong trang chủ, liền ma vũ trở phó trang chủ sức chiến đấu đều tại Lôi Đình Tiên Đế phía dưới. Hắn mới mở miệng, các trưởng lão tự nhiên coi trọng. Nếu là cự tuyệt, Xích Lộc hội trang viên sẽ không có. Cửu Phong trang chủ thở dài một tiếng nói, Cửu Phong trang chủ không có nói rõ. nhưng là hiển nhiên thái độ cũng so sánh minh xác rồi. Giao ra tiên linh căn chi vương, Xích Lộc hội trang viên có thể được dùng bảo tồn. Cự tuyệt lời nói, Xích Lộc hội trang viên đem không còn tồn tại. Cửu Phong mặc dù nếu không muốn giao ra tiên linh căn chi vương, nhưng hắn chỉ có cái này một cái lựa chọn. Ân, chúng ta chỉ có thể đáp ứng giao ra tiên linh căn chi vương rồi. Lôi đình tiên đế đạo, chỉ là Cảnh Ngôn trưởng lão bên kia, Cửu Phong trang chủ cũng không biết nên như thế nào đối với Cảnh Ngôn khai cái này khẩu. Ta làm cho người đem Cảnh Ngôn trưởng lão thỉnh tới a. Lôi đình tiên đế ngừng một chút nói, trong trang viên, Cảnh Ngôn chỗ ở, từ khi lần kia giết đến Đinh Ngọc Hải phủ đệ sau khi trở về, Cảnh Ngôn sẽ không có ra qua cửa phòng, hắn một mực tại tu luyện. Mà ở hơn 10 ngày trước khi, Cảnh Ngôn thân thể tự hoàn thành lần thứ 9 lột xác. Khiến cho dùng tiên linh căn chi vương lột xác thân thể, Cảnh Ngôn cơ hồ là không có cảm giác đã có trở ngại. Đương thân thể hoàn thành lần thứ 9 lột xác về sau, Cảnh Ngôn trong cơ thể vi tử không gian quy mô đã khuếch trương đã đến cực kỳ mức độ kinh người. Từng cái vi tử không gian đều có thể nói là một cái rộng lớn thế giới. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn sức chiến đấu có lẽ đã là siêu việt Cửu Phong như vậy trang chủ cấp nhân vật. Cảnh Ngôn sở dĩ không có ở thân thể hoàn thành 9 lần lột xác sau xuất quan, cũng là có nguyên nhân. Hắn cảm giác, chính mình vi tử không gian mặc dù quy mô đã đầy đủ đại, nhưng vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Vi tử thế giới, khuyết thiếu sinh khí. Còn một điều tựu là, mặc dù thân thể hoàn thành 9 lần lột xác, nhưng Cảnh Ngôn vẫn chưa có thể ở thân thể bên trên đạt tới tiên đế cấp. Hơn nữa, Cảnh Ngôn mình cũng không có gì đầu mối. Tại thân thể hoàn thành 9 lần lột xác trước khi, Cảnh Ngôn cảm giác mình có thể sẽ tại cái này một lần cuối cùng lột xác sau khi hoàn thành đạt tới tiên đế cấp, ít nhất cũng là có thể nhìn rõ ràng đạt tới tiên đế cấp đường. Nhưng hiện tại, tiền đồ vẫn là một mảnh hỗn độn mông lung. Thân thể hoàn thành 9 lần lột xác, đã là tối cao tầng thứ lột xác rồi. Cảnh Ngôn cũng thử qua tiếp tục khuếch trương vi tử không gian, nhưng mặc dù là sử dụng tiên linh căn chi vương, cũng không được đến bất cứ hiệu quả nào. Nói đúng là, thân thể 9 lần lột xác xác thực là cực hạn rồi. Như vậy, đến cùng nên đi như thế nào ra cái kia một bước cuối cùng đạt tới tiên đế cấp đâu? Cái này hơn 10 ngày thời gian, Cảnh Ngôn một mực đang tự hỏi chuyện này, nhưng thủy chung không có đầu mối. Trưởng lão đại nhân, lúc này thời điểm, một gã cao đẳng hộ vệ đã đến Cảnh Ngôn phòng xá bên ngoài, hộ vệ này là Cảnh Ngôn cận vệ. Cảnh Ngôn tự nhiên đứng người lên đi ra ngoài. Trưởng lão đại nhân, Lôi Đào điện chủ đại nhân phái người đến thỉnh ngươi qua đi, điện chủ đại nhân tại trang chủ đại nhân chỗ đó. Cận vệ đối với Cảnh Ngôn bẩm báo nói, bên cạnh hắn còn có một gã hộ vệ, Lôi Đình Tiên Đế tự là lại để cho cái này hộ vệ tới thỉnh Cảnh Ngôn. Ân, ta cái này qua đi, Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn đi theo tên kia hộ vệ, đi Cửu Phong trang chủ chỗ ở. Đương Cảnh Ngôn sau khi vào phòng, rất nhiều trưởng lão cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Cảnh Ngôn trưởng lão, không có ảnh hưởng đến ngươi bế quan tu luyện a? Cửu Phong trang chủ đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu hỏi. Không có, tu luyện của ta cũng đã qua một đoạn thời gian. Cảnh Ngôn đáp lại nói. Cảnh Ngôn gặp nhiều như vậy trang viên trọng yếu trưởng lão ở chỗ này, tự biết chắc là có cực kỳ chuyện trọng yếu đã xảy ra. Chương 3392, trốn không thoát đâu. Trong phòng hào khí, cũng rất là áp lực cùng nặng nề. Cửu Phong trang chủ, trang viên phó trang chủ cùng ở đây trọng yếu trưởng lão, trên mặt đều mang theo thật sâu lo cho. Liên quân binh lâm thành hạ, Xích Lộc hội trang viên nguy tại sớm tối, trong lòng của bọn hắn tự nhiên là vô cùng trầm trọng. Thật giống như có một tảng đá lớn tại ngực làm cho người thở không nổi đến. Một khi cuối cùng nhất quyết chiến bộc phát, vậy bọn họ những người này, chỉ sợ hơn phân nửa đều chết trận. Không thể không nói, ở đây Xích Lộc hội trang viên nhân vật cao tầng, cơ hồ là không có người cân nhắc qua Thương Lang hội, không tiền hội đầu hàng. Cảnh Ngôn trưởng lão, mời ngồi vào, Cửu Phong trang chủ thò tay ý bảo Cảnh Ngôn nhập tọa. Cảnh Ngôn theo lời ngồi xuống, Cảnh Ngôn trưởng lão bế quan tu luyện, ngược lại là rơi vào nhẹ nhõm tự tại. Ha ha, hiện tại Cảnh Ngôn trưởng lão khả năng còn không biết chúng ta Xích Lộc hội trang viên cùng Thương Lang hội, không thiền hội tình hình chiến đấu a. Tất Nương phó trang chủ cười lạnh một tiếng nói, tại trang viên đại chiến trong khoảng thời gian này, Xích Lộc hội trang viên trưởng lão cấp nhân vật trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có tham chiến, mà ngay cả Cửu Phong trang chủ đều ra tay qua. Như Cảnh Ngôn như vậy một mực đang bế quan trưởng lão, cũng xác thực chỉ có hắn một cái. Tất Nương phó trang chủ đối với cái này có ý kiến, cũng là tính toán bình thường. Kỳ thật không chỉ có là Tất Nương phó trang chủ đối với Cảnh Ngôn có ý kiến, trang viên còn có bộ phận trưởng lão cũng rất có phê bình kín đáo. Bọn hắn cảm giác mình ở bên ngoài đánh sinh đánh chết, mà Cảnh Ngôn lại có thể tại trang viên tổng bộ dễ dàng tu luyện, cái này đối với bọn họ không công bình. Bất quá đại bộ phận nhân vật cao tầng cũng là minh bạch, dùng Xích Lộc hội trang viên lực lượng, tự tính toán thêm một cái cảnh ngôn trưởng lão, đối với tổng thể chiến cuộc cũng sẽ không có cái gì đại cải biến. Hơn nữa Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế đều cực lực chủ trương không ảnh hưởng cảnh ngôn trưởng lão tu luyện, cho nên đa số người tối đa cũng tự là sau lưng phàn nàn một đôi lời. Chiến cuộc đối với chúng ta Xích Lộc Hội rất bất lợi sao? Cảnh ngôn giơ lên lông mày đạo, bất lợi, chúng ta Xích Lộc Hội trang viên, lập tức muốn tiêu diệt rồi. Cái lúc này, còn nói cái gì bất lợi có lợi? Tất Nương phó trang chủ hừ lạnh một tiếng, trang chủ đại nhân, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào? Cảnh ngôn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Cửu Phong trang chủ hỏi. Cảnh ngôn trưởng lão, trước mắt Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội Liên Quân, đã tại chúng ta trang viên tổng bộ 500 dặm bên ngoài địa phương thiết tạm thời bộ chỉ huy. Liên quân đại quân, đối với chúng ta Xích Lộc Hội trang viên nhìn chằm chằm. Liên quân ở bên trong, không chỉ là có Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội cái này hai tòa trang viên thành viên, còn có hơn nhiều tên lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu ở bên trong. Có thể nói, một khi quyết chiến lời nói, Xích Lộc Hội trang viên là không có cơ hội. Cửu Phong trang chủ than nhẹ một tiếng, đối với cảnh ngôn chậm rãi nói ra. Đã đến một bước này, lúc này mới, hơn nửa năm thời gian, cảnh ngôn cũng không nghĩ tới tình huống đã chuyển biến xấu đến nơi này một bước. Nếu như chỉ là Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội liên quân, chúng ta đây ngược lại là có thể ngăn cản thời gian dài hơn. Những trợ giúp kia Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội lánh đời cường giả, đỉnh cấp tán tu, nhanh hơn cái kia hai tòa trang viên đối với chúng ta công phạt tiến độ. Lôi Đình Tiên Đế lắc lắc đầu nói, lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu, khác nhau bên trên ngược lại cũng không lớn. Đương nhiên, khác nhau vẫn có một ít, lánh đời cường giả chỉ là Đinh Ngọc Hải như vậy người tu hành, theo kỳ điểm thế giới sinh ra đời lúc tự là rất mạnh người tu hành. Mà đỉnh cấp tán tu, tắc thì là về sau lớn lên trở thành đỉnh tiêm người tu hành nhân vật. Bất kể là lánh đời cường giả hay là đỉnh cấp tán tu, số lượng đều không nhiều lắm. Như thế xem ra, liên quân chiếm cứ lấy cực kỳ ưu thế thật lớn rồi. Cảnh ngôn hít vào một hơi, lần nữa nhìn về phía Cửu Phong trang chủ nói, trang chủ, bọn hắn chuẩn bị phát động cuối cùng quyết chiến sao? Nghe được cảnh ngôn lời nói, Cửu Phong trang chủ lộ ra cười khổ biểu lộ. Cửu Phong trang chủ không có trả lời, Lôi Đình Tiên Đế mở miệng. Thương Lang Hội cùng Không Thiền Hội cái này hai tòa trang viên, nhất định là hy vọng mượn cơ hội này đã diệt chúng ta Xích Lộc Hội trang viên. Bất quá, đại bộ phận lánh đời cường giả cùng đỉnh tiêm tán tu có lẽ thì không muốn thấy chúng ta Xích Lộc Hội trang viên diệt phong. Lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu tham dự tiến đến, mục đích là vì đạt được tiên linh căn chi vương. Cảnh ngôn trưởng lão, ngay tại ngươi qua trước khi đến, lánh đời cường giả Cúc Hàng phủ chủ đã tới chúng ta Xích Lộc Hội trang viên. Cúc Hàng phủ chủ, ngay tại liên trong quân, hắn đến chúng ta Xích Lộc Hội trang viên, đối với trang chủ đưa ra liên quân lui binh điều kiện. Lôi Đình Tiên Đế chậm rãi nói ra, hẳn là để cho chúng ta giao ra tiên linh căn chi vương a. Cảnh ngôn mấp máy miệng đạo, cái này không khó đoán. Đúng là như thế, đối phương không chỉ có là muốn Xích Lộc Hội trang viên tiên linh căn chi vương, còn muốn cảnh ngôn trưởng lão trong tay ngươi tiên linh căn chi vương. Nếu như chúng ta Xích Lộc Hội trang viên không đáp ứng, cái kia cuối cùng nhất quyết trên chiến mã muốn đến rồi. Cái này quan hệ đến cảnh ngôn trưởng lão chính ngươi tư nhân lợi ích, cho nên trang chủ thỉnh ngươi tới, muốn nghe xem ý của ngươi. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, chúng ta giống như cũng không có lựa chọn chỗ trống. Cảnh ngôn nói, giao ra tiên linh căn chi vương, Xích Lộc Hội trang viên tối thiểu có thể bảo tồn. Nếu không phải giao lời nói, trang viên không có, người khả năng cũng muốn chết. Chỉ là, trong tay của ta còn lại tiên linh căn chi vương đã không nhiều lắm rồi. Cảnh ngôn cười khổ nói, nhục thể của hắn, theo 7 lần lột xác đến bây giờ hoàn thành 9 lần lột xác, cái này lột xác tốc độ có thể nói là nghịch thiên. Nhưng là, hắn tiêu hao tiên linh căn chi vương đồng dạng là cực kỳ kinh người. Cảnh ngôn trong tay lúc ban đầu là có 2/3 tiên linh căn chi vương, hiện tại còn lại tính toán đoán chừng cũng tự 1/6 tả hữu rồi. Địch nhân bên kia, hiển nhiên là không thể nào biết rõ cảnh ngôn đã đem tiên linh căn chi vương dùng xong nhiều như vậy. Dù sao, theo cảnh ngôn đạt được tiên linh căn chi vương tính lên, này thời gian cũng không có qua đi bao lâu. Đừng nói địch nhân rồi, tự là Xích Lộc Hội trang viên bên này, kể cả Cửu Phong trang chủ bọn người ở tại trong, cũng không có cho rằng cảnh ngôn có thể tại như vậy điểm trong thời gian dùng xong bao nhiêu tiên linh căn chi vương. Nghe được cảnh ngôn lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía cảnh ngôn. Cảnh ngôn trưởng lão, cái kia trong tay ngươi còn thừa lại bao nhiêu tiên linh căn chi vương? Cửu Phong trang chủ vô ý thức mà hỏi, đại khái là 1/6 gốc a, tự thừa như vậy chọn. Cảnh ngôn đạo, cái gì? Cửu Phong trang chủ sững sờ, như thế nào hội? Cảnh ngôn trưởng lão, đến lúc này ngươi cũng không cần phải che giấu. Tự đúng a, một khi bắt đầu quyết chiến, cảnh ngôn trưởng lão ngươi không có khả năng chỉ lo thân mình. Hơn nữa, đám kia đồ hỗn trướng khẳng định trọng điểm chằm chằm vào ngươi. Nói trắng ra là, trong chúng ta là bất luận cái gì người cũng có thể sống sót, Cảnh Môn trưởng lão ngươi thì là cơ hồ không có khả năng, trốn đều trốn không thoát đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao mở miệng, trong bọn họ rất nhiều người, cho rằng Cảnh Môn là ở giấu giếm sự thật. Như vậy điểm thời gian, cái kia tiên linh căn chi vương làm sao có thể chỉ còn lại có như vậy điểm. Tựu là bình thường tiên linh căn, như vậy điểm trong thời gian, lại có thể dùng đi bao nhiêu. Cảnh Ngôn cười khổ nói, ta không có bất kỳ giấu giếm, trong tay của ta tiên linh căn chi vương, xác thực chỉ còn lại có 1/6 gốc tả hữu rồi. Chư vị nói không sai, đến lúc này, ta hoàn toàn không có bất kỳ tất yếu giấu giếm. Chương 3393, Tiên Đế Lộ. Tất cả mọi người có chút há hốc mồm, địch nhân bên kia nếu là biết rõ Cảnh Ngôn trong tay chỉ còn lại có 1/6 gốc tiên linh căn chi vương, sẽ là phản ứng gì? Mà xem Cảnh Ngôn thái độ, tựa hồ cũng không giống là ở cố ý che giấu cái gì. Trên thực tế, Cảnh Ngôn cũng xác thực không có cái kia tất yếu che giấu. Cảnh Ngôn trưởng lão, những tiên linh căn chi vương kia, người đều dùng xong. Cửu Phong trang chủ hít vào một hơi đạo, ân, đều dùng, chỉ còn lại có cuối cùng 1/6 tiên linh căn chi vương. Cảnh Ngôn gật đầu, trang chủ, làm sao bây giờ? Thương Lang hội cùng Không Thiền hội như biết rõ Cảnh Ngôn trong tay chỉ có điểm ấy tiên linh căn chi vương, chỉ sợ sẽ không nguyện ý a. Tất Nương phó trang chủ nhìn qua Cửu Phong trang chủ đạo. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Cửu Phong trang chủ đạo, Cảnh Ngôn trưởng lão, như đối phương nguyện ý đàm phán, người có nguyện ý hay không xuất ra còn lại tiên linh căn chi vương? Cửu Phong trang chủ lại nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, đó là Cảnh Ngôn tư nhân sở hữu, trang viên đương nhiên cũng phải xem Cảnh Ngôn chính mình cam tâm tình nguyện không vui. Đương nhiên, trang viên tình cảnh hiện tại đã đến một bước này, Cảnh Ngôn thân là Xích Lộc hội trang viên một phần tử, cũng có trách nhiệm vì trang viên có thể bảo tồn mà hy sinh ích lợi của mình. Ta tại đây không có vấn đề, Cảnh Ngôn không có do dự đáp ứng. Cảnh Ngôn thân thể đã hoàn thành 9 lần lột xác, tiếp được hắn bản thân mặc dù cũng có thể tiếp tục sử dụng tiên linh căn chi vương, nhưng đây không tính là một cái bức thiết vấn đề. Trên thực tế, Cảnh Ngôn mặc dù là tiếp tục tu luyện, cũng không cần tiên linh căn chi vương rồi. Hắn theo thân thể hoàn thành 5 lần lột xác thời điểm, ngay tại dùng tiên linh căn chi vương tiến hành thân thể lột xác, hắn dùng tiên linh căn chi vương đã đầy đủ hơn rồi. Như còn lại mấy cái bên kia cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, nhất là tương đối mạnh đại, bọn hắn thân thể mặc dù cũng đã sớm hoàn thành 9 lần lột xác, nhưng bọn hắn chưa bao giờ dùng qua tiên linh căn chi vương. Bọn hắn cảm thấy, mình nếu là có thể sử dụng tiên linh căn chi vương, liền có khả năng bước ra tu hành một đường bên trên một bước cuối cùng. Đương nhiên bọn hắn cũng không xác định, bọn hắn dù sao chưa bao giờ phục dụng qua tiên linh căn chi vương. Tốt, cái kia sau đó, ta liền sai người đem tin tức truyền cho đối phương biết được. Bất quá, chúng ta cũng không thể có bất luận cái gì thư giãn. Cuối cùng nhất quyết chiến, rất có thể hay là sẽ phát sinh. Cửu Phong trang chủ chậm rãi nói ra, dù sao bên này xuất ra tiên linh căn chi vương, hẳn là so với đối phương mong muốn bên trong trọn vẹn thiếu đi một nửa, đối phương rất có thể hội không tin, do đó tiếp tục phát động cuối cùng quyết chiến. Minh bạch, tất cả mọi người gật đầu lên tiếng, Cửu Phong trang chủ chỗ ở, mọi người lục tục tán đi. Cảnh Ngôn cũng chuẩn bị ly khai, bất quá lại bị Cửu Phong trang chủ một mình gọi lại. Cảnh Ngôn trưởng lão, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật tình huống tựu là như thế, chúng ta Xích Lộc hội trang viên đã nguy như chồng trứng rồi. Cửu Phong trang chủ biểu lộ đắng chát, hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc vô lực. Cảnh Ngôn không có lập tức nói chuyện, Cửu Phong trang chủ một mình gọi lại hắn, tựa hồ là có mấy lời muốn cùng hắn một mình tâm sự. Cảnh Ngôn trưởng lão, người phải chăng có thể liên hệ giới chủ đại nhân? Nếu như giới chủ đại nhân có thể ra mặt, một câu liền có thể làm cho Thương Lang hội, Không Thiền hội lui bước rồi. Cửu Phong trang chủ nói tiếp, nghe được Cửu Phong trang chủ những lời này, Cảnh Ngôn lập tức minh bạch hắn lưu lại ý tứ của mình. Đến bây giờ, Cửu Phong trang chủ vẫn có một ít chờ mong giới chủ có thể ra mặt. Người ở phía ngoài, khả năng đối với Cảnh Ngôn cùng giới chủ đại nhân phải chăng có liên hệ kiềm giữ thái độ hoài nghi, nhưng Cửu Phong trang chủ chính mình nhưng lại tin tưởng, giới chủ đại nhân khẳng định là đối với Cảnh Ngôn có quan hệ rót. Lúc trước Trầm Miên chi địa mở ra, giới chủ đại nhân tự mình hàng lâm Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, lại để cho hắn Cửu Phong cho Cảnh Ngôn một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Trang chủ đại nhân, ta minh bạch ý của ngươi, chỉ là ta xác thực không cách nào liên hệ giới chủ đại nhân. Cảnh Ngôn cũng lắc đầu bất đắc dĩ nói, từ khi hắn bị phóng tới cái này kỳ điểm thế giới đến nay, hắn căn bản là chưa thấy qua Hàn Cầu phủ phủ chủ, càng không có biện pháp liên hệ Hàn Cầu phủ phủ chủ. Chúng ta Xích Lộc hội trang viên, cùng Thương Lang hội, Không Thiền hội giao chiến đến trình độ này, giới chủ đại nhân không có khả năng không biết được. Mà giới chủ đại nhân lại thủy chung không có lộ diện, liền ám chỉ đều không có. Ta muốn, giới chủ đại nhân sợ phiền phức sẽ không quản chuyện này rồi. Cảnh Ngôn nói tiếp, ai, Cửu Phong trang chủ thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn cũng minh bạch điểm này, nếu là giới chủ đại nhân muốn tham gia, cái kia sớm nên đã tham dự. Trận này chiến tranh, Xích Lộc hội trang viên trưởng lão cấp nhân vật đều vẫn lạc không sai biệt lắm có 1/3, đây là cỡ nào tổn thất thật lớn. Giới chủ đại nhân muốn quản việc này, không có khả năng kéo đến bây giờ. Cửu Phong sở dĩ hỏi thăm Cảnh Ngôn, cũng là ôm cuối cùng may mắn, vạn nhất Cảnh Ngôn thật có thể lại để cho giới chủ đại nhân ra mặt đâu. Có thể nghe được Cảnh Ngôn sau khi trả lời, Cửu Phong trang chủ đã biết rõ, một trận chiến này liền cuối cùng may mắn cũng không tồn tại. Ân, không có biện pháp rồi, đối phương như muốn quyết chiến, vậy thì quyết chiến a. Cửu Phong đè ép áp loạn như ma nỗi lòng, ánh mắt lại trở nên kiên định. Cảnh Ngôn cáo từ, ra Cửu Phong trang chủ chỗ ở, chứng kiến Lôi Đình Tiên Đế chờ ở bên ngoài, hiển nhiên là tại chờ mình. Tiền bối, Cảnh Ngôn tiến lên khom người chào. Cảnh Ngôn, người tiên linh căn chi vương chỉ còn lại có 1/6 gốc. Lôi Đình Tiên Đế đạo, ân, những thứ khác đều bị ta nuốt dùng xong rồi. Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi dùng thật đúng là rất nhanh. Nếu là chậm thêm bên trên mấy tháng, cái kia đoán chừng tựu một chút cũng không còn. Lôi Đình Tiên Đế có chút kinh ngạc ngữ khí đạo, hắn đương nhiên không phải hoài nghi Cảnh Ngôn nói dối, chỉ là cảm thấy giật mình mà thôi. Sẽ không, tiếp được tu hành, xác nhận không cần dùng tiên linh căn chi vương rồi. Nhục thể của ta đã hoàn thành 9 lần lột xác. Cảnh Ngôn đối với Lôi Đình Tiên Đế cũng không cần giấu giếm thực lực của mình. Hoàn thành 9 lần lột xác rồi, Lôi Đình Tiên Đế con mắt trợn lớn hơn một chút, khó trách dùng xong nhiều như vậy tiên linh căn chi vương. Bất quá, cũng đáng. Cảnh Ngôn, cái kia thực lực ngươi bây giờ, đạt đến như thế nào trình độ? Lôi Đình Tiên Đế ngược lại hỏi, ta cũng không xác định, bất quá ta cùng Đinh Ngọc Hải giao thủ thời điểm, thân thể là hoàn thành 8 lần lột xác. Hiện tại lời nói nếu như sẽ cùng Đinh Ngọc Hải giao thủ, ta muốn giết hắn, chắc có lẽ không là chuyện rất khó rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, thật sự là, lợi hại. Lôi Đình Tiên Đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn, sau nửa ngày mới nói ra mấy chữ này, chợt hắn còn nói thêm, vậy ngươi cảm giác được bước vào tiên đế cấp độ bình chướng không vậy? Không hiểu ra sao, con đường phía trước làm như thế nào đi đến toàn bộ thấy không rõ. Tiền bối, ta thân thể hoàn thành 9 lần lột xác về sau, cảm giác trong cơ thể vi tử không gian, tại quy mô bên trên từng cái đều có thể nói một tòa thế giới. Nhưng là những vi tử này không gian, cảm giác, cảm thấy thiếu một ít cái gì. Ta có một cái suy đoán, nếu như có thể bổ toàn bộ vi tử không gian chỗ khiếm khuyết thứ đồ vật, có lẽ có thể vượt qua một bước cuối cùng. Chỉ là hiện tại, ta không biết nên như thế nào mới có thể bổ toàn bộ vi tử không gian, lại để cho hắn thành là chân chính vi tử thế giới. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, trầm giọng nói, hắn theo như lời thiếu khuyết thứ đồ vật, đó là sống lực. Chương 3394, đàm phán phân phối. Cảnh Ngôn trong cơ thể vi tử không gian, từng cái tại quy mô bên trên xác thực có thể nói là có thể nói thế giới. Nhưng là cùng chính thức thế giới so sánh với, cái này vi tử không gian không hề sinh khí, sức sống, Cảnh Ngôn chính mình thể cũng tìm được. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không biết nên bước tiếp theo nên làm như thế nào, đồng dạng không biết có hay không vi tử thế giới đã có sức sống sau chính mình có thể bước vào tiên đế cấp độ. Đây hết thảy đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng là lạ lẫm mà mơ hồ. Đối với cái này, Lôi Đình Tiên Đế cũng giúp không được Cảnh Ngôn, Lôi Đình Tiên Đế cũng không rõ ràng lắm thân thể như thế nào bước vào tiên đế cấp độ. Hắn tại đạo pháp bên trên là tiên đế, nhưng ở thân thể bên trên cũng cùng với khác cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành đồng dạng. Lôi Đình Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn hàn huyên một hồi, ngoại trừ nói Cảnh Ngôn thực lực hôm nay bên ngoài, chủ yếu nói đúng là về tiếp được khả năng muốn tiến hành đàm phán. Lôi Đình Tiên Đế có ý tứ là, nếu như cuối cùng nhất quyết chiến thật sự không cách nào tránh khỏi, cái kia Cảnh Ngôn ưu tiên nhất cần phải làm là đào tẩu, vạn không được ham chiến. Theo Xích Lộc hội trang viên xuất phát một gã cao đẳng vệ sĩ, đi tới ngoài 500 dặm liên quân bộ chỉ huy. Người này cao đẳng hộ vệ, đem Cửu Phong trang chủ giấy viết thư mang đến nơi này. Bộ chỉ huy cao cấp trong phòng chỉ huy, Đinh Nhất trang chủ, Lục Hòa trang chủ, còn có hơn nhiều tên lánh đời cường giả, đỉnh cấp tán tu nhận được tin tức đều tụ tập đến nơi này. Cửu Phong là nói như thế nào? Lục Hòa trang chủ nhìn về phía Cúc Hàng phủ chủ, cái này giấy viết thư là giao cho Cúc Hàng phủ chủ trong tay. Cúc Hàng phủ chủ trong tay, chính cầm ra thú giấy viết thư. Chính như chúng ta đoán trước, Cửu Phong vẫn đồng ý. Cúc Hàng phủ chủ vừa cười vừa nói, tiếp được, hắn liền đem ra thú giấy viết thư đưa cho ở đây những người khác quan sát. Cửu Phong trang chủ quyết định, xác thực là ở mọi người trong dự liệu, nếu như đổi bọn hắn tại Cửu Phong trang chủ trên ghế ngồi, bọn hắn đồng dạng hội đáp ứng lần này đàm phán. Bởi vì không đáp ứng, cái kia trang viên muốn tiêu diệt rồi. Ha ha, ta ngược lại là hy vọng hắn ngoan cố chống lại đến cùng. Đinh Ngọc Hải âm hiểm cười một tiếng, còn nói thêm, ta còn không có giết đủ đấy. Ngọc Hải phủ chủ, chờ đàm phán sau khi kết thúc, người có thể được chú ý một chút ha. Một gã lão giả nhìn xem Đinh Ngọc Hải nói ra, hừ, có cái gì phải chú ý, cái kia Cửu Phong, có thể làm khó dễ được ta. Đinh Ngọc Hải một bộ không thèm để ý bộ dạng, chư vị, chúng ta tự xác định thoáng một phát song phương đàm phán ngày a. Cúc Hàng phủ chủ mở miệng nói ra, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Xích Lộc hội trang viên như là đã tiếp nhận điều kiện của chúng ta, vậy thì ngày mai đàm phán a. Mọi người cùng nhau, thương lượng một chút như thế nào phân tiên linh căn chi vương. Đinh Nhất Trang chủ ngưng mắt đạo, ân, cái này có thể, vậy thì ngày mai tiến hành lần này đàm phán a. Ở đây đại nhân vật, nhao nhao lên tiếng phụ họa. Những lánh đời kia cường giả cùng đỉnh cấp tán tu, cũng ước gì sớm chút chấm dứt chuyện này, bọn hắn lấy được chính mình cái kia một phần tiên linh căn chi vương, liền có thể từ nơi này đã đi ra. Những người này, còn không biết tiên linh căn chi vương chỉ còn lại có một nửa. Tại Cửu Phong trang chủ giấy viết thư bên trên, đối với cái này cũng không có đề cập. Cúc Hàng phủ chủ, lại tự mình chạy một chuyến Xích Lộc hội trang viên, đem đàm phán ngày nói cho Cửu Phong trang chủ. Ngày, tự là ngày mai buổi sáng, địa điểm, tắc thì thiết lập tại Xích Lộc hội trang viên cùng liên quân trong bộ chỉ huy gian vị trí. Rời đi Xích Lộc hội trang viên trước khi, Cúc Hàng phủ chủ còn cố ý dặn dò Cửu Phong trang chủ đem tiên linh căn chi vương mang lên, cũng muốn cầu Cửu Phong trang chủ không thể mang quá nhiều người. Đồng dạng, liên quân phương diện cũng sẽ không có quá nhiều người tu hành tham dự đến đàm phán bên trong. Sáng sớm hôm sau, Cửu Phong trang chủ đem ba vị phó trang chủ, Lôi Đình Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn triệu tập tới. Cảnh Ngôn cũng đem chính mình còn lại tiên linh căn chi vương đều giao cho Cửu Phong trang chủ. Vốn là, cái này còn lại tiên linh căn chi vương có lẽ đưa cho Lôi Đình Tiên Đế, nhưng hiện tại tất nhiên là không thể làm đến. Cảnh Ngôn trưởng lão, lần này đàm phán ngươi cũng đừng có tham gia. Đinh Ngọc Hải cũng sẽ tham dự đến đàm phán ở bên trong, ngươi cũng biết hắn đối với ngươi hận ý ngập trời. Đến lúc đó các ngươi gặp mặt, sợ là sẽ phải lại sinh sự đoan. Cửu Phong trang chủ như thế đối với Cảnh Ngôn đạo, trang chủ đại nhân, lần này đàm phán ta nhất định là muốn đi. Về phần cái kia Đinh Ngọc Hải, ta ngược lại muốn nhìn hắn muốn như thế nào. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn kiên chỉ muốn tham gia phân phối tiên linh căn chi vương đàm phán, mà cái này nửa gốc tiên linh căn chi vương trong có 1/3 là Cảnh Ngôn tư nhân tài sản, cho nên Cửu Phong trang chủ tại trầm ngâm một lát sau hay là đáp ứng lại để cho Cảnh Ngôn tham gia. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Cửu Phong trang chủ thanh âm trầm thấp nói ra, Xích Lộc hội trang viên bên này, tổng cộng là 6 người ra trang viên. Cửu Phong trang chủ, ba vị phó trang chủ, Lôi Đình Tiên Đế, hơn nữa Cảnh Ngôn. 6 người này cũng là Xích Lộc hội trang viên bên này thực lực cường đại nhất 6 cái người tu hành. Tại Cửu Phong trang chủ bọn người đến đàm phán địa điểm lúc, liên quân bên kia tham gia đàm phán nhân viên đều đã đến. Liên quân phương diện trực tiếp người tham dự, vượt qua 10 người, trong đó Thương Lang hội cùng Không Tiền hội cái này hai tòa trang viên tự chiếm được 10 cái, đều là trang chủ mang theo 3 gã phó trang chủ. Lánh đời cường giả có 5 người, đỉnh cấp tán tu có 3 người. Nhân số, tổng cộng là 16 người. Cái này 16 người, bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ cường đại tồn tại, kém cỏi nhất có lẽ tựu là hai tòa trang viên 6 vị phó trang chủ rồi. Ha ha, Cửu Phong huynh đến rồi. Cúc Hàng phủ chủ gặp Cửu Phong trang chủ bọn người đã đến, chủ động nghênh tiếp trước chào hỏi. Thật ra khiến các ngươi đợi lâu, Cửu Phong trang chủ đạo, ngữ khí có chút châm chọc hương vị. Không sao không sao, Cúc Hàng phủ chủ cười, phảng phất không có nghe ra châm chọc, ánh mắt của hắn cũng là theo những người khác trên người đảo qua. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Cảnh Ngôn trên người, nhìn thật sâu liếc nói ra Cảnh Ngôn tiểu hữu cũng tới. Tại Trầm Miên chi địa thời điểm, Cúc Hàng cũng đã gặp Cảnh Ngôn, hắn cũng là Trầm Miên chi địa mở ra công chứng viên. Gom góp cái náo nhiệt mà thôi, Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khi nói một câu, Cửu Phong huynh, chúng ta cũng đừng trì hoãn thời gian, nắm chặt đem tiên linh căn chi vương phân một phần, sau đó chúng ta tụ tản. Không Thiền hội Đinh Nhất trang chủ thúc giục nói ra, Cửu Phong trang chủ liền dẫn Cảnh Ngôn chờ 5 người, đi tới chỗ gần. Cái kia Đinh Ngọc Hải, nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng âm độc. Ngày đó Cảnh Ngôn đến hắn phủ đệ, giết chết phủ đệ của hắn tổng quản Vi Cường, phần này cừu hận sợ là không thể nào hóa giải mất. Đương nhiên, hắn muốn giết Cảnh Ngôn đồng dạng muốn giết chết hắn. Đinh Ngọc Hải mướn sát thủ hủy đại diễn hội cùng Bạch Nguyệt hội trang viên, không giết Đinh Ngọc Hải, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đinh Ngọc Hải chằm chằm vào Cảnh Ngôn đồng dạng không chút nào yếu thế cùng đối phương đối mặt. Nếu không là ở cái này đặc thù nơi, hai người sợ là vừa gặp mặt muốn chém giết rồi. Cửu Phong trang chủ, đem tiên linh căn chi vương trước lấy ra đi. Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ híp mắt nhỏ đạo, trước không nóng nảy, chúng ta trước tiên là nói về nói làm sao phân phối a. Cửu Phong trang chủ nói ra, làm sao phân phối, là chuyện của chúng ta, cùng Xích Lộc hội không quan hệ. Lục Hòa trang chủ trực tiếp vung tay lên đạo, ý của hắn là, cái này tiên linh căn chi vương phân phối, cùng Xích Lộc hội không có vấn đề gì rồi, Xích Lộc hội không có phần. Chương 3395, giao ra cảnh ngôn. Lục Hòa trang chủ bọn người, tất nhiên là không muốn cho Xích Lộc hội trang viên cũng chia một phần tiên linh căn chi vương. Hôm nay bọn hắn binh lâm thành hạ, tiêu diệt toàn bộ Xích Lộc hội trang viên cũng không phải việc khó gì, Xích Lộc hội trang viên giao ra tiên linh căn chi vương đổi lấy liên quân lui binh, còn muốn lại phân tiên linh căn chi vương. Ở đây liên quân một phương người tu hành, sợ là đại đa số đều không có cân nhắc qua muốn cho Xích Lộc hội trang viên một phần tiên linh căn chi vương. Cửu Phong trang chủ nhíu mày, hắn nhìn Cúc Hàng phủ chủ nói, Cúc Hàng phủ chủ, người hôm qua đi Xích Lộc hội trang viên tìm ta thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Cúc Hàng phủ chủ cười khan một tiếng, hắn nhìn những người khác sau mới lên tiếng, Cửu Phong huynh, ngươi hay là trước đem tiên linh căn chi vương lấy ra, về phần như thế nào phân phối, mọi người chúng ta cùng một chỗ trao đổi là được. Cửu Phong trang chủ, hay là đem tiên linh căn chi vương lấy ra để cho chúng ta xem một chút đi. Về phần Xích Lộc hội trang viên có thể hay không phân, chúng ta lại cùng nhau thương nghị. Mấy cái lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu cũng thúc giục. Cửu Phong trang chủ thầm than một tiếng, cũng thì không cách nào. Hôm nay, hắn Xích Lộc hội trang viên ở vào yếu thế. Muốn bảo trụ trang viên, cái kia chi có thể lựa chọn cúi đầu. Cửu Phong trang chủ đem tiên linh căn chi vương theo một cái bao trong đem ra. Chứng kiến Cửu Phong trang chủ xuất ra tiên linh căn chi vương, ở đây liên quân phương diện nhân viên, con mắt tất cả đều phát sáng lên. Là mấy cái lánh đời cường giả, cũng chưa xài qua chính thức tiên linh căn chi vương. Mà bây giờ, tiên linh căn chi vương ngay tại trước mắt, tựa hồ dễ như trở bàn tay. Bất quá tại lúc ban đầu kinh hỉ cùng hưng phấn về sau, rất nhanh đã có người phát giác được không đúng. Cửu Phong trang chủ lấy ra tiên linh căn chi vương, tại số lượng bên trên hiển nhiên cùng mọi người ngẫm lại bên trong không giống với. Hơi chút phán đoán, liền nhìn ra tại đây tiên linh căn chi vương, ước chừng chỉ có một nửa bộ dạng. Cửu Phong trang chủ, người đây là ý gì? Một gã lánh đời cường giả sắc mặt đen lại, ngữ khí cũng trở nên đông cứng. Cửu Phong huynh, người cái này cũng có chút không thể nào nói nổi rồi. Người đã đáp ứng, giao ra toàn bộ tiên linh căn chi vương, mà ở trong đó cũng chỉ có một nửa. Cửu Phong huynh không sẽ cảm thấy, có thể sử dụng một nửa tiên linh căn chi vương đem chúng ta hồ lộng qua ha. Cúc Hàng phủ chủ sắc mặt cũng rất khó coi đạo, ta không có lừa gạt chư vị ý tứ, hôm nay cái này tiên linh căn chi vương, chỉ có bao nhiêu thôi. Cửu Phong trang chủ lắc đầu nói ra, ha ha, xem ra Cửu Phong huynh thật sự là ý định cùng chúng ta chết dập đầu rốt cuộc. Không Thiền hội Đinh Nhất trang chủ cười nhạo một tiếng, trong mắt đằng đằng sát khí đạo. Ta nói sự thật, tiên linh căn chi vương, hoàn toàn chính xác cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy rồi. Cửu Phong trang chủ chằm chằm vào Đinh Nhất trang chủ đạo. Cái kia mặt khác một nửa tiên linh căn chi vương, chạy đi đâu? Một gã lánh đời cường giả thanh âm trầm thấp hỏi, cái kia một nửa, đã bị ta dùng xong rồi. Hiện tại, tiên linh căn chi vương chỉ còn lại có nhiều như vậy, đã toàn bộ đều lấy ra rồi. Lúc này đây mở miệng nói chuyện chính là Cảnh Ngôn, nghe được Cảnh Ngôn nói chuyện, bốn phía ánh mắt liền đều rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Oát con, tại đây há có người nói chuyện phần, Đinh Ngọc Hải nghiêm nghị quát, tại Cảnh Ngôn trước khi, người nói chuyện đều là trang chủ, lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu. Tam đại trang viên phó trang chủ cấp nhân vật, đều là bảo trì trầm mặc. Lão già kia, lần trước cho ngươi chạy, ngươi lại vẫn dám lộ diện, không sợ chết à? Cảnh Ngôn cũng là không chút khách khí đối chọi gay gắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đinh Ngọc Hải. Ngươi muốn chết? Đinh Ngọc Hải lập tức nổi trận lôi đình. Ngọc Hải phủ chủ, an tâm một chút chớ vội. Hiện tại, hay là trước đàm tiên linh căn chi vương phân phối? Cúc Hàng phủ chủ ngăn cản muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay Đinh Ngọc Hải. Cửu Phong huynh, nói như vậy, ta đây cũng không giúp được ngươi. Trước khi đàm tốt, Xích Lộc hội giao ra sở hữu tiên linh căn chi vương, liên quân lui binh. Mà bây giờ, người chỉ lấy ra một nửa tiên linh căn chi vương, đây không phải đang đùa bỡn chúng ta sao? Cúc Hàng phủ chủ ngược lại còn nói thêm, ta đã nói được rất rõ ràng, ta đã lấy ra sở hữu tiên linh căn chi vương. Các ngươi nếu không phải tín, ta đây cũng không có cách nào. Cửu Phong trang chủ trầm mặt đạo, liên quân phương diện mọi người, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong bọn họ, tự nhiên là có không ít người cũng không tin Cửu Phong trang chủ lời nói. Nhưng Cửu Phong trang chủ như thế kiên trì, chỉ là uy hiếp tựa hồ cũng không chỗ hữu dụng. Đám người kia âm thầm câu thông thoáng một phát, cuối cùng đạt thành một cái quyết định, trước đem cái này một nửa tiên linh căn chi vương phân ra nói sau bước tiếp theo như thế nào làm. Cửu Phong huynh, đem tiên linh căn chi vương giao cho chúng ta a. Cúc Hàng phủ chủ tiến lên, muốn theo Cửu Phong trang chủ trong tay tiếp nhận tiên linh căn chi vương. Cửu Phong trang chủ nhưng lại cánh tay hướng về sau co rụt lại, một lần nữa đem tiên linh căn chi vương thu vào. Cửu Phong huynh, đây cũng là ý gì? Cúc Hàng phủ chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể giao ra những tiên linh căn chi vương này, nhưng là các ngươi được cho ta một cái minh xác đáp án. Các ngươi muốn theo Xích Lộc hội địa vực lui ra ngoài, hơn nữa muốn hứa hẹn không hề xâm nhập. Cửu Phong trang chủ tự nhiên sẽ không dễ dàng liền đem tiên linh căn chi vương giao cho đối phương, tại đối phương không có minh xác tỏ thái độ trước khi, tiên linh căn chi vương hay là muốn nắm giữ ở trong tay của mình. Cửu Phong trang chủ, việc đã đến nước này, có thể không phải do ngươi rồi. Một gã đỉnh cấp tán tu đạo, người này đỉnh cấp tán tu, tên gọi Diệp Mạ, cũng là một cái hung ác nhân vật. Diệp Mạ, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ha ha, ngươi muốn động thủ, ngươi có thể thử xem, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút cái này mấy vạn năm có hay không tiến bộ. Cửu Phong nhìn về phía cái kia gọi Diệp Mạ người tu hành nói ra. Hừ, Diệp Mạ hừ lạnh một tiếng, nếu một chọi một, hắn thật đúng là không có can đảm tử đối với Cửu Phong trang chủ động thủ. Cửu Phong trang chủ trong nội tâm cũng sớm có ý định, trừ phi đối phương hứa hẹn rời khỏi Xích Lộc hội địa vực hơn nữa về sau không tiếp tục công kích Xích Lộc hội, nếu không hắn sẽ không giao ra tiên linh căn chi vương. Dù sao như nếu như đối phương không hứa hẹn, cái kia chính mình giao ra tiên linh căn chi vương, đối phương khả năng hay là sẽ đối với Xích Lộc hội phát động quyết chiến. Liên quân phương diện có Thương Lang hội cùng Không Thiền hội hai đại trang viên, còn có 8 gã lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu. Những người này mặc dù bây giờ là liên thủ đối phó Xích Lộc hội trang viên, nhưng cũng không phải bền chắc như thép. Gặp Cửu Phong trang chủ là quyết tâm không thấy con thỏ không vung ưng, đám người kia cũng là lần nữa đã xảy ra một ít tranh luận. Cuối cùng nhất, đám người kia hay là thương lượng ra một cái kết quả. Cửu Phong huynh, chúng ta bên này thương lượng thoáng một phát. Vốn là, nếu như Xích Lộc hội trang viên giao ra nguyên vẹn tiên linh căn chi vương, chúng ta nhất định là hội lui binh. Nhưng là, Cửu Phong huynh ngươi chỉ lấy ra một nửa tiên linh căn chi vương, cái này tự nhiên là không được. Cho nên, hiện tại muốn chúng ta lui binh lời nói, Cửu Phong huynh còn phải đáp ứng một ít điều kiện khác. Cúc Hàng phủ chủ lần nữa làm đại biểu hướng Cửu Phong trang chủ đề điều kiện. Nói đi, Cửu Phong trang chủ đạo, cái này điều kiện thứ nhất, tự nhiên là muốn giao ra cái này một nửa tiên linh căn chi vương. Điều kiện thứ hai, Xích Lộc hội trang viên còn muốn giao ra sở hữu bình thường tiên linh căn. Cái điều kiện thứ ba, Xích Lộc hội trang viên muốn cắt nhường bộ phận địa vực cho Thương Lang hội cùng Không Thiền hội làm chiến tranh đền tiền. Thứ tư điều kiện, tự là Xích Lộc hội trang viên muốn đem Cảnh Ngôn giao ra đây cho Ngọc Hải phủ chủ xử trí. Cúc Hàng phủ chủ chậm rãi nói, chương 3396, Cảnh Ngôn đề điều kiện. Xích Lộc hội trang viên giao ra tiên linh căn chi vương, chỉ đạt tới mọi người một nửa mong muốn, bọn hắn đương nhiên là không cam lòng. Mà tầm thường tài nguyên, đối với bọn hắn cái này đẳng cấp người tu hành mà nói giá trị không lớn. Cho nên bọn hắn cộng lại về sau, muốn Xích Lộc hội trang viên bổ sung bình thường tiên linh căn. Cái điều kiện thứ ba, hiển nhiên tựu là Thương Lang hội cùng Không Thiền hội cái này hai tòa trang viên yêu cầu gia tăng. Những lánh đời kia cường giả cùng đỉnh cấp tán tu đối với địa bàn không có gì hứng thú, thế nhưng mà cái này hai tòa trang viên tựu không giống với lúc trước, bọn họ là hy vọng Xích Lộc hội trang viên cắt nhường địa bàn cho bọn hắn cái này hai tòa trang viên. Về phần cái điều kiện thứ ba, tựu là Đinh Ngọc Hải yêu cầu. Đinh Ngọc Hải chủ động nhường xuất bộ phận chính mình nên được lợi ích, do đó làm cho liên quân phương diện yêu cầu Xích Lộc hội giao ra Cảnh Ngôn cho hắn Đinh Ngọc Hải xử trí. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Ngọc Hải đối với Cảnh Ngôn đối với hận ý đến cỡ nào mãnh liệt. Cửu Phong huynh, cái này bốn điều kiện, Xích Lộc hội trang viên tiếp nhận được tiếp nhận, không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Nếu như ngươi cự tuyệt, như vậy ta cũng không cách nào giúp ngươi rồi. Cúc Hàng phủ chủ gặp Cửu Phong trang chủ sắc mặt đã là âm được đáng sợ, liền lại bổ sung một câu. Cửu Phong trang chủ nếu là cự tuyệt, như vậy tiếp được tụ là cuối cùng nhất quyết chiến rồi. Nhưng những điều kiện này, Cửu Phong trang chủ căn bản là không cách nào tiếp nhận. Phía trước lưỡng điều kiện có lẽ còn có thể đáp ứng, nhưng đằng sau lưỡng điều kiện đó là tuyệt không khả năng. Mặc dù tạm thời đối phương còn chưa nói muốn Xích Lộc hội cắt nhường bao nhiêu thổ địa, vốn lấy Thương Lang hội cùng Không Thiền hội tham lam, khẳng định là không thể nào tùy tiện tự đuổi đi mất. Cuối cùng một cái muốn giao ra Cảnh Ngôn cho Đinh Ngọc Hải xử trí, đồng dạng là Cửu Phong trang chủ không có khả năng đáp ứng. Không cần nhiều lời, muốn đánh thì đánh a. Xích Lộc hội trang viên, tận lực bồi tiếp. Cửu Phong trang chủ vung tay lên đạo, xem ra Cửu Phong trang chủ thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ rồi. Đã như vậy, chúng ta cũng không sao dễ nói được rồi. Mấy cái lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu, cũng buông tha cho trước ý niệm trong đầu, chuẩn bị cùng Thương Lang hội cùng Không Tiền hội cùng nhau đối với Xích Lộc hội trang viên tiến hành cuối cùng công phạt rồi. Ai, Cửu Phong huynh, làm gì như thế đâu? Cúc Hàng phủ chủ lắc đầu thở dài, Cửu Phong trang chủ không nói một lời. Sau nửa canh giờ, liên quân đem đối với Xích Lộc hội trang viên tiến hành cuối cùng nhất một trận chiến. Cửu Phong huynh, hảo hảo chuẩn bị đi. Cúc Hàng phủ chủ sau đó còn nói thêm, mặc dù lần này đàm phán không có thành công, thì ra là đàm phán không thành rồi, nhưng dù sao cũng là song phương đàm phán. Mấy cái lánh đời cường giả, đỉnh cấp tán tu cũng là tính toán chú ý, không có trực tiếp tự đối với Cửu Phong trang chủ bọn người động thủ, mà là cho Xích Lộc hội phương diện nửa canh giờ thời gian. Chúng ta trở về chuẩn bị đi, Cửu Phong trang chủ đối với bên cạnh thân cảnh ngôn bọn người đạo. Xích Lộc hội mấy cái phó trang chủ, cũng là muốn nói lại thôi. Ba vị này phó trang chủ, có lẽ cũng có không đồng dạng như vậy tâm tư, nhưng là Xích Lộc hội có được cuối cùng nhất quyền quyết định hay là Cửu Phong trang chủ. Bọn hắn nếu không phải ý định làm phản đồ, cũng chỉ có thể tiếp nhận Cửu Phong trang chủ quyết định. Chờ một chút, cảnh ngôn đột nhiên mở miệng. Ân, cảnh ngôn trưởng lão, người có cái gì muốn nói hay sao? Cửu Phong trang chủ nhìn xem cảnh ngôn, trang chủ đại nhân, lúc này đây đàm phán, điều kiện của chúng ta tựa hồ còn không có để a. Cảnh ngôn cũng nhìn qua Cửu Phong trang chủ, ân, Cửu Phong trang chủ hơi sững sờ, liên quân phương diện bọn này đại nhân vật, nguyên vốn đã chuẩn bị phản hồi bộ chỉ huy, đang nghe cảnh ngôn lời nói về sau, nguyên một đám tự nhiên đều ngừng bước chân, chuyển mục hướng cảnh ngôn nhìn sang. Thương Lang hội cùng Không Tiền hội, vô cớ xâm nhập Xích Lộc hội trang viên địa vực. Đối với chúng ta Xích Lộc hội tạo thành như vậy tổn thất lớn, bất kể thế nào nói, bọn hắn đều được bồi thường. Cúc Hàng phủ chủ bọn người, trợ trụ vi ngược, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng đối với ta nhóm Xích Lộc hội trang viên đã tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương, bọn hắn đồng dạng phải làm ra bồi thường tương ứng. Cảnh ngôn trầm thấp hữu lực thanh âm nói ra, đương cảnh ngôn lời nói này nói ra, Cửu Phong trang chủ nhịn không được trợn trắng mắt. Tình huống hiện tại là, người là giao thất ta là thịt cá, người còn muốn hướng đối phương để yêu cầu. Muốn đối phương bồi thường Xích Lộc hội tổn thất, cảnh ngôn trưởng lão, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Ha ha ha, Đinh Nhất trang chủ cười như điên, thú vị, cái này cảnh ngôn, sợ là thấy ngu chưa? Đinh Nhất trang chủ nhìn phía bên mình những người khác, cười lớn nói. Những người khác, cũng đều đi theo cười ra tiếng, thật sự là, cảnh ngôn lời nói này thật sự buồn cười. Xích Lộc hội trang viên sau nửa canh giờ muốn xong đời, cái này cảnh ngôn còn ở nơi này rõng rạc. Nếu như không phải mình bên này chú ý một ít, vậy bây giờ có thể ra tay tiêu diệt ở đây Xích Lộc hội trang viên cái này mấy người rồi. Liên quân bên này, khoảng chừng 16 cái cấp cao nhất người tu hành, mà Xích Lộc hội trang viên bất quá 6 người. Nếu là giao thủ, cái kia Cửu Phong trang chủ 6 người này có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Cạnh mình coi như là đủ giảng quy củ, mà đối phương cảnh ngôn tiểu tử còn dám càn quấy. Cảnh ngôn trưởng lão, ngươi sợ là còn không có phân rõ tình huống a. Cúc Hàng phủ chủ cười mỉm nhìn xem cảnh ngôn nói ra. Ta được chia rất rõ ràng. Cảnh ngôn đáp lại nói ra, các người đám người kia, bây giờ đang ở khoảng cách Xích Lộc hội trang viên tổng bộ không đến 300 dặm địa phương. Các người sau lưng, có Thương Lang hội cùng Không Tiền hội tạo thành liên quân. Các người sát nhập Xích Lộc hội trang viên tương ứng địa vực, giết chết Xích Lộc hội đại lượng người tu hành, giết chết cái này phiến địa vực trong vô số người vô tội. Các người cảm thấy, Xích Lộc hội trang viên khả năng cho các người tùy tiện tự ly khai sao? Các ngươi, chắc chắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Cảnh ngôn lại bổ sung một câu, ha ha, cái này cảnh ngôn thật đúng là một gậy chùy a. Cái kia gọi Diệp Mã tán tu mang theo châm chọc biểu lộ cười cười. Vấn đề là, Xích Lộc hội trang viên lấy cái gì muốn chúng ta trả giá thảm trọng một cái giá lớn đâu? Một danh khác lánh đời cường giả cũng híp mắt hỏi, chư vị, cái này cảnh ngôn tiểu nhi càn rỡ vô cùng, ta đã nói rồi, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy a. Trước khi ta còn muốn xem tại mặt mũi của các ngươi bên trên, nhẫn nại nửa canh giờ. Hiện tại, ta thật sự nhịn không được, ta hiện tại trước hết đem ghê tởm kiêu oát con nghiền xương thành cho. Đinh Nhất trang chủ, Lục Hòa trang chủ, các ngươi sẽ không ủng hộ ta đi. Đinh Ngọc Hải hung ác nham hiểm ánh mắt chằm chằm vào cảnh ngôn, cắn răng nói ra. Hắn nói lời nói này dụng ý là, một hồi hắn đối với cảnh ngôn ra tay thời điểm, nếu là Xích Lộc hội bên kia Cửu Phong bọn người ngăn cản, cái kia liên quân bên này mọi người cũng phải ngăn trở Cửu Phong bọn người. Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Trừ bọn họ ra, còn có 3-4 lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Đinh Ngọc Hải ý tứ, lúc này thời điểm gật đầu, tự là đã đáp ứng Đinh Ngọc Hải. Cảnh Ngôn tiểu nhi, chịu chết đi. Đinh Ngọc Hải chợt quát một tiếng, liền hướng về Cảnh Ngôn xông giết đi qua. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn không tốt giết, ngày đó tại hắn phủ đệ thời điểm là hắn biết Cảnh Ngôn thực lực. Một mình hắn, trong thời gian ngắn giết không chết Cảnh Ngôn, nhưng không có quan hệ, hôm nay hắn có đầy đủ thời gian. Chỉ có tự tay giết chết Cảnh Ngôn, mới có thể để cho hắn phát tiết ra trong lòng đích hận ý, đồng thời cũng có thể vãn hồi một ít hắn tổn thất mặt. Chương 3397, tiêu hao. Tại Đinh Ngọc Hải xem ra, chỉ nếu không có Xích Lộc hội những người khác tham gia, như vậy bị hắn giết chết Cảnh Ngôn chính là thời gian bên trên vấn đề. Trước đó lần thứ nhất tại phủ đệ hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ, hắn tại trên lực lượng so Cảnh Ngôn vẫn có so sánh rõ ràng ưu thế. Cảnh Ngôn tại trong thời gian ngắn có thể ngăn cản được hắn toàn bộ công kích, nhưng là đương Cảnh Ngôn bản thân lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, thế tất tựu không khả năng lại chống đỡ được công kích của mình rồi. Liên quân một phương những người khác, nhìn xem Đinh Ngọc Hải hung mãnh phóng tới Cảnh Ngôn, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc mong đợi. Đương nhiên, không có người đi cùng Đinh Ngọc Hải liên thủ đối với Phó Cảnh Ngôn, chém giết Cảnh Ngôn nhỏ như vậy bối nhân vật, như còn cần bọn hắn nhiều người liên thủ, vậy cũng quá không hợp thói thường rồi. Mặc dù là Đinh Ngọc Hải bản thân, chỉ sợ cũng không muốn có người cùng hắn cùng nhau chém giết Cảnh Ngôn. Mà nếu như Xích Lộc hội bên này có người muốn giúp Cảnh Ngôn, vậy bọn họ tự nhiên sẽ ra tay chặn đường. Đinh Nhất trang chủ, Lục Hòa trang chủ bọn người, cũng đều tại quan sát Cửu Phong trang chủ bọn người, bọn hắn mật thiết chú ý, một khi phát hiện Cửu Phong trang chủ bọn người muốn bang Cảnh Ngôn, vậy bọn họ cũng sẽ lập tức hành động ngăn cản. Bất quá, Cửu Phong trang chủ bọn người cũng không có sốt ruột hành động, Cửu Phong trang chủ cùng ba vị phó trang chủ mặc dù không biết Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, nhưng cũng biết Đinh Ngọc Hải muốn giết chết Cảnh Ngôn sẽ không rất dễ dàng. Về phần Lôi Đình Tiên Đế tựu càng không cần phải nói, tại trong trang viên thời điểm, Cảnh Ngôn đã nói cho Lôi Đình Tiên Đế, hắn Cảnh Ngôn thực lực lại tăng lên. Hơn nửa năm trước khi, Cảnh Ngôn cùng Đinh Ngọc Hải đại chiến thời điểm, lúc ấy Cảnh Ngôn thân thể chỉ hoàn thành 8 lần lột xác. Mà bây giờ Cảnh Ngôn, thân thể đã hoàn thành 9 lần lột xác, tại Lôi Đình Tiên Đế xem ra, Cảnh Ngôn thực lực có lẽ đã là vượt qua Đinh Ngọc Hải không ít. Trang chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ma Vũ phó trang chủ tại Cửu Phong trang chủ bên cạnh thân, thấp giọng hỏi. Ma Vũ phó trang chủ bọn người bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng Cảnh Ngôn, thời gian ngắn Cảnh Ngôn đối mặt Đinh Ngọc Hải không có quá lớn nguy hiểm, có thể thời gian dài làm sao bây giờ? Đối diện liên quân nhiều như vậy cường giả nhìn chằm chằm, cạnh mình muốn giúp Cảnh Ngôn sợ là rất không có khả năng. Nghe được Ma Vũ phó trang chủ lời nói, Cửu Phong trang chủ không có lập tức nói chuyện, hắn nhíu mày trầm tư. Đối diện những hỗn đản này, chắc chắn sẽ không trơ mắt xem chúng ta ra tay. Chỉ cần chúng ta ra tay giúp Cảnh Ngôn đối phó Đinh Ngọc Hải, những hỗn đản kia cũng tất nhiên sẽ ra tay. Tất Nương phó trang chủ trầm giọng nói. Tất Nương phó trang chủ tự là phi thường không thích Cảnh Ngôn, hắn tại Cảnh Ngôn trong tay thế nhưng mà nhiều lần mất thể diện, có thể nói Tất Nương phó trang chủ có đôi khi cũng muốn Cảnh Ngôn đi chết. Nhưng là, cái kia tuyệt đối không phải hiện tại, không phải tại Xích Lộc hội trang viên mặt gặp mặt đỉnh tai ương thời điểm. Giờ này khắc này, Tất Nương phó trang chủ tuyệt đối không muốn xem đến Cảnh Ngôn bị Đinh Ngọc Hải chém giết sạch. Thật sự không được, cũng chỉ có thể liều mạng. Dù sao, trận này cuối cùng nhất quyết chiến là trốn không thoát. Vừa rồi bọn hắn cũng nói, cho chúng ta nửa canh giờ thời gian. Một vị khác phó trang chủ hung ác âm thanh đạo, chư vị không cần vì Cảnh Ngôn lo lắng. Lôi Đình Tiên Đế đột nhiên mở miệng, có ý tứ gì, Lôi Đào Điện chủ chẳng lẽ không muốn Cảnh Ngôn sống sót. Tất Nương phó trang chủ nhìn về phía Lôi Đình Tiên Đế. Liên Cửu Phong trang chủ, cũng nghi hoặc biểu lộ nhìn qua Lôi Đình Tiên Đế, không biết Lôi Đình Tiên Đế nói không cần vì Cảnh Ngôn lo lắng là có ý gì. Cảnh Ngôn thực lực, so nửa năm trước khi lại cường đại hơn nhiều. Cái kia Đinh Ngọc Hải, chỉ sợ không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Lôi Đình Tiên Đế nhìn Tất Nương phó trang chủ liếc, rồi sau đó thấp giọng nói ra. Đinh Ngọc Hải không phải Cảnh Ngôn đối thủ, Lôi Đào Điện chủ, người cũng không nên hay nói dẫn rồi. Tất Nương phó trang chủ lắc đầu nói, Lôi Đào Điện chủ, người nói là sự thật, Cửu Phong trang chủ lại không cho rằng Lôi Đình Tiên Đế hội bắn tên không đích. Ân, ngày hôm qua Cảnh Ngôn nói với ta rồi. Nửa năm này hơn bế quan tu luyện, thực lực của hắn lại có đột phá. Hơn nửa năm đáng giá, Cảnh Ngôn tựu không thể so với Đinh Ngọc Hải kém bao nhiêu, lần này lại có mới đột phá, rất có thể tại chiến đấu lực bên trên đã vượt qua Đinh Ngọc Hải. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu nói, nếu như là bình thường người tu hành, Cửu Phong trang chủ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại không thể cầm tầm thường ánh mắt đến xem. Cảnh Ngôn tu hành tốc độ, thật sự là không giảng đạo lý. Xích Lộc hội trang viên bên này mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Đinh Ngọc Hải chém giết đã là càng ngày càng kịch liệt rồi. Vừa mới giao thủ, Đinh Ngọc Hải cũng cảm giác được không được bình thường. Hắn phát hiện, Cảnh Ngôn lực lượng tựa hồ so nửa năm trước lại cường lớn thêm không ít. Hắn toàn lực ra tay, đúng là không thể đem Cảnh Ngôn đánh bay ra ngoài rồi, chỉ có thể đem Cảnh Ngôn đánh lui một điểm khoảng cách. Hôm nay, ta phải giết kẻ này. Đinh Ngọc Hải trong nội tâm kinh nghi, nhưng hắn muốn giết chết Cảnh Ngôn quyết tâm không có đổi. Cùng Đinh Ngọc Hải rất nhanh giao thủ trong quá trình, Cảnh Ngôn đã ở nhận thức thực lực của mình tăng lên. Lúc này Cảnh Ngôn cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực cùng Đinh Ngọc Hải đối chiến. Thân thể hoàn thành lần thứ 9 lột xác về sau, Cảnh Ngôn biết rõ thực lực của mình đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, thế nhưng mà đến cùng tăng lên bao nhiêu, đạt đến trình độ nào, Cảnh Ngôn còn phải tìm một mục tiêu tiến hành nghiệm chứng. Hiện tại, Cảnh Ngôn tựu là cầm Đinh Ngọc Hải đến nghiệm chứng lực chiến đấu của mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Thông qua đối lập, Cảnh Ngôn cảm giác mình muốn giết Đinh Ngọc Hải nghe nên có thể làm được. Chỉ là, lúc này Đinh Ngọc Hải không phải một người, đằng sau còn có liên quân hơn 10 cái phi thường cường đại người tu hành. Nếu như là tại đây lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn tựu thể hiện ra tuyệt đối ưu thế, cái kia rất có thể khiến cho những người khác đề phòng, thậm chí trực tiếp xông lên trợ giúp Đinh Ngọc Hải. Hết cách rồi, đối phương tại nhân số bên trên chiếm cứ phi thường đại ưu thế. Cảnh Ngôn rất muốn giết chết Đinh Ngọc Hải, cho nên trong lòng của hắn suy nghĩ, tại chiến đấu lúc bắt đầu mình không thể biểu hiện được quá mạnh mẽ, trước tiêu hao Đinh Ngọc Hải vi tử trong không gian chứa đựng lực lượng. Đợi đến lúc Đinh Ngọc Hải tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, chính mình lại trong lúc đó bộc phát toàn bộ lực lượng, làm cho Đinh Nhất, Cúc Hàng bọn người cũng không kịp ra tay cứu viện. Bất quá, mặc dù Cảnh Ngôn tạm thời còn không có biểu hiện ra cái gì ưu thế, có thể Đinh Nhất, Lục Hòa còn có những người khác, nguyên một đám cũng đều nhăn lại hai hàng lông mày. Bởi vì bọn họ đang xem cuộc chiến ở bên trong, không có chứng kiến Đinh Ngọc Hải đối với Cảnh Ngôn hình thành áp chế. Song phương giao chiến, tựa hồ là thế lực ngang nhau bộ dạng. Nói như vậy, Đinh Ngọc Hải làm sao có thể giết chết Cảnh Ngôn? Chẳng lẽ Đinh Ngọc Hải phủ chủ không dùng toàn lực? Diệp Mạ ngưng lông mày nói ra. Không có lẽ a, Đinh Ngọc Hải phủ chủ nghĩ như vậy giết chết Cảnh Ngôn, như thế nào lưu thủ? Đinh Ngọc Hải phủ chủ chẳng lẽ tự không muốn mau chóng chấm dứt chiến đấu sao? Một gã lánh đời cường giả đạo, có lẽ là bởi vì Đinh Ngọc Hải phủ chủ cảm thấy rất nhanh giết chết Cảnh Ngôn không thực tế, cho nên áp dụng trước tiêu hao Cảnh Ngôn sách lược, đương Cảnh Ngôn kế tục vô lực thời điểm, lại bộc phát đánh chết Cảnh Ngôn. Lục Hòa Trang chủ phân tích nói ra, ân, có đạo lý. Đinh Nhất Trang chủ nhẹ gật đầu, Đinh Ngọc Hải nếu là biết rõ cạnh mình người là nghĩ như vậy pháp, đoán chừng hội phún huyết a. Hắn ở đâu là cố ý giữ lại thực lực, hắn hiện tại đã là đem toàn bộ lực lượng đều thúc giục đi ra, có thể thủy chung là chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Chương 3398, đánh chết Đinh Ngọc Hải. Tại chém giết rằng có một thời gian ngắn về sau, Đinh Ngọc Hải cũng xác định Cảnh Ngôn thực lực xác thực so sánh với lần cùng hắn giao thủ lúc mạnh. Hắn dựa vào một người, đã rất không có khả năng giết chết Cảnh Ngôn. Đinh Ngọc Hải cái lúc này, cũng là muốn đạt được người khác viện thủ rồi, có thể trước khi hắn mà nói đều nói ra rồi, hắn muốn chính mình tiêu diệt Cảnh Ngôn. Hiện tại lại cầu viện lời nói, há không phải mình đem mình mặt mo đều chiều sưng lên. Tại loại này trần chờ cùng do dự bên trong, hai người kịch liệt chém giết tiếp tục lấy. Cảnh Ngôn cường đại cảm giác, một mực tại cảm ứng Đinh Ngọc Hải trên lực lượng biến hóa. Lực lượng đã bắt đầu trở nên yếu đi, Cảnh Ngôn đôi mắt ở chỗ sâu trong, tinh quang có chút lóe lên. Đinh Ngọc Hải lực lượng, xác thực là xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Loại biến hóa này rất bé, rất khó phát giác đạt được, nhưng Cảnh Ngôn cường đại cảm giác năng lực, hay là bắt đã đến. Nói cách khác, Đinh Ngọc Hải vi tử không gian chứa đựng lực lượng, đã là không thể tiếp tục ủng hộ Đinh Ngọc Hải bảo trì mạnh nhất lực công kích. Không sai biệt lắm, hiện tại, tự tiêu diệt cái này lão thất phu, Cảnh Ngôn khí tức bỗng nhiên ngưng tụ, trong tay hắn mị lam trọng kiếm, lập tức chịu tải càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng, hướng về Đinh Ngọc Hải bổ tới. Đinh Ngọc Hải nhìn xem trước mặt mà đến kiếm ảnh, trong lòng cũng là sinh ra dự cảm bất hảo, nhưng là ở thời điểm này, hắn là căn bản không có thời gian đa tưởng. Thẳng đến, vũ khí của hắn cùng Cảnh Ngôn vũ khí va chạm, Đinh Ngọc Hải mới hiểu được tại sao lại sinh ra dự cảm bất hảo. Cảnh Ngôn một kiếm này, lực lượng so với trước mạnh một đoạn. Đinh Ngọc Hải thân thể, bị đáng đã bay đi ra ngoài, mà Cảnh Ngôn thì là không chút do dự đi theo, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất đánh chết Đinh Ngọc Hải. Mau tới giúp ta, Đinh Ngọc Hải tại thân thể bay ngược ở bên trong, giống to cầu viện. Mà Đinh Nhất Trang chủ bọn người, thoáng cái cũng đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn trước đều cho rằng Đinh Ngọc Hải là cố ý lưu thủ trước tiêu hao Cảnh Ngôn lực lượng, nhưng bây giờ cục diện sao đột nhiên biến thành cái dạng này. Đinh Ngọc Hải phủ chủ, lại bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh bay ra ngoài. Cái này, rõ ràng không giống như là giả vờ. Xích Lộc hội trang viên bên này, Cửu Phong trang chủ bọn người ánh mắt đều bỗng nhiên sáng ngời. Không tốt, Đinh Ngọc Hải phủ chủ muốn bại. Lục Hòa trang chủ ngây người về sau, lên tiếng kinh hô. Ta đi chợ Ngọc Hải phủ chủ, đỉnh cấp tán tu Diệp Mạc kịp phản ứng, hướng về đối chiến bên trong hai người vào tới. Chỉ là, bọn hắn ngây người trong đã là lãng phí thời gian, đương Diệp Mạc tiến lên thời điểm, Cảnh Ngôn đã là như thiểm điện tới gần vừa mới ổn định thân hình Đinh Ngọc Hải. Lão thất phu, còn không chết đến, Cảnh Ngôn toàn thân vô số vi tử thế giới đều bị điều động, khủng bố lực lượng cuốn sạch ra. Một kiếm này, hội tụ Cảnh Ngôn nhất lực lượng cường đại. Mà Đinh Ngọc Hải thì là kế tục không còn chút sức lực nào, trước khi chiến đấu, tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Đinh Ngọc Hải cực lực điều động bản thân lực lượng, nhưng cuối cùng thúc dục đi ra, cũng là xa không đạt được đỉnh phong. Phanh, Mị Lam trọng kiếm, hung hăng chạm tại Đinh Ngọc Hải trước ngực. Đinh Ngọc Hải không có thể ngăn cản Cảnh Ngôn một kiếm này, Cảnh Ngôn công kích quá là nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi kiếm đánh trúng thân thể của mình. Bất quá vũ khí trong tay hắn cũng là đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Lần này giao phong, Cảnh Ngôn là động toàn lực, cũng không lưu dư lực đi ngăn cản Đinh Ngọc Hải đối với hắn phát động công kích. Theo hai đạo tiếng vang truyền ra, Đinh Ngọc Hải hung hăng nện rơi trên mặt đất, cái kia chắc chắn nham thạch mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố. Mà Cảnh Ngôn cũng là bị Đinh Ngọc Hải đánh trúng bay ngược đi ra ngoài, nhưng rất nhanh tự ổn định thân hình. Cảnh Ngôn yên lặng cảm thụ thoáng một phát phi tử thế giới. Vấn đề không lớn, Cảnh Ngôn cảm giác được phi tử thế giới có một ít chấn động, nhưng chấn động cũng không được liệt, một lát sau liền đều khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể hoàn thành 9 lần lột xác Cảnh Ngôn, hơn nữa cổ thụ truyền thừa, Cảnh Ngôn thân thể phòng ngự năng lực xác thực là đạt đến phi thường trình độ khủng bố. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn vi tử không gian, từng cái đều có thể nói là một cái rộng lớn thế giới. Từng cái vi tử không gian đều có phi thường kinh người phòng ngự năng lực. Vô số vi tử thế giới điệp ra, cái kia phòng ngự năng lực tại đây kỳ điểm thế giới trong đều không ai bằng. Cái lúc này, Diệp Mã đã đến chỗ gần, hắn nhìn phía dưới hố, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Ngay tại Diệp Mã lo lắng lấy thời điểm đối với Cảnh Ngôn ra tay thời điểm, Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên quét về phía hắn. Chứng kiến Cảnh Ngôn ánh mắt, Diệp Mã trong nội tâm một hồi, đúng là xuất hiện bối rối cảm xúc. Đinh Ngọc Hải, tại hố trong không thể lại leo ra. Diệp Mã có chút hít vào một hơi, hắn thân ảnh khẽ động. Diệp Mã không có đi công kích Cảnh Ngôn, mà là rơi xuống hố bên cạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía hố bên trong. Hố trong Đinh Ngọc Hải đã không có khí tức. Ngọc Hải phủ chủ đã bị chết. Diệp Mã trở lại, lớn tiếng đối với Đinh Nhất trang chủ, Lục Hòa trang chủ đám người nói. Nghe được Diệp Mã thanh âm, Liên Quân bên này một đám người sắc mặt đều bỗng nhiên đại biến. Đinh Ngọc Hải chết, bị Cảnh Ngôn giết chết. Xích Lộc hội trang viên bên này Cửu Phong trang chủ bọn người cũng đều mở to hai mắt nhìn. Trước khi Lôi Đình Tiên Đế nói không cần lo lắng Cảnh Ngôn, bọn hắn trong nội tâm bao nhiêu đều vẫn có một ít nghi kỵ. Nhưng là bây giờ, Đinh Ngọc Hải đúng là bị Cảnh Ngôn giết chết. Đinh Ngọc Hải thực lực, đây chính là tiếp cận tam đại trang viên trang chủ, thậm chí có thể nói là tương đương rồi. Tam đại trang viên trang chủ, đơn đả độc đấu lời nói, cũng ít khả năng uy hiếp được Đinh Ngọc Hải tánh mạng, tối đa cũng tựu là miễn cưỡng áp chế mà thôi. Mà Cảnh Ngôn, một người giết chết Đinh Ngọc Hải cái này lánh đời cường giả, chẳng phải là nói Cảnh Ngôn thực lực vượt qua tam đại trang viên trang chủ. Tam đại trang viên trang chủ đã là kỳ điểm thế giới trong cường đại nhất người tu hành rồi. Như thế xem ra, Cảnh Ngôn thực lực có lẽ xem như kỳ điểm thế giới mạnh nhất rồi. Điều này sao có thể? Cái này Cảnh Ngôn, Cúc Hàng phủ chủ thấp giọng nỉ non, bọn hắn không muốn tin tưởng, có thể sự thật ngay tại trước mắt, bọn họ là tận mắt thấy Đinh Ngọc Hải bị Cảnh Ngôn đánh chết, cái này không làm được giả. Chết tiệt, cái này Cảnh Ngôn như thế nào trở nên mạnh như thế? Tại Trầm Nguyên chi địa thời điểm, hắn cũng tự so với kia Xích Lộc hội Ngưu Xích mạnh hơn một bậc mà thôi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, hắn rõ ràng có thể giết chết Đinh Ngọc Hải phủ chủ. Một gã đỉnh cấp tán tu đạo, bây giờ nói những không có này ý nghĩa, lại có một người khoát khoát tay đạo, chuyện này có chút phiền phức rồi, cái này Cảnh Ngôn, khó đối phó. Đinh Nhất trang chủ lấy lại bình tĩnh nói ra, khó đối phó cũng phải đối phó, nhân số chúng ta so với bọn hắn hơn rất nhiều. Một người không được, chúng ta tựu hai người liên thủ, nếu không đi tựu ba người. Cái kia Cảnh Ngôn, chẳng lẽ lại còn có ba đầu sáu bước? Lục Hòa trang chủ âm nghiêm mặt nói ra, Liên Quân bên này, vốn là 16 cái cường đại người tu hành, hiện tại Đinh Ngọc Hải đã bị chém giết, còn thừa lại 15 cái. Tại nhân số bên trên, Liên Quân bên này vẫn là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Hai vị trang chủ, nếu không, điều kiện của chúng ta hay là lại sửa sửa a? Cúc Hàng phủ chủ nhíu mày, nhìn xem Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ nói ra. Cảnh Ngôn biểu hiện thật sự là quá nghịch thiên, Cúc Hàng phủ chủ cũng bắt đầu có chút bận tâm. Có loại này lo lắng, không chỉ là hắn một cái, mặt khác mấy cái lánh đời cường giả cùng tán tu, cũng đều sinh ra kiêng kỵ ý niệm trong đầu. Chương 3399, cảnh ngôn ý kiến. Trước bọn hắn tổng cộng hướng Xích Lộc hội trang viên đưa ra 4 điều kiện, thứ tư điều kiện chính là muốn Xích Lộc hội trang viên phương diện giao ra cảnh ngôn, mà cái này thứ tư điều kiện là Đinh Ngọc Hải phủ chủ yêu cầu đưa ra. Hiện tại Đinh Ngọc Hải phủ chủ đã bị Xích Lộc hội cảnh ngôn trưởng lão đánh chết, cái này thứ tư điều kiện dĩ nhiên là không có nhắc lại tất yếu rồi. Bọn hắn những người khác, cùng cảnh ngôn không có lớn như vậy cừu hận. Bất quá, ở trong đó còn liên lụy đến một cái tất cả mọi người rất xấu hổ vấn đề, cái kia chính là tại trận này đối với Xích Lộc hội trang viên trong chiến tranh, Đinh Ngọc Hải là minh hữu của bọn hắn. Hôm nay Đinh Ngọc Hải bị người của đối phương giết chết, bọn hắn chẳng lẽ nên cái gì đều không làm sao? Đinh Nhất Trang chủ, ngươi nói như thế nào? Thương Lang hội Lục Hòa Trang chủ hỏi thăm Không Thiền hội Đinh Nhất Trang chủ. Ngọc Hải phủ chủ là minh hữu của chúng ta a. Đinh Nhất Trang chủ ngưng âm thanh đạo, còn sống là minh hữu, chết cũng không sao ý nghĩa. Trận này trong chiến tranh, Thương Lang hội cùng Không Thiền hội cũng tử thương rất nhiều bên trong người tu hành a. Nên đàm phán, không phải còn phải đàm phán. Một gã lánh đời cường giả không cho là đúng nói. Chiến tranh, đương nhiên gặp người chết. Hai vị trang chủ, vừa rồi cảnh ngôn giết chết Ngọc Hải phủ chủ quá trình các ngươi cũng đều thấy được. Nhị vị cảm thấy, cảnh ngôn thực lực cùng các ngươi so sánh với như thế nào? Đỉnh cấp tán tu Diệp Mạ mở miệng hỏi. Tại kỳ điểm thế giới, ba đại thế giới cự đầu trang viên trang chủ được công nhận thực lực cường đại nhất ba cái người tu hành, mặt khác lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu đều muốn yếu ớt bên trên một chút. Nghe được Diệp Mạ hỏi thăm, Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn mặc dù chưa tự mình cùng cảnh ngôn giao thủ qua, nhưng là cái này cũng không khó đối lập. Nếu như là hai người bọn họ trong bất luận cái gì một người cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ giao thủ, đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy giết chết Đinh Ngọc Hải phủ chủ. Cảnh ngôn cùng Đinh Ngọc Hải phủ chủ giao thủ toàn bộ quá trình thời gian cũng không ngắn, nhưng theo Đinh Ngọc Hải lộ ra xu hướng suy tàn về sau, cảnh ngôn gần kề dùng lưỡng kiếm liền giết chết Đinh Ngọc Hải. Theo điểm này tựu không khó đoán được, tại đây một trong khi giao chiến, cảnh ngôn tại đại đa số trong thời gian là che giấu thực lực. Ăn ngay nói thật, chúng ta khả năng không có cảnh ngôn mạnh như vậy. Lục Hòa Trang chủ vò gốm vừa nói đạo, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận chính mình không bằng cảnh ngôn cường đại, nhưng dưới loại tình huống này không thừa nhận căn bản cũng không có ý nghĩa, ở đây tất cả mọi người là đứng ở thế giới đỉnh phong nhất người tu hành, ai vẫn không nhìn ra. Lục Hòa huynh nói không sai, Đinh Nhất Trang chủ cũng thừa nhận, nếu như là nói như vậy, chúng ta tiếp tục cùng Xích Lộc hội trang viên chém giết đến cùng, cái kia mặc dù chúng ta có thể lấy được thắng lợi, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Cái này cảnh ngôn, có thể giết chết chúng ta đại lượng người tu hành. Cho nên ta cảm thấy, điều kiện này có lẽ hay là nên sửa đổi thoáng một phát, lại để cho Xích Lộc hội trang viên có thể tiếp nhận cho thỏa đáng. Đỉnh cấp tán tu Diệp Mạ còn nói thêm, Diệp Mạ huynh đệ nói rất có đạo lý, chúng ta cũng không cần phải đem Xích Lộc hội trang viên làm cho chó cùng rứt dậu. Đa số người, hay là muốn sửa đổi đối với Xích Lộc hội trang viên đưa ra điều kiện. Cái kia chư vị nói, điều kiện này làm như thế nào sửa? Đinh Nhất Trang chủ đạo, nếu không, trước khi 4 điều kiện, chỉ lưu lại phía trước 2 cái. Có mắt người thần lóe lóe đạo, muốn Xích Lộc hội trang viên địa bàn, chỉ có Thương Lang hội cùng Không Thiền hội cái này 2 tòa trang viên. Lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu, bọn hắn muốn Xích Lộc hội địa bàn cũng vô dụng. Giữ lại phía trước lưỡng điều kiện lời nói, đối với lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu mà nói là không có ảnh hưởng gì, tối đa tựu là cho Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên phân càng nhiều một chút tiên linh căn chi vương cùng bình thường tiên linh căn mà thôi. Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ liếc nhau một cái, hai người đều có chút không cam lòng. Hai vị trang chủ, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Xích Lộc hội trang viên cấp cao nhất cường giả, mặc dù so với chúng ta thiếu nhiều lắm, nhưng là đối phương có cảnh môn trưởng lão, còn có cái kia Lôi Đào điện chủ cũng rất khủng bố. Hơn nửa năm trước khi, hắn tại Bích Khê điểm phòng ngự thời điểm đã từng chính diện đã đánh bại Đinh Ngọc Hải phủ chủ. Cúc Hàng phủ chủ nhìn xem hai vị trang chủ chậm rãi nói ra, như Xích Lộc hội thật sự chiến đấu tới cùng, nhị vị trang viên tổn thất hội phi thường to lớn. Đến lúc đó, tự tính toán nhị vị trang viên chia đều Xích Lộc hội trang viên địa vực, sợ cũng không cách nào đền bù tự tổn thất của mình. Mặt khác mấy cái lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu, cũng lần lượt lên tiếng khuyên bảo. Được rồi, vậy thì đem chúng ta trước khi đưa ra 4 điều kiện biến thành 2 cái. Đinh Nhất trang chủ cuối cùng gật đầu đồng ý, Lục Hòa trang chủ cũng nhẹ gật đầu. Bên kia, Cảnh Ngôn cũng đang cùng Cửu Phong trang chủ đám người nói chuyện. Cảnh Ngôn trưởng lão, thực lực của ngươi, Cửu Phong trang chủ trong mắt lóe một đạo tinh quang. Trang chủ, trước khi bế quan, ta tại trên tu hành lấy được tiến bộ rất lớn. Ta, cũng không phải là dùng bế quan làm lấy cớ, để trốn tránh thủ hộ trang viên trách nhiệm. Cảnh Ngôn nói đằng sau một câu thời điểm, nhìn Tất Nương phó trang chủ, trước khi tại trong trang viên, Tất Nương phó trang chủ biểu lộ ra qua tầng kia ý tứ, hắn cảm thấy toàn bộ trang viên nhân vật cao tầng chỉ có Cảnh Ngôn một cái không có kết thúc bảo hộ trang viên trách nhiệm. Tất Nương mặt mo lập tức một hồng, Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực cường hoành vô cùng, đối phương mặc dù nhân số bên trên nhiều một ít, nhưng chỉ sợ cũng thật sâu kiêng kỵ Cảnh Ngôn trưởng lão. Ma Vũ phó trang chủ thấp giọng nói ra, hiện tại bọn hắn lại tụ tập tại cùng nhau thương nghị. Ta muốn, bọn họ là tại thảo luận phải chăng giảm xuống lui binh điều kiện. Cửu Phong trang chủ gật đầu nói, nếu là ta đoán không lầm, bọn hắn có lẽ hội chỉ cần cầu chúng ta thỏa mãn phía trước lưỡng điều kiện. Cửu Phong trang chủ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn trưởng lão, người cảm thấy nếu như bọn hắn chỉ đưa ra lưỡng điều kiện lời nói, chính là chúng ta giao ra tiên linh căn chi vương cùng bình thường tiên linh căn, chúng ta là hay không có lẽ đáp ứng. Cửu Phong trang chủ nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, hiện tại, Cửu Phong trang chủ rõ ràng cho thấy đặc biệt quan tâm Cảnh Ngôn ý kiến rồi. Cái kia Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ tự nhận không phải Cảnh Ngôn đối thủ, Cửu Phong trang chủ đương nhiên cũng tin tưởng điểm này. Nói đúng là, Cảnh Ngôn trưởng lão hẳn là trước mắt Xích Lộc hội trang viên thực lực cường đại nhất người tu hành rồi. Xích Lộc hội trang viên, rốt cuộc muốn không muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục giao ra quý giá tài nguyên dùng cầu sinh sống, Cửu Phong trang chủ muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn trưởng lão ý tứ. Cảnh Ngôn nhìn Cửu Phong trang chủ về sau, lại nhìn một chút Lôi Đình Tiên Đế. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn cũng do dự bất định. Thông qua cầm Đinh Ngọc Hải nghiệm chứng về sau, Cảnh Ngôn biết rõ thực lực của mình đã là phi thường cường, nhưng đối phương dù sao còn có 15 cái cấp cao nhất người tu hành. Nếu là quyết chiến, gây chuyện không tốt Xích Lộc hội trang viên vẫn có tiêu diệt nguy hiểm. Trang chủ đại nhân, ta cũng không nên nói. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói. Cảnh Ngôn trưởng lão, nếu như không cân nhắc trang viên chỉ cân nhắc chính ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngươi không muốn đem trang viên cân nhắc ở bên trong. Cửu Phong trang chủ biết rõ Cảnh Ngôn cố kỵ chính là cái gì, cho nên hắn nói như thế. Nếu như ta là một người, ta hẳn là sẽ không đem tiên linh căn chi vương giao cho đối phương. Đối phương muốn cướp đoạt, ta sẽ toàn lực muốn đối phương trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Cảnh Ngôn lần này không chần chờ tự nói như thế,